Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 60. Ichia. Asuma, Hồng, khi nhìn các ngươi không cần lo ta không muốn giết các ngươi. Bạch Dạ vừa ra hiện liền nghe đến Ichia thanh âm của. Ichia, lâu như vậy không gặp mặt, ngươi nói chuyện lớn lối rất nhiều a. Bạch Dạ cười híp mắt nói rằng. Bạch Dạ Uchiha Ichia ngưng trọng nhìn Bạch Dạ. Này, có thể làm cho Ichia lộ ra vẻ mặt như thế, xem ra đến rồi nhân vật ghê gớm đây. Kỳ Sạ một mặt thờ ơ nhìn Bạch Dạ, bất quá trong lòng hắn nhưng đã dậy rồi hoàn toàn cảnh dịch, tay trái cũng nắm đến rồi xạ mệ hạ đả tay của trôi mặt trên. Kỳ Sạ, cẩn thận một chút, đây là một rất khó dây dưa người. Ichia nhìn chằm chằm Bạch Dạ, hắn đã từng vô số lần ở Bạch Dạ bị thương ăn quả đắng, tự nhiên rõ ràng Bạch Dạ thực lực và thủ đoạn. Khó chơi. Bạch Dạ cười nhạo đạo, Ichia, ngươi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau đó quả nhiên tự lớn hơn rất nhiều, từ ni dạ trường học bắt đầu, giữa ta ngươi tổng cộng giao thủ quá thứ đi. Ngươi nhưng là một lần cũng không có thắng nổi, cặp mắt kia liền để ngươi tự tin như thế. Ngươi không ngại thử xem ngươi mạn dệ kỳ ủ có thể hay không làm sao ta. Thực sự là đủ rông dài, muốn động thủ sao, Ichia. Kỳ Sạm đột nhiên rút ra xạ mệ hạ đạ, một đao phách trên mặt đất. Hắn chiến đấu ý đồ hết sức rõ ràng, nghĩ đến hắn là muốn giết chết Bạch Dạ, ạ xù mạ cùng với Hồng ba người, tốt kế tục chấp hành kế tiếp nhiệm vụ, nhưng là một cái tay nhưng chặn lại rồi hắn. Ngăn trở xúc động Kỳ Sạm, Ichia lạnh lùng nói, đừng kích động, ngươi không thắng được hắn. Nếu quả như thật đánh nhau thất bại đến mức rất thảm. Nói chuyện đồng thời, Ichia trước tiên mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, bởi vì hắn biết, đối mặt đối thủ này, thông thường xạ dị gẳng hoàn toàn vô dụng, hơi bất cẩn một chút chính là thất bại. Thiết. Kỳ Sạm bất mãn thu hồi xạ mẹ hạ đạ, đang hoàng lùi tới bên cạnh. Nay sẽ là của ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng à? Bạch Dạ nhìn chằm chằm Ichia cặp kia hai mắt đỏ bừng, một cái tam giác quạt xoay gió chính ở trong mắt hắn xoay chậm chậm. Cùng Bạch Dạ cái kia ung dung thoải mái biểu tình không giống, Ichia đã bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Tại sao Vũ Trì Hạ bộ tộc sẽ được gọi là tối cường nhất tộc mà bị kính nể, liền để ngươi xem một chút xạ dị gẳng huyết kế hạn giới sức mạnh chân chính. Hai người các ngươi, không nên cùng hắn đối diện. Bạch Dạ đột nhiên đối một bên ạ sủ mạ cùng Hồng nói rằng, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng chỉ dựa vào đối diện liền có thể khiến người ta rơi vào ảo thuật bên trong. Nghe được Bạch Dạ nhắc nhở, ạ sủ mạ cùng Hồng nhất thời đem đầu vì hạ thấp, không dám cùng Vũ Trì Hạ ịt chìa đối diện. Vũ Trì Hạ ịt chìa nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại đối mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng cũng có sâu như vậy hiểu biết. Tsukizomi. Trong nháy mắt, Bạch Dạ ý thức đống nhiên lâm vào một cái màu máu đỏ không gian, mình bị trói ở một cái trên thập tự giá mặt, mà Ichia thì lại cầm đao đứng ở chính mình đối diện. Này sẽ là của ngươi Tsukizomi sao? Bạch Dạ biểu hiện bất biến, nhàn nhạt nhìn Ichia. Không có xạ gì găng ngươi, có thể ai tới trình độ nào đây? Uchiha Ichia nói rằng, ở Tsukizomi trong thế giới không gian, thời gian, chất lượng đều ở đây khống chế của ta bên dưới, kế tiếp 72 giờ bên trong, ta sẽ vẫn dụng dao đâm ngươi. Nói, hắn liền lấy đao quay về Bạch Dạ ngực đâm lại đây. Keng. Đây là Uchiha Ichia kinh hãi mà nhìn mình trên tay đứt rời đao. Nguyên lai đây chính là Tsukizomi. Bạch Dạ thân thể chấn động, nhất thời trói chặt hắn dây thừng toàn bộ gãy vỡ. Bạch Dạ đi tới Uchiha Ichia bên người, ngươi biết đao của ngươi vì sao lại đứt rời sao? Ảo thuật này đây nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ bình thường lưu động, dẫn đến đối phương 5 loại cảm quan dị thường khiến cho rơi vào ảo giác thế giới, cái này Tsukizomi tuy rằng muốn cao hơn một bậc, thế nhưng vẫn không có chạy chỗ nào thuật nguyên lý. Của ngươi Tsukizomi đúng là vẫn còn lấy nhãn lực khống chế đối phương trả cờ dạ lưu động để đạt tới ảo thuật mục đích. Ảo thuật bên trong thế giới Bạch Dạ một tay đoạt lấy Ichia đao, dùng ngón tay nhẹ nhàng rung một cái, nhất thời chỉnh thanh đao hoàn toàn phá nát, quay đầu lại chúng ta đấu còn là của mình trả cờ dạ khống chế lực cùng với trả cờ dạ lượng. Lấy của ngươi trả cờ dạ lượng cùng với trả cờ dạ năng lực khống chế tới nói, cho dù có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng phụ trợ cũng không thể hoàn toàn khống chế được ta trả cờ dạ lưu động. Người ta sự chênh lệch quá lớn, một con kiến hay là dựa vào đòn bẩy có thể khiêu lên một con voi lớn, thế nhưng đối mặt một ngọn núi lớn nhi, đối mặt như vậy chênh lệch, của ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lại có tác dụng gì? Vừa dứt lời, toàn bộ ảo thuật bên trong thế giới đột nhiên xuất hiện một trận thanh phong, theo thanh phong thổi, toàn bộ thế giới biến đổi, kiên cố đại nhất thời hóa thành một cái biển máu, vô số hình thù kỳ quái ác ma từ huyết hải trong bỏ đi ra dồn dập hướng về Ichia công tới. A. Trên thực tế Uchiha Ichia đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu. Đột nhiên đem con mắt nhắm lại, chỉ thấy hắn kịch liệt thở dốc, không hổ là Bạch Dạ, lại ngược lại lợi dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực mở ra đến thông đạo phản kích, ngay cả ta đều lâm vào ngươi huyễn thuật bên trong. Xem ra ngươi còn rất sống học sống dùng. Bạch Dạ cười nói, lại ở thời điểm mấu chốt lấy tự mình hại mình phương thức nâng cao tinh thần đồng thời cấp tốc nhắm mắt lại chặt đứt chúng ta trả cờ dạ chi gian liên hệ. Mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sát thực lợi hại, lại có thể lấy nhãn lực xây dựng ra một cái như vậy đường nối, bất quá mạnh nhất một chút cũng là nhược điểm lớn nhất. Nếu đường nối xây dựng hoàn thành, vậy ta tự nhiên cũng có thể lợi dụng. Lại bắn ngược Ichia thuật này. Kỳ Sảng cảnh giác nhìn Bạch Dạ, bất quá rất đáng tiếc, loại này ảo thuật hình nhị dạ đối với ta không có gì dụng. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp nhấc theo xạ mệ hạ đã bổ tới. Bạch Dạ thân hình một đại, trong nháy mắt từ kỳ sảm công kích khoảng cách trung đi tới trước người hắn, ngay sau đó tay trái quay về bụng hắn một trường xoa bóp quá khứ. Bất quá kỳ sảm phản ứng cũng là cực nhanh, cánh tay hắn run lên, xạ mệ hạ đã lập tức ở trước người vừa kéo, vô số sức mang rô hướng về Bạch Dạ trên lưng đâm lại đây. Ngây thơ. Bạch Dạ trong lòng cười gằn, đồng thời tay phải lăng không một chảo, nhất thời đem kỳ sảm nắm chặt xạ mệ hạ đã cánh tay kia nắm lấy, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời làm kỳ sảm không thể động đậy. Bất quá Bạch Dạ chính phải tiếp tục công kích thời điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Uchiha bộ tộc phi tiêu ném mạnh. Bạch Dạ trong nháy mắt liền hiểu Uchiha tính toán, bất quá hắn vẫn như cũ không tránh không né, một trưởng vô ở kỳ sảm trên bụng. Phúc. Bị Bạch Dạ bắn trúng trong nháy mắt, kỳ sảm đột nhiên nói ra khẩu máu, tiếp theo thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, mà Uchiha phi tiêu cũng mệnh trung Bạch Dạ thân thể, bất quá phi tiêu trực tiếp bị Bạch Dạ ra thịt đạn lái tới. Uchiha, vô dụng. Bạch Dạ đắc ý nói, không có S cấp nhận thuật lực phá hoại, đừng nghĩ đã thương được ta. Ngươi gia tộc Uchiha cái trò này vẫn là đàng hoàng nhận lấy đi, ngươi những này thuật ở trước mặt ta hoàn toàn vô dụng. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Lập tức Bạch Dạ một cước đem xả mệ hạ đã đá phải một bên, sau đó đem kỷ sảm ném tới ạ su mạ cùng hồng trước mặt. Ạ su mạ, hồng, các ngươi đem kỷ sảm áp xuống, toàn thân hắn trả cờ dạ kinh mạch đã bị ta ngăn lại, đừng làm cho hắn đụng tới xả mệ hạ đã, đao kia có gì đó quái lạ, tốt nhất phong ấn. Ngay vào lúc này, Kakashi đột nhiên từ bên cạnh đi ra, hắn nhìn thấy ngã cũng ở một bên kỳ sảm cùng với ít chìa ánh mắt trung lưu lại huyết lệ lập tức biết hai bên đã giao thủ, hơn nữa ít chìa đã nằm ở tuyệt đối hạ phong, hắn sờ sờ đầu, xem ra ta lo lắng dư thừa. Kakashi, kỳ sảm là chúng ta Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ đụng tới người kia tử trung, tốt nhất đem toàn thân hắn hạn chế, giao cho giả mạ nạ cả ỷ nổi chìa thẩm vấn. Bạch Dạ trầm giọng nói rằng, tử trung. Uchiha ít chìa nghe được Bạch Dạ nói, cũng trong lòng không khỏi nghi hoặc, lẽ nào kỳ sảm cũng là cái gì tổ chức phái đến ạ cát sủ kỳ bên trong mà nằm vùng hay sao? Bất quá bây giờ vẫn chưa thể để kỳ sảm cứ như vậy bị hắn mang đi. Ít chìa mắt phải đột nhiên cũng chảy ra một tia huyết lệ. Tránh ra. Bạch Dạ vừa nhìn ít chìa chiêu này, lập tức về phía sau nhảy một cái, trực tiếp đem cả cà si, ạ su mạ cùng với hồng kéo dài, bốn người đồng thời nhảy vào bên cạnh trong hồ nước. Mà đang ở bốn người rời đi tại chỗ một sát na, một đóa ngọn lửa màu đen chính đang tại chỗ chậm rãi thiêu đốt. Mà Uchiha ít chìa cũng nhân cơ hội đem kỳ sảm xả mệ hạ đã nhét vào kỳ sảm trong tay. Nhất thời. Xạ mệ hạ đạ bên ngoài mà một trận trao làm, một cỗ khổng lồ trả cờ dạ từ xạ mệ hạ đạ trung tiến vào kỳ sảm trong cơ thể. Trong nháy mắt, kỳ sảm bị Bạch Dạ niêm phong lại huyệt đạo toàn bộ bị xông ra, kỳ sảm cũng lần thứ hai đứng lên. Thực sự là lợi hại, kỳ sảm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Bạch Dạ một chút. Chính hắn cũng không nghĩ tới ở thể thuật phương này mà, chính mình trong nháy mắt đã bị đối phương hạn chế, hơn nữa toàn thân trả cờ dạ lưu động lại cũng trong nháy mắt này hoàn toàn bị đối phương đóng kín. Ở tình huống như vậy, coi như hắn có hấp thu đối phương trả cờ dạ năng lực cũng muốn thời gian dài mới có thể phá tan kinh mạch thượng phong lĩnh. Kỳ sảm, chúng ta đi. Ít chìa không chút do dự nào, trực tiếp lôi kéo kỳ sảm, cấp tốc hướng về làng ngoại vi chạy đi. Ngay khi ít chìa cùng kỳ sảm vừa rời đi trong nháy mắt, Bạch Dạ mấy người cũng từ bên cạnh hồ nước chung đi ra. À xù mà nhìn thấy tại chỗ ngọn lửa màu đen kinh dị nói rằng, cái này ngọn lửa màu đen là vật gì, cũng là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồng thuật sao? À mạ tê giả. Bạch Dạ giải thích. Đây là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đặc hữu chiêu thức, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tầm mắt tập trung địa phương dẫn đốt ngọn lửa màu đen, có ở đây không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn thì sẽ không tắt, có thể mang tất cả đồ vật thiêu đốt hầu như không còn. Loại ngọn lửa màu đen này là vĩnh viễn sẽ không tắt, một khi bị bắn trúng thì xong rồi. Thật là đáng sợ mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, chẳng trách Uchiha bộ tộc sẽ được gọi là mạnh nhất bộ tộc. Hồng không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta một điểm bận bịu chưa từng giúp đỡ, còn muốn làm phiền ngươi cứu giúp. Yên tâm đi, ít chìa cũng không tiện quá. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, các ngươi không thấy hắn sử dụng ạ mạ tệ giặt thời điểm khỏe mắt chảy xuống huyết lệ sao? Đây là ánh mắt cùng với chu vi mạch máu nổ tung tượng trưng. Loại này chiêu thức đối nhãn tình cũng là một cái không nhỏ gánh nặng, dụng có thêm, mắt của hắn tình cũng sẽ xong đời. Thì ra là như vậy. Kakashi gật gật đầu, vậy những thứ này ngọn lửa màu đen nên làm gì? Chỉ có thể phong ấn. Bạch Dạ từ chính mình nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái quyển trục cùng với bút, tiếp theo hắn nhanh chóng ở quyển trục trên viết. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đem quyển trục đặt ở hắc hỏa bên cạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong ấn thuật phong hỏa phát ấn. Nhất thời một đoàn khí lưu màu xanh lam đem ạ mạ tệ giặt hỏa diễm trong bao, sau đó trở lại phong ấn quyển trục bên trong tây. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 61. Cổ nộ hạ bệnh viện, trên. Đem ạ mạ tệ giặt hỏa diễm phong ấn sau đó, Bạch Dạ bỗng nhiên nói với Kakashi, "Kakashi, ngươi có nghĩ tới hay không đem ngươi xạ dị gẳng cũng thăng cấp đến mạn dệ kỳ hủ?" "Ta..." Kakashi kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Ta không thể được, ta không phải Uchiha bộ tộc, chỉ là sử dụng thông thường xạ dị gẳng cũng rất miễn cưỡng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể tiếp tục lái phát một thoáng, mạn dệ kỳ ủ sở dĩ gọi mạn dệ kỳ ủ, cũng là bởi vì mỗi người mở mắt sau năng lực trọng điểm điểm đều không giống nhau. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa bên trong đôi mắt hoa văn cũng không giống nhau, kỳ thực ủ chỉ hạ bộ tộc mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thật có ý tứ. Rất thú vị. Hồng bất đắc dĩ nói rằng, Bạch Dạ, cũng là ngươi có thể nói lời như vậy, chúng ta chỉ là ứng đối liền muốn kiệt sức, nào có cái gì nhàn hạ thoải mái nghiên cứu những thứ đồ này. Bất quá Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người này S cấp phản nhẫn đột nhiên đến chúng ta Cổ Nộ Hạ làm gì? Asuma đột nhiên hỏi, hơn nữa để ta để ý là, bọn họ trang phục, xem ra tựa hồ là một tổ chức. Rốt cuộc là cái gì tổ chức, mục đích của bọn họ vậy là cái gì? Là Akatsuki đi. Kakashi nói rằng, mục tiêu của bọn họ có thể là vĩ thú. Vĩ thú? Hồng biến sắc mặt, mục tiêu của bọn họ là Naruto. Thuận tiện nói chuyện, Orochimaru cũng đã từng là cái tổ chức này người. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, ta ở mấy năm trước cùng Orochimaru một thứ trong khi giao thủ, hắn mặc cũng là như thế này một cái hồng vân hắc bào, bất quá hắn hiện tại tựa hồ thoát khỏi cái tổ chức này. Căn cứ gì gì ra đại nhân tình báo, cái tổ chức này là có 9 cái S cấp phản nhẫn tạo thành. Kakashi nói rằng, bất quá Orochimaru sau khi rời đi, cái tổ chức này bên trong chỉ có 8 người. Hiện nay ngoại trừ Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ở ngoài, còn lại 6 cái chúng ta không biết gì cả. Thực sự là thần bí tổ chức a. Asuma cảm thán một tiếng, nhẫn giới lại muốn nhiều chuyện rồi. Ta ngược lại thật ra biết trong đó mấy cái tình báo. Bạch Dạ nói rằng, hả? Kakashi, Asuma còn có Hồng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Sa ẩn S cấp phản nhẫn xạ số gì, nham ẩn S cấp phản nhẫn ấy đã ra, lang ẩn S cấp phản nhẫn cả cụ dù, thang ẩn S cấp phản nhẫn hỉ đạn. Bạch Dạ tiếp theo nhìn Kakashi, Kakashi, còn có chúng ta Tuyết Chi quốc đụng phải hai người kia. Thêm vào hai người kia, Akatsuki 8 người liền toàn bộ nắm giữ. Kakashi nói rằng, có thể được đến nhiều như vậy tình báo, cũng coi như trong bất hạnh đại may mắn. Không nhất định. Bạch Dạ nói rằng, dì dì dạ đích tình báo không hẳn chuẩn xác, cái tổ chức này nhân thủ rất khả năng không ngừng mấy cái này, nói không chắc còn có mấy người lừa gạt được dì dì dạ tra xét hoặc là xưa nay sẽ không có ra mặt. Tổng sự cẩn thận những người này là được rồi, bọn họ mỗi một người đều có chính mình độc đáo tuyệt kỹ, khinh địch nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Mọi người trao đổi lẫn nhau một phen tình báo sau đó liền từng người tản ra. Bạch Dạ thì lại về tới trong nhà theo cha mẹ hướng về Cổ Nổ Hạ bệnh viện đi đến. Bạch Dạ, rất lâu chưa có tới nơi này đi. Chinatsu cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta ở lại đây mấy ngày? Bạch Dạ liếc mẫu thân một chút bất đắc dĩ nói rằng. Được rồi. Tojounto Shizukina khoát tay háo một cái, chiến tranh vừa kết thúc, vì lẽ đó có rất nhiều thương binh cần cứu trị, chúng ta đều không giúp được, vì lẽ đó liền đem ngươi tìm tới. Biết rồi, biết rồi. Bạch Dạ nói rằng, như vậy bệnh người ở nơi nào? Mà, nơi này. Tỏ dồn tổ sĩ kỳ nạ lúc này mang theo Bạch Dạ đi tới một gian phòng bệnh. Giờ khác này phòng bệnh chung đã có vài cái chữa bệnh nhì ra ở cứu trị bệnh nhân. Chúng độc A. Bạch Dạ liếc mắt liền thấy thấu người này thương thế bản chất, chất giải độc không có tác dụng sao. Bên cạnh một cái chữa bệnh nhì dạ giải thích, đây là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc tố, rất có thể là xa nhẫn mới nhất chế biến ra tới độc tố, chúng ta nơi này hiện có chất giải độc đều không có tác dụng gì. Cụ thể độc tố còn đang phân tích bên trong. Phòng trừng còn phải mấy ngày mới có thể đem độc tố hoàn toàn phân tích. Các ngươi tránh ra, ta đến. Bạch Dạ đi tới tên này bệnh nhân trước mặt, đem trả cờ dạ hội tụ đến hai mắt trên, trong nháy mắt liền đem thân thể người này huyết dịch, trả cờ dạ lưu động hoàn toàn nhìn thấu, độc tố đã chạy khắp toàn thân, bất quá may là bây giờ còn chỉ là ở trong huyết dịch, không có tiến vào nội tạng xương cốt bên trong, cứu trị cũng đơn giản rất nhiều. Bạch Dạ, như thế nào, có thể cứu sao? Chinatsu có chút bận tâm hỏi. Nàng tuy rằng con trai của biết mình chữa bệnh nhân thuật, thế nhưng chỉ nhìn qua hắn trị liệu vật lý thương tổn, loại độc tố này thương tổn, nàng không biết Bạch Dạ có thể hay không ứng phó. Yên tâm đi. Bạch Dạ cho Chinatsu một cái yên tâm ánh mắt, lập tức một tay khoát lên bệnh nhân bộ ngực vết thương. Theo nhạt hào quang màu xanh lục xuất hiện, Bạch Dạ trả cờ dạ cũng theo ánh sáng hướng về bệnh nhân thân thể thấm vào. Rất nhanh, Bạch Dạ trả cờ dạ liền chạy khắp bệnh nhân toàn thân, cũng không lâu lắm, này trên thân thể người độc tố liền toàn bộ bị Bạch Dạ tập trung đến vết thương phụ cận. Ngay sau đó Bạch Dạ ngón tay ở đối phương vảy miệng vết thương trên nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời dòng máu màu đen chảy ra. Chu, tiên của tôi nẹt độc tố trên căn bản đều được thả ra. Bạch Dạ nói rằng, kế tiếp liền giao cho các ngươi, cái kế tiếp. Thật là lợi hại một cái chữa bệnh nhì dạ kinh hô, bất quá thuật này tên gì, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thuật này cùng tế mắc rút ra thuật khá giống, bất quá lại có một số khác biệt. Một bên một cái khác chữa bệnh nhì dạ trầm ngâm chốc lát nói rằng, bất quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy một lần đem bệnh người độc trong người tố toàn bộ rút ra, đây cũng không phải là lợi hại có thể hình dung. Phải có siêu nhất lưu trả cờ dạ lượng cùng với trả cờ dạ năng lực khống chế mới có thể làm được. Không nghĩ tới tỏ dầu tổ sĩ kỳ nạ đứa con trai này lại lợi hại như vậy. Tên còn lại thầm nghĩ, bất quá lợi hại như vậy chữa bệnh nì dạ, trước đây làm sao chưa từng thấy. Thật là lợi hại a, không hổ con trai của là ta. Tỏ dầu ổn tổ Sĩ Kỳ Nạ cười lớn vô vô Bạch Dạ vai, cái kế tiếp ở chỗ này sau khi nói xong, hắn liền mang theo Bạch Dạ cấp tốc hướng về bên kia phòng bệnh đi đến. Rất nhanh, Bạch Dạ liền theo phụ thân đi tới một cái khác phòng bệnh. Cái phòng bệnh này chung là một cái chết nhanh điệu bệnh nhân, cùng với một cái đã hoài thai hai mắt vô thần phụ nhân. Bạch Dạ một chút có thể nhìn ra người này cũng là trúng độc, hơn nữa độc tố đã xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ, không chỉ có như vậy, hắn tựa hồ còn bị cực mạnh chấn động, thân thể xương cốt, phủ tạng thậm chí đại não đều có sự khác biệt trình độ chấn thương. Có thể nói, người này sống không được bao lâu. Các ngươi quá độc ác. Các ngươi sẽ không phải đem những vương víu nhất đó bệnh người toàn bộ lưu cho ta đi. Bạch Dạ một mặt bất đắc dĩ mà nhìn mình cha mẹ. Biết lắm khổ nhiều mà. Chi Nuts nói rằng, nhi tử, đi xem hắn một chút còn có thể cứu sao. Bạch Dạ trực tiếp nói, hắn hẳn là đồng thời cùng Sa Nhẫn cùng với Âm Nhẫn Nỉ Dạ giao thủ mới chịu đến thương thế như vậy. Sa Nhẫn độc cùng với Âm Nhẫn thanh âm của nhẫn thuật hợp lại cùng nhau tạo thành thương thế như vậy. Đơn độc một cái đều không phải là rất khó, hợp lại cùng nhau liền có chút phiền phức. Phiền phức. Tỏ dầu ổn tổ Sĩ Kỳ Nạ sáng mắt lên, đó chính là nói ngươi có thể cứu. Lúc này, phòng bệnh chung, nghe được bọn họ nói chuyện một cái bụng lớn nữ nhân vui mừng nhìn Bạch Dạ, ngươi thật có thể cứu hắn, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nói, nữ nhân này liền khóc lên. Bạch Dạ gật gật đầu, đừng khóc, đối với ngươi trong bụng thai nhi không tốt, phụ thân, giúp ta chuẩn bị ít đồ đi. Nói, Bạch Dạ mượn bút viết một tờ giấy đưa cho phụ thân. Tỏ dầu ổn tổ Sĩ Kỳ Nạ nhìn một chút sau đó cấp tốc từ phòng bệnh chung rời đi. Chỉ chốc lát sau hắn nhấc theo một đại dũng dược thủy đi vào. Người tránh ra một điểm. Bạch Dạ quay về cái kia phụ nữ có thai nói rằng, tiếp theo hắn nói với cha mẹ mình, các ngươi tìm cá nhân đồng thời đè lại hắn, nếu như lộn xộn, trị liệu cũng có chút khó làm. Biết rồi. Chi Nuts lúc này nhanh nhanh rời đi phòng bệnh, không lâu sau đó, cái chữa bệnh nỉ dạ theo Chi Nuts đi vào, bọn họ dựa theo Bạch Dạ dặn dò cấp tốc đè lại bệnh nhân thân thể. Vành. Bạch Dạ cấp tốc kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân. Tiếp theo bản thể của hắn cấp tốc đi tới đầu giường. Hai tay đè lại đầu của bệnh nhân, từng đạo chạ cờ dạ từ hai tay chảy vào bệnh thân thể người chung, mà ảnh phân thân thì lại một tay thâm nhập thuốc trong nước, cấp tốc đem dược thủy rút ra, hình thành một cái hình cầu hướng về bệnh nhân thân thể đè xuống. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một cái đè lại bệnh nhân tay phải chữa bệnh nì giả nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, thuật này hẳn là tế mắc rút ra thuật, loại này cấp chữa bệnh nhân thuật khác liền ngay cả chúng ta toàn bộ cổ nổ hạ bệnh viện cũng không ai sẽ, không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy. Bất quá cái kia phân thân đang làm gì? Bạch Dạ phân thân một tay đem một đại đoàn dược thủy cấp tốc theo, đè nhập bệnh nhân trong thân thể, một cái tay khác thì tại bệnh thân thể người một bên khác lấy tay vừa kéo, nhất thời một đoàn màu sắc tối sầm rất nhiều dược thủy từ bệnh thân thể người trung rút ra. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người không thấy được địa phương, Bạch Dạ bản tôn khống chế tinh thần của bệnh nhân năng lực cùng với thân thể năng lượng chế tạo trả cờ dạ, ngay sau đó hắn khống chế được những này trả cờ dạ tiến hành tính chất biến hóa, trong nháy mắt, những này trả cờ dạ liền toàn bộ chuyển hóa thành chữa bệnh nhận thuật cần dương thuộc tính trả cờ dạ. Âm vũ thương diệt. Theo Bạch Dạ phân thân không ngừng đem bệnh người trong thân thể độc tố rút ra, Bạch Dạ bản tôn cấp tốc khống chế trả cờ dạ đem bị thương bộ phận nhanh chóng tái sinh. Chiêu này vốn là dạ cờ sĩ cạ bù tổ tuyệt chiêu, bất quá Bạch Dạ lúc trước từng điều tra dạ cờ sĩ cạ bù tổ ký ức, vì lẽ đó biết hắn chiêu này nguyên lý, thoáng sửa đổi một phen là được loại này tương tự với sang tạo tái sinh vậy nhẫn thuật. Bất quá chiêu này chỉ có thể đối với mình trị liệu, vì lẽ đó Bạch Dạ muốn khống chế bệnh nhân trả cờ dạ tiến hành trị liệu. Chuyện như vậy ở vậy chữa bệnh nhì dạ xem ra là tuyệt đối không thể nào làm được chuyện tình. Thế nhưng Bạch Dạ vốn là không phải người bình thường, hắn từ lâu luyện được nguyên thần, loại này tinh tế nhập vi khống chế lực mới là hắn cường đại nhất địa phương. Toàn bộ quá trình trị liệu rằng co nửa giờ, theo cuối cùng một dũng dược thủy dùng tận, Bạch Dạ trực tiếp giải trừ ảnh phân thân, hắn nói rằng, đã không có nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể khỏi rồi. Nghe được hắn, một cái chữa bệnh nhì giả kiểm tra rồi một lần, lúc này kinh hô, thật lợi hại, ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, lại hoàn toàn khỏi rồi, đây cũng không phải là tế mắc rút ra thuật có thể làm được. Lẽ nào cái kia phân thân làm cái gì không? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 62. Cổ nổ hạ bệnh viện, hạ. Nơi này không có cùng ta một cấp bậc chữa bệnh nỉ dạ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là phân một cái phân thân đi ra phụ trợ. Bạch Dạ nói rằng, lại có thể sử dụng ảnh phân thân đến phụ trợ trị liệu, đây là đáng sợ đến mức nào trả cờ dạ năng lực khống chế, chỉ sợ cũng liền truyền thuyết Sú Nạ đại nhân cũng không nhất định có thể làm được đến. Những chữa bệnh đó nỉ dạ từng cái trong lòng kinh hãi. Lẽ nào chúng ta cổ nổ hạ lại ra một cái chữa bệnh chuyên gia sao? Cái kế tiếp, Bạch Dạ không để ý những này kinh hãi chữa bệnh nỉ dạ, bình tĩnh nói: "A, bên này." Một cái chữa bệnh nỉ dạ chủ động đi ra cho Bạch Dạ dẫn đường. Bởi vì Bạch Dạ vừa nãy biểu diễn chữa bệnh nhân thuật, những này chữa bệnh nỉ dạ dồn dập theo sau lưng, có xem náo nhiệt, cũng có ôm học tập tâm thái vây xem. Rất nhanh, Bạch Dạ chờ người đã đến đệ tam trọng bệnh phòng, bọn họ này một nhóm người mới vừa lúc tiến vào, thực tại để chăm sóc bệnh nhân tiểu hộ sĩ giật mình. Bất quá rất nhanh nàng liền hỏi rõ tình huống, lập tức tránh ra thân thể cũng mở miệng nói rằng, nội tạng của hắn bị trọng thương, nhưng đáng tiếc hiện tại bệnh viện quá bận rộn, không có tìm được có đủ nhiều nhân thủ đồng thời triển khai trì sống tái sinh chi thuật, hiện tại chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình. Trì sống tái sinh chi thuật có vẻ như không phải đặc biệt khó khăn nhận thuật đi, lẽ nào các ngươi cũng sẽ không? Bạch Dạ tò mò nhìn theo mình cái kia mấy cái chữa bệnh nị dạ. Vị đại nhân này, nay trì sống tái sinh chi thuật có thể là phi thường cao cấp chữa bệnh nhân thuật, chúng ta toàn bộ Cổ Nổ Hạ bệnh viện chỉ có không vượt quá 10 người có thể sử dụng, hơn nữa sử dụng chiêu này cần tiêu hao số lớn tinh lực, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể ưu tiên trị liệu những bệnh nhân khác, còn những bệnh nhân này, có thể tha liền tha một quãng thời gian. Bạch Dạ sau lưng một vị chữa bệnh nị dạ lung túng nói rằng, ta nói các ngươi để lại cho ta bệnh nhân sẽ không phải đều là loại này đi. Bạch Dạ cười khổ nói, những này trị liệu rất mệt mỏi. Mà, không kém bao nhiêu đâu, nhi tử, cố lên. Tỏ dầu ấn tổ sĩ kỳ nạ vô vô Bạch Dạ vai cười nói. Quên đi, đem hắn đẩy lên chuyên dụng chữa bệnh gian phòng. Bạch Dạ nói rằng, vâng, đại nhân. Những chữa bệnh đó nghĩ dạ từng cái nhanh chóng trở nên bận rộn. Không thể không nói, những người này không hổ là nghĩ dạ, hiệu suất rất cao, không tới 5 phút, liền chuẩn bị xong một gian đặc biệt trị liệu thất. Liền ngay cả triển khai trì sống tái sinh chi thuật cần trận pháp cũng chuẩn bị xong. Chuyện của tôi. N. S. Ảnh phân thân. Bạch Dạ cấp tốc phân ra 3 cái phân thân, ngay sau đó này 3 cái phân thân cùng với Bạch Dạ bản tôn cấp tốc ngồi ở trận pháp 4 cái giác trên đồng thời kết ấn. Trong nháy mắt, toàn bộ trị liệu thất hào quang chói lọi, tượng trưng cho chữa bệnh nhận thuật hào quang màu xanh biếc cấp tốc thông qua ma pháp trận bao trùm ở trên người bệnh nhân. Giờ khắc này ở Bạch Dạ cảm ứng chung, tên này bệnh nhân phụ tạng thương thế chính đang nhanh chóng biến mất. Nguyên bản bị tụ huyết bế tắc mạch máu cũng cấp tốc ở trả cờ dạ tác dụng hạ thông suốt. Mà ở ngoài phòng bệnh mặt những chữa bệnh đó nhị dạ xem ra, tên này bệnh nhân sắc mặt chính đang do trước trắng xám cấp tốc trở nên hường hào. Lúc này mới 10 phút ta, làm sao sẽ nhanh như thế? Một tên chữa bệnh nhị dạ kinh hô. Ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ sống tái sinh chi thuật là một loại đối người thi thuật tiêu hao lớn vô cùng nhẫn thuật, liền ngay cả Cổ Nổ Hạ bệnh viện có thể triển khai chiêu này, những chữa bệnh đó nhị dạ đều cần mấy canh giờ cứu trị mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Một bên tỏ dầu ôn tổ sĩ kỳ nạ đắc ý nói, Bạch Dạ hắn trời sinh nắm giữ cực mạnh trả cờ dạ cùng với trả cờ dạ năng lực khống chế, loại này trị liệu đối với hắn mà nói, chút lòng thành rồi. Tỏ dầu ôn tổ sĩ kỳ nạ, ngươi và hắn quan hệ gì, hắn là ngươi mang tới đi. Một cái khác chữa bệnh nỉ dạ nghi hoặc mà nhìn tỏ dầu ôn tổ sĩ kỳ nạ. Hắn con trai của là ta. Tỏ dầu ôn tổ sĩ kỳ nạ kiêu ngạo mà nói rằng, hắn con trai của là ngươi. Thấy thế nào cũng không giống a. Tên còn lại nói rằng, một người cao mã đại, một cái vóc người trung đẳng. Còn có này đầu tóc bạc. Cái kế tiếp. Ở nơi này mấy người lúc nói chuyện, Bạch Dạ âm thanh từ trị liệu trong phòng truyền đến. A, đến rồi. Cái kia mấy cái chữa bệnh nì dạ cấp tốc đi vào, ở trên người bệnh nhân sờ sờ, nhìn một chút, nói rằng, đã khỏi rồi, chính là thân thể có chút hư, nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian là không sao. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, hôm nay ta chính là chỗ này loại hình bệnh nhân ta hôm nay cho toàn bộ các ngươi quyết định. Bạch Dạ không có giải trừ ảnh phân thân, hắn bản tôn mở miệng nói rằng, vâng. Đại nhân. Một tên chữa bệnh nhị dạ kích động nói rằng, hắn lập tức cấp tốc chỉ huy những người khác đem tên này bệnh nhân mang đi, cũng không lâu lắm, lại có một tên bệnh nhân đẩy tới, tên này bệnh nhân cũng là thân thể bị thương nặng, Cổ Nổ Hạ bệnh viện những cao cấp đó chữa bệnh nhị dạ chưa kịp đằng ra tay trị liệu. Theo bệnh nhân đi vào, Bạch Dạ lần thứ 2 sử dụng trì sống tái sinh chi thuật, rất nhanh tên này trên người bệnh nhân nội thương đã bị chữa khỏi. Những chữa bệnh đó các nhị dạ tiếp theo lần thứ 2 đem bệnh nhân mang đi, cùng lúc đó, Chí Nats có chút bận tâm, nàng nói rằng, Bạch Dạ không quan trọng lắm đi, liên tục triển khai trì sống tái sinh chi thuật rất mệt mỏi, có muốn hay không nghỉ ngơi một quãng thời gian? Yên tâm đi. Bạch Dạ cười nói, trở lại mấy cái cũng không thành vấn đề. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, trong nháy mắt một ngày liền đi qua, bình quân một canh giờ có 4 cái bệnh nhân có thể bị Bạch Dạ cứu được, hơn nữa tất cả đều là nghi nan tạp chứng. Cũng bởi vì Bạch Dạ duyên cớ, toàn bộ Cổ Nổ Hạ bên trong bệnh viện, những nghi nan đó tạp chứng người bệnh lập tức thiếu rơi mất hơn một nửa, kế tiếp những người đã đó không cần Bạch Dạ ra tay giúp đỡ. Bất quá Bạch Dạ chữa bệnh nhân thuật danh khí cũng theo lần này phát lực, triệt để ở toàn bộ bệnh viện truyền ra. Nguyên bản những các nhị dạ đó cũng chỉ là biết Bạch Dạ hiểu chữa bệnh nhân thuật, đã từng bị hắn trị liệu trôi qua nhị dạ ngoại trừ hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết Bạch Dạ chữa bệnh nhân thuật là cái gì xoay ngang. Bất quá lần này, bọn họ cũng đều biết, toàn bộ Cổ Nổ Hạ e sợ ngoại trừ Su Na ở ngoài, không ai ở chữa bệnh nhân thuật phương diện có thể cùng Bạch Dạ sánh ngang. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Đùng, đùng, đùng. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Là ngươi a? Gai. Bạch Dạ vừa mở cửa ra liền thấy một thân màu xanh lục bó sát người phục mài tổ Gai. Bạch Dạ. Gai kích động lôi kéo Bạch Dạ, nhanh tới giúp ta xem đệ tử của ta. Ngã bệnh. Những chữa bệnh đó nhị dạ cứu không tốt sao? Ta ngày hôm qua đều giải quyết nhiều như vậy nghi nan tạp chứng, lại còn đem bệnh nhân hướng về ta đây đưa, Cổ Cổ nộ hạ bệnh viện đám người kia thực sự là quá vô dụng. Bạch Dạ nhìn Gai nói rằng, đi thôi, mang ta đi nhìn. Theo Gai đi tới cổ nộ hạ bệnh viện sau đó, Gai trực tiếp đem Bạch Dạ dẫn tới dốc ly bệnh phòng. Bạch Dạ vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền cho ra cùng nguyên trùng xù nạ vậy kết luận, trọng yếu thần kinh chu vi có thật nhiều cốt mảnh vỡ rất sâu khảm tiến vào. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn Gai cùng dốc ly nói rằng, các ngươi nhất định phải ta đến trị liệu. Giải phẫu lời nói khả năng chỉ có tỷ lệ thành công, nếu như thất bại, ngươi phải chết chắc. Ly mạch tổ Gai có chút bận tâm nhìn bản dốc, thực sự là đáng tiếc a. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bằng vào ta bây giờ năng lực, nếu như vẹn vẹn dựa vào chữa bệnh nhân thuật, khả năng chỉ có tỷ lệ thành công. Bất quá coi như thêm vào chỉ rũ trái cây bộ phận sức mạnh, cũng chỉ có điều đem tỷ lệ thành công đẩy lên mà thôi. Ở văn tỷ hệ sở thế giới thời điểm chưa hề đem phòng giải phẫu trái cây cho hấp thu đi, lấy phòng giải phẫu trái cây năng lực, coi như ở thế giới này suy yếu vô số lần, thế nhưng làm loại giải phẫu này nhưng hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Bạch Dạ có nguyên thần chi lực, tràn ngập sức sống tiên thuật trả cờ dạ cùng với chiếm được với văn tỷ hệ sở thế giới chỉ rũ trái cây năng lực, vì lẽ đó tuy rằng hắn chữa bệnh nhận thuật chi thức khả năng so với Tsuna muốn kém hơn một chút, thế nhưng hắn từ rất nhiều bên trong thế giới lấy được y thuật lại lớn đại mở rộng tầm mắt của hắn. Dựa vào những thứ đồ này, Bạch Dạ chữa bệnh trình độ đã mạnh hơn so với Tsuna. Tử vong tỷ lệ sao? Dốc Lý hỏi. Không sai, ngươi nếu là tiếp thu ta trị liệu, có tỷ lệ sẽ chết. Bạch Dạ nói rằng, phải đem thân thể ngươi hết thảy thần kinh trung xương mảnh vỡ hoàn toàn lấy ra, hơn nữa không thể đụng vào đến thần kinh, như vậy giải phẫu hoàn toàn là đang khiêu chiến chữa bệnh nỉ dạ cực hạn. Loại giải phẫu này, cõi đời này trừ ta ra e sợ chỉ có Tsuna có thể làm. Còn nàng có bao nhiêu tỷ lệ thành công, ta không có thể bảo đảm. Đến cho các ngươi là để cho ta tới làm hay là chờ Tsuna sau khi trở về do nàng ra tay, cái này chính các ngươi quyết định. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, Dĩ Dĩ Dạ tựa hồ xuất phát tìm kiếm Tsuna tiếp nhận đệ ngũ đại hổ cả đi tới. Cũng không cần các loại, chờ, bao lâu, Tsuna e sợ trong vòng nửa tháng liền có thể trở về đi, nếu như các ngươi không yên lòng nói, có thể chờ lâu một quãng thời gian. Đối với Dốc Ly, Bạch Dạ vẫn là rất bội phục. Hắn mới coi như hổ cả bên trong còn chân chính dựa vào nỗ lực đánh bại thiên tài lý dạ, những thứ khác những tiểu cường đó đều là chút phú nhị đại, còn ông cháu cha loại hình hậu trường cực kỳ cứng rắn thiên tài. Dốc Ly có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành dạng một gia sắc lý dạ, trả giá nỗ lực tuyệt đối không phải nệ gì, Sasuke, nạ dù tổ hàng ngũ có thể so sánh. Bạch Dạ cũng từ nguyên người chung biết, dù nạ nếu như xuất thủ chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, so với mình còn thấp, nhưng là ý nghĩ của hắn là theo Tsuna hợp tác, hợp hai người lực lượng hay là có thể đem tỷ lệ thành công lại internet để cái điểm. Bạch Dạ vẫn là rất nhớ cứu hắn. Xác suất đã rất cao, ta Dốc Ly mới vừa muốn nói chuyện, bất quá lại bị Bạch Dạ ngăn trở. Bạch Dạ nói rằng, ngươi đừng vội hạ quyết tâm, ta kiến nghị ngươi vẫn là chờ một chút, đợi được Sủ Nạ sau khi trở về nghe một chút ý kiến của nàng nói sau đi. Coi như nàng cũng không có vẹn toàn đem nắm đem ngươi cứu được, ta và nàng hợp lực cũng còn mạnh hơn một người, chí ít có thể đem tỷ lệ thành công đi lên tăng lên một đoạn. Ngươi muốn vì là tính mạng của chính mình phụ trách. Ta biết rồi. Dốc Ly gật gù. Cái này cho ngươi, mang ở trên người, mới có lợi. Bạch Dạ nói từ mình nhẫn cụ trong túi lấy ra một khối chưa đủ màu xanh lam cùng màu vàng hỗn hợp xem ra như là hỏa diễm nửa trong suốt tảng đá. À, khối đá này Dốc Ly cùng lúc trước cụ chỉ hạ dung như thế, một bắt được cái này tảng đá thì có phản ứng, ta có thể cảm giác được, trên người mình nguyên vốn có chút đâm nhói thương thế lại ở bắt được tảng đá trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, cái này quá chân quý. Cảm tạ. Dốc Ly lúc này một không người nói. Hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Bạch Dạ cười nói, hắn liền rời đi cổ nổ hạ bệnh viện. Chương 63. Tsuna. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa tháng quá khứ, Dĩ Dĩ Dạ cùng với Nạ Dụ Tổ cũng thành công đem Tsuna tìm trở về. Cổ nổ hạ trong bệnh viện, Tsuna đưa bàn tay đặt ở Dốc Ly trên lưng, bên cạnh mặt tổ gai chính sốt sáng mà nhìn Tsuna, Bạch Dạ hai tay ôm ở trước ngực lẳng lặng mà nhìn, Si Dùn cũng ôm tiểu chư đồn đồn ở một bên nhìn. Đông nhiên Tsuna đưa bàn tay thu lại rồi, nàng nhíu mày nhìn Bạch Dạ. Tình huống của hắn cùng ngươi nói xác thực giống nhau như lúc, trọng yếu thần kinh chu vi, có thật nhiều cốt mảnh vỡ rất sâu khảm tiến vào. Loại giải phẫu này mặc dù là ta cũng chỉ có tỷ lệ thành công, ngươi thật sự có đem nắm. Bạch Dạ gật gật đầu, giải phẫu nguyên lý kỳ thực cũng không phải rất khó, chỉ là đưa hắn trọng yếu thần kinh chung quanh xương cốt mảnh vỡ lấy ra mà thôi. Thế nhưng, này ngược lại là thứ yếu. Bạch Dạ nhìn một chút trong trầm tư Tsuna, nói rằng, cái này giải phẫu điểm khó khăn chân chính có 3 cái. Số 1, chuẩn xác. Tinh tế tìm rõ trong thân thể hắn mỗi một mảnh xương cốt mảnh vụn vị trí, bởi vì xương cốt mảnh vỡ quá nhỏ, chỉ là bước đi này là có thể làm khó tuyệt đại đa số chữa bệnh nỉ dạ. Thứ hai, lấy ra trong thân thể hắn xương cốt của mảnh vỡ, bất quá bước đi này cần cực mạnh trả cờ dạ năng lực khống chế, hẳn là chỉ có hai người chúng ta có thể làm được đến. Đệ tam, làm sao bảo đảm ở thủ thuật chung, hắn sẽ không bởi vì giải phẫu tốn thời gian quá dài mà chết đi. Chu Nạ tán đồng gật gật đầu, không sai, nhưng là chân tránh cái này bước thứ hai, bước thứ ba mới là khó khăn nhất. Bởi vì không có thể bảo đảm những này xương cốt mảnh vỡ có hay không xúc phạm tới thần kinh, cũng không biết những mảnh vỡ này này đây loại phương thức nào khảm vào thân thể chung, vì lẽ đó giải phẫu có rất lớn sự không chắc chắn, cùng lúc đó, thời gian dài giải phẫu cũng không có thể bảo đảm bệnh nhân thân thể có thể chịu được. Nếu như của ngươi chữa bệnh nhân thuật thật sự đạt tới trình độ loại này, chúng ta hợp tác bên dưới, bước thứ 3 nguy hiểm có thể mức độ lớn nhất hạ thấp, cũng quả thật có thể lẩn tránh rất nhiều giải phẫu nguy hiểm. Chu Nạ trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói, đón lấy vấn đề lớn nhất chính là bước thứ 2 bạch dạ, ngươi là dùng phương pháp gì đem tỷ lệ thành công tăng cao đến? Tế bào hoạt tính hóa cùng với của chính ta một ít bí thuật. Bạch dạ nói rằng, tế bào hoạt tính hóa. Chu Nạ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhớ tới nàng đụng phải họ Rồ Xỉ mà chính là thủ hạ, tựa hồ cái kia họ Rồ Xỉ mà chính là thủ hạ cũng có bản lĩnh như vậy. Chiêu này có thể nói là ta từ hắn cái kia học được. Bạch dạ nói rằng, lúc trước ta bắt được hắn thời điểm đơn giản dò xét một thoáng trí nhớ của hắn, phát hiện như vậy một cái có ý thuật, lúc đó hiếu kỳ vì lẽ đó liền nhớ kỹ, bây giờ nhìn lại vẫn là rất hữu dụng. Ngươi bắt được dạ cờ xì cạ bù tổ. Một bên xì rủn kinh hô, nàng từng ở cạ bù tổ thủ hạ bị thiệt lớn, vậy hắn làm sao còn đang họ Rồ Xỉ mà ở đâu? Cái này cạ bù tổ thật lợi hại, giải khai ta huyễn thuật, từ phụ trách áp giải hắn ám bộ trong tay chạy mất. Bạch dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước nhìn chúng cạ bù tổ trên người tình báo, vì lẽ đó hạ thủ thời điểm lưu tình. Hắn nguyên bổn cho rằng cạ bù tổ ở tình huống như vậy đã không có cách nào trốn, nhưng đáng tiếc vẫn là xem thường cạ bù tổ, cũng coi trọng cổ nổ hạ những nỉ dạ kia. Liên quan với dốc ly bệnh, chúng ta tất yếu cùng nhau nghiên cứu một thoáng. Chu Nạ nói rằng, gai, dốc ly, các ngươi có thể hơi hơi các loại, chờ, mấy ngày. Vừa dứt lời, Chu Nạ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng bệnh, Bạch Dạ cùng Sỉ Dùn cũng theo cùng đi ra ngoài. Mấy người tùy ý đi tới một quán rượu. Chọn cái so sánh yên lặng châu ngồi, điểm mấy bình rượu mấy đĩa ăn sáng. Bạch Dạ theo tay cầm lên bình rượu ở mấy người bên cạnh chén rượu đổ đầy. Si Jun nhìn chằm chằm Bạch Dạ, ngươi nên còn chưa đầy 18 tuổi đi. Đây chỉ là một chút không có gì to tát quy củ mà thôi. Bạch Dạ cười nói, nị dạ là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Ha ha, nói thật hay, những cái gì đó quy củ phiền nhất rồi. Cương tay cầm chén rượu lên, đến, chúng ta trước tiên cạn một chén. Bạch Dạ nghe vậy, cũng giơ ly rượu lên cùng nàng đụng vào một chén. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Một bên Sỉ Dùn kinh ngạc thốt lên, như thế động tác thuần thục, uống rượu sau đó một điểm phản ứng cũng không có, ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên uống rượu. Sỉ Dùn, đừng nói nhiều như vậy mất hứng. Chu Nạ hét một tiếng rượu, cả người đều không giống nhau, Bạch Dạ, thật sảng khoái, ta hiện tại đúng là càng ngày càng yêu thích ngươi. Ngạch Bạch Dạ bất đắc dĩ cười cợt, Chu Nạ này hào sảng tính cách, xác thực rất dễ dàng khiến người ta thân cận, Chu Nạ, có như ngươi vậy một cái hào sảng hồ cả, vẫn là thật không tệ. Đột nhiên Chu Nạ biểu tình biến đổi, nàng vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, ta nghe gì dì dạ nói rồi, ngươi từ Bạch Xà tiên nhân nơi đó học xong tiên nhân hình thức, cũng nhận được rất nhiều họ Rồ Xỉ Mà Đích tình báo, ngươi đến cùng đều biết cái nào? Biết rồi rất nhiều. Bạch Dạ nói rằng, chỉ tiếc họ Rồ Xỉ Mà thi hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm ta còn ở Thủy Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ, bằng không có ta ở đây, họ Rồ Xỉ Mà cũng chưa chắc có thể trở mình nổi cái gì lang đến. Năm đó hắn cái mạng này cũng là từ dựa vào thông linh thú miễn cưỡng từ trong tay của ta chạy thoát. Chu Nạ kế tục hỏi, của ngươi tiên nhân hình thức tu luyện tới cảnh giới gì? Thời điểm chiến đấu muốn dài bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Bạch Dạ nói rằng, ngươi có cảm giác hay không đến, ta hiện tại liền nằm ở một loại ngụy tiên người hình thức trạng thái bên dưới, chỉ cần ta cần, bất cứ lúc nào có thể chính thức tiến vào tiên nhân chân chính hình thức. Ngươi Xu Nạ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, cái tên nhà ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Thông thường thể chất mà thôi, chỉ có điều tiên tiên nắm giữ cực kỳ to lớn trả cờ dạ lượng. Bạch Dạ nói rằng, lời nói tự đại. Ngươi coi như đem cái chán phong ấn mở ra, trả cờ dạ lượng cũng chỉ tương đương với ta 1% mà thôi. Bạch Dạ bây giờ đã hấp thu 6 con vĩ thú trả cờ dạ, thân thể cũng đã trải qua 6 lần cường hóa, hơn nữa chân nguyên hạt giống không gián đoạn tẩm bổ cùng cường hãn nguyên thần chi lực, hắn trả cờ dạ lượng đã đuổi sát vĩ thú. Nguyên Trung Nạ rủ tổ mới vừa học được tiên nhân hình thức thời điểm cũng chỉ có thể phóng ra 6 lần dạ sen hủ rẻ kèn, liền Bạch Dạ 1% lượng cũng không bằng. Cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ là vĩ thú không được Su Na nói rằng, khổng lồ như vậy trả cờ dạ đã đuổi sát ông nội ta, lẽ nào hoàn mỹ tiên nhân hình thức thật sự có tác dụng lớn như vậy? Có một phần nguyên nhân. Bạch Dạ nói rằng, đồ đệ của ta Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ cũng có thể sử dụng tiên nhân hình thức, bất quá của nàng trả cờ dạ lượng chỉ có điều cùng một cái thông thường thượng nhẫn gần như, học được tiên nhân hình thức sau đó, trả cờ dạ lượng tăng trưởng tốc độ xác thực thật mau. Bất quá Suna, ta đối thấp cốt lâm tiên thuật thật tò mò, lúc nào đưa ta đi gặp một chút Ốc Sen tiên nhân. Ngươi thật sự muốn gặp Ốc Sen tiên nhân? Suna liếc mắt Bạch Dạ, Ốc Sen tiên nhân cùng Bạch Xà tiên nhân có thể không giống nhau. Kỳ thực ta là muốn học thấp cốt lâm tiên thuật, ta nghĩ biết này tam đại truyền thừa mà tiên thuật có cái gì không giống, nếu như có thể đem này tam đại truyền thừa chi điệu tiên thuật cùng thông hiểu đạo lý lại sẽ như thế nào đây? Bạch Dạ âm thanh không khỏi đắt đỏ lên. Nghe được Bạch Dạ nói, một bên Sỉ Dùn đã sớm sợ ngây người, dung hợp ba đại tiên thuật, cái này Bạch Dạ đến cùng cường đến trình độ nào, hơn nữa hắn trả cờ dạ lẽ nào thật sự sở hữu Su Na đại nhân gấp trăm lần sao? Nếu như hắn học xong thông linh chi thuật, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem cô Du đại nhân thân thể hoàn chỉnh thông linh đi ra. Su Na nhìn một chút Bạch Dạ, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, thầm nghĩ, cái này Bạch Dạ dã tâm đúng là rất lớn, dung hợp tam đại truyền thừa mà tiên thuật. Bất quá hắn trả cờ dạ lượng thật có nhiều như vậy, cũng thật sự có thể hoàn thành. Nếu như hắn thật sự học hết tam đại truyền thừa mà tiên thuật, chỉ sợ sẽ là ra ra vẫn còn, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn đi. Thực sự là một cái đáng sợ thiên tài. Tiên thuật chuyện tình trước tiên không nói. Su Na chậm rãi nói rằng, có một việc ta muốn biết, cả cạ sĩ trên tay khối này ngọc là ở đâu ra. Bạch Dạ nhìn Su Na một chút, ngươi nhìn ra rồi, cũng đúng, cùng đệ nhất hổ cả vậy sức mạnh, ngươi thân là đệ nhất hổ cả tôn nữ, tự nhiên rất rõ ràng. Ta cái này bí thuật, nguyên bản chỉ có ta, tam đại hổ cả cạ sĩ cùng với đồ đệ của ta mới biết, hiện tại lại thêm một người ngươi. Quả nhiên là cái kia, Su Na nhẹ giọng nói rằng, cái kia dốc ly trên tay tảng đá kia đây, cũng là kiệt tác của ngươi. Bạch Dạ gật gật đầu, vật kia cũng là lấy loại bí thuật kia hoàn thành, bất quá cùng cả cạ sĩ kia khối ngọc không giống nhau, là một loại rất rất hỏa diễm khác. Bạch Dạ nói, tay trái đưa ra ngoài, nhất thời, một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ trên tay hắn bắt đầu bay lên. Đây là lửa gì diễm? Si Dùn kinh hô, ngọn lửa màu xanh lam, rất kỳ lạ hỏa diễm, là của ngươi huyết kế hạn giới sao? Ngọn lửa này cùng vậy hỏa diễm khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi thử một chút thì biết. Bạch Dạ thần bí nở nụ cười. Su Na nhìn chằm chằm cái này hỏa diễm, đột nhiên làm ra một cái lệnh Sỉ Dùn kinh hãi động tác, chỉ thấy nàng duỗi ra một ngón tay tiến vào Bạch Dạ trong ngọn lửa. Cái này hỏa diễm không có lực sát thương. Su Na tò mò đem toàn bộ cánh tay thân tiến vào, bất quá chỉ chốc lát sau nàng liền kinh hãi, đây là lại là hiệu quả trị liệu hỏa diễm, ngươi từ đâu lấy được thứ này? Bạch Dạ nói rằng, đây là ta tiến vào tiên nhân hình thức sau đó mới có năng lực, ngọn lửa này nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả, phối hợp ta chữa bệnh nhẫn thuật, có thể ở trong chiến đấu làm được trong nháy mắt khôi phục thương thế. Mà tảng đá kia chính là ngọn lửa này kết tinh, thường thường mang ở trên người mới có lợi. Năng lượng sinh sao? Su Na hỏi. Không thể ngươi đưa cho nạ rủ tổ cái kia dây chuyền, ngươi cảm thấy đệ nhất hổ cả năng lượng sinh. Bạch Dạ một nói từ chối, loại này tảng đá ta hiện nay chỉ làm 5 cái đi ra, cha mẹ ta cùng với đồ đệ trên người các có một, còn có một cái ở Uchiha Itachi trên người, cái cuối cùng cũng đưa cho Zoro. Uchiha sóng hẳn phạ Itachi. Hắn là phản nhẫn. Si Jun bỗng nhiên nói rằng. Hắn còn không có thành phản nhẫn thời điểm ta đưa hắn. Bạch Dạ nói rằng, nói vậy hắn dựa vào ta cái này tảng đá có thể sống thêm mấy năm đi. Có ý gì? Si Jun hỏi, tựa hồ trước đây không lâu ngươi suýt chút nữa đem hắn còn có kỵ sảm đánh chết đi. Ít trịa thân thể có vấn đề. Bạch Dạ nói rằng, hắn tựa hồ bị bệnh gì, không ta tảng đá, phỏng chừng hắn còn có thời gian 3-4 năm, bất quá bây giờ, hẳn là còn có thể chống đỡ cái 7-8 năm. Chương 64. Thấp cốt lâm. Ít trịa thân thể lại xuất hiện biến cố như vậy, Su Na cũng như như mày. Này ngược lại là một tin tức không tồi. Si Dùn đơn thuần nghĩ đến. Không nói những thứ này. Bạch Dạ lập tức xóa khai đề tài, bây giờ còn là hảo hảo nghiên cứu một chút dốc ly chuyện tình đi. Giải phẫu thời điểm ta có thể phân ra một cái phân thân đến tiến hành tế bào hoạt tính hóa, bảo đảm thân thể hắn nhanh chóng hoàn nguyên, giảm thiểu nỗi thống khổ của hắn. Phân thân. Cũng là, chỉ sợ cũng chỉ có người khổng lồ như vậy trả cờ ra nghỉ ra mới có thể sử dụng phân thân phụ trợ mình làm giải phẫu. Su Na nhìn Bạch Dạ, xem ra của ngươi vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở bước thứ hai nơi đó, nếu quả như thật có xương cốt mảnh vỡ tiến nhập phiền toái địa phương, ngươi cũng không tốt lắm làm đi. Lo lắng của ta cũng là điểm này. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, ta lần trước qua loa kiểm tra rồi một lần, liền phát hiện vài cái mảnh vỡ lún vào một chút so sánh giải quyết vị trí, nếu quả như thật bắt đầu giải phẫu, nói không chắc còn có thể phát hiện càng nhiều bí ẩn mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đó nếu như lún vào vị trí quá mức đặc thù nói, sợ là chúng ta ở bên ngoài kiểm tra tinh tế đến đâu cũng sẽ có sơ hở, chỉ có ở thủ thuật chung mới có thể phát hiện. Tận lực ở thủ thuật tiền đem những mảnh vụn đó vị trí thăm dò rõ ràng đi. Su Na bất đắc dĩ nói rằng, cái này giải phẫu vẫn là do ngươi tới làm, ta ở một bên phụ trợ ngươi. Su Na đại nhân. Một bên Sỉ Dùn khiếp sợ nhìn Su Na cùng Bạch Dạ, lẽ nào Su Na đại nhân đang chữa bệnh nhận thuật phương diện này thua mất sao? Cái này Bạch Dạ không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, không chỉ là sức chiến đấu, liền ngay cả chữa bệnh nhận thuật đều mạnh kỳ cục. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, hắn bây giờ còn mới 17 tuổi đi. Rất nhanh, Bạch Dạ cùng Su Na dần dần đem toàn bộ giải phẫu quá trình cùng với phương án hoàn toàn định đi, cuối cùng hai người quyết định ở Su Na chính thức tuyên cáo trở thành hổ cả sau đó liền lập tức bắt đầu giải phẫu. Hoàn thành giải phẫu sau đó, đưa ta đến thấp cốt lâm thế nào? Thảo luận xong giải phẫu chuyện tình sau đó, Bạch Dạ lúc này nói rằng, ngươi còn đang ghi nhớ cái này, Su Na bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đã như vậy kiên trì, các loại, chờ, giải phẫu thuận lợi sau khi kết thúc ta liền đưa ngươi tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Su Na tuyên bố kế nhiệm đệ ngũ đại hổ cả tin tức liền truyền ra, toàn bộ cổ nổ hạ thôn lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Ngay khi Su Na tuyên bố kế nhiệm sau đó ngày hôm sau, Bạch Dạ cùng nàng liền cùng đi đến rồi Cổ Nổ Hạ bệnh viện cho Dốc Ly trị liệu. Dốc Ly trên người xương cốt mảnh vỡ cũng không có lún vào loại kia chân chính trên ý nghĩa vô giải khu vực, vì lẽ đó giải phẫu phi thường thuận lợi, chỉ có điều tiêu tốn thời gian hơi dài thôi, toàn bộ giải phẫu hao phí bán ngày. Bạch Dạ theo Sú Nạ trở lại hổ cả nhà lớn sau đó, chỉ thấy Sú Nạ móc ra một cái quyển trục đưa cho Bạch Dạ, không biết ngươi là thế nào đi Long Địa Động, nhưng tốt nhất vẫn là ký kết một cái khế ước, như vậy ngươi là có thể bị nghịch hướng thông linh thuật trực tiếp đi thấp cốt lâm. Ta là trực tiếp ở mẹn đã thân khắc xuống một cái phi lôi thần ấn nhớ, sau đó sử dụng thông linh chi thuật trực tiếp đi qua. Thông linh chi thuật đang không có ký kết khế ước thời điểm sử dụng sẽ bị lạc ở vô tận trong không gian, thế nhưng ta có phi lôi thần tọa độ chỉ dẫn, thuận lợi đạt tới Long Địa Động. Bạch Dạ nói, sau đó tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, quyển trục cái cuối cùng tên chính là Sì Dùn, mà nàng bên trên chính là Sẻn Rụt Suna, ở trên nữa một cái tên nhưng là Sẻn Rụt Hạt Hì Gia Mạ, không nghĩ tới đệ nhất thông linh thú cũng là Úc Sên. Cái này thông linh quyển trục là ta ở Gia Gia di vật chung phát hiện. Gia Gia cũng từ thấp cốt lâm nơi đó đã học tiên thuật. Suna nói rằng, mau mau ra hạn khế ước, sau đó cũng ngay. Biết rồi. Bạch Dạ cấp tốc nắm cờ xạ nạt bên phải tay trên ngón tay cái cắt một đao, vậy phi tiêu không đả thương được hắn. Sau đó cấp tốc dụng máu viết đến tỏ dấu tố Bạch Dạ tên, ngay sau đó hắn lại đem dư 4 cái ngón tay dính vào vết máu, cuối cùng 5 cái ngón tay trực tiếp đặt tại chính mình tên phía dưới. Đã lâu chưa từng sinh ra máu, thực sự là hoài niệm cảm giác ca. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, lập tức hắn bị thương vết thương đột nhiên bốc lên từng sợi sương mù, trong nháy mắt, toàn bộ vết thương biến mất không còn tăm hơi. Loại này tự lành năng lực đã không thể so ra ra kém bao nhiêu. Chu Na ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, hắn đã học xong ra ra một độn, hơn nữa tiên nhân hình thức, nói không chắc hắn thành tiểu tương lai không thể so với Gia Gia kém. Không nghĩ tới ta rời đi Cổ Nổ Hạ những năm này, lại ra một cái nhân vật như vậy. Ta đến thử xem. Bạch Dạ thừa dịp vết máu trên tay còn chưa khô đi, lập tức kết ấn. Thông linh chi thuật. Vành. Một trận yên vụ lóe qua, một con một người lớn nhỏ Úc Sên xuất hiện ở ba người trước mặt. Này con Úc Sên nhìn thấy Sú Nạ sau đó lập tức lên tiếng nói rằng, Sú Nạ đại nhân, có chuyện gì không? Thông linh của ngươi không phải là ta. Sú Nạ nói rằng, tiếp theo nàng chỉ một bên Bạch Dạ, hắn muốn đi thấp cốt lâm học tập tiên thuật, vì lẽ đó làm phiền ngươi. Học tập tiên thuật Úc Sên cả kinh, sau đó lập tức quay đầu nhìn Bạch Dạ, ngươi đạt tới tu hành tiên thuật điều kiện sao? Bạch Dạ gật gật đầu, ta hiện tại đã tiến vào tiên nhân mô thức, có muốn hay không cảm giác một thoáng? Úc Sên nhìn chằm chằm Bạch Dạ nhìn một quãng thời gian, tiếp theo nó gật gật đầu, đích thật là tiên nhân hình thức, ngươi đã có như thế hoàn chỉnh tiên nhân hình thức, tại sao còn muốn đi học tập chúng ta tiên thuật? Chúng ta tiên thuật không hẳn thích hợp ngươi. Có phải là thích hợp? Đến thời điểm học tập một thoáng liền biết rồi. Bạch Dạ nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi theo ta cùng nhau tới đây đi. Úc Sên lập tức nói. Bạch Dạ nghe vậy, một tay đặt ở Úc Sên trên người, ngay sau đó một trận yên vụ qua đi, Bạch Dạ cùng Úc Sên đồng thời biến mất ở trong phòng làm việc. Chu Na đại nhân, ngài lại dễ dàng như vậy liền đem thông linh quyển trục đưa cho hắn. Sì Dùn lúc này mở miệng nói rằng, Chu Na chậm rãi nói rằng, nhân giới hiện tại không bình tĩnh, các nước lớn trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ, hơn nữa ả cắt sủ kỷ cái tổ chức này cũng không dung lơ là. Mà chúng ta Cổ Nổ Hạ đầu tiên là ở mười mấy năm trước tao ngộ rồi cửu vĩ thai ương, tiếp theo lại là xa ẩn bối phản cùng với âm ẩn tập kích, bây giờ thực lực tổng hợp chỉ có thể ở năm nước lớn chúng xếp tới trung đẳng mà thôi. May là xa ẩn cùng vụ ẩn mình cũng nằm ở dung chuyển bên trong, bằng không chúng ta Cổ Nổ Hạ sẽ là năm nước lớn trung yếu nhất một cái. Mà làng thực lực tăng trưởng cần một cái thời gian dài dằng dặc, nếu như vào lúc này trong thôn có thể xuất hiện một cái như ra ra như vậy vô địch ní ra, làng áp lực lập tức là có thể chậm khởi xuống. Chu Na đại nhân, ngài cho rằng Bạch Dạ có thể trưởng thành đến đệ nhất hồ cả loại thực lực đó sao? Sì Dùn trong lòng cả kinh, lý giải hỏi. Hắn có thể đạt đến ra ra loại kia tài nghệ của ta là không một chút nào hoài nghi, hắn bây giờ tuổi tác còn nhỏ, tiến bộ không gian còn lớn vô cùng, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn chỉ sợ cũng vượt xa chúng ta. Chu Na khẽ mỉm cười, vì lẽ đó ta đem Úc Sên giao cho hắn, hy vọng có thể tăng nhanh sự tiến bộ của hắn, nếu là hắn tài năng ở trong vòng 3 năm đạt đến ra ra loại kia trình độ, áp lực của chúng ta cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Thấp Cốt Lâm. Vành. Một trận yên vụ lóe qua, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở một cái ẩm ướt, không hề có thứ gì trong rừng cây. Đây chính là Thấp Cốt Lâm. Quá ẩm ướt, hoang vu đi. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần nói rằng, liền một con Úc Sên cũng không có, hơn nữa vừa nãy mang ta tới được con kia Úc Sên cũng không tìm được. Lập tức Bạch Dạ mở ra năng lực nhận biết, trong nháy mắt hắn liền phát hiện một cái cự đại trả cơ dạ. Đây chính là Úc Sên tiên nhân đi, quá lớn, chỉ là độ cao thì có hơn 100 mét. Bạch Dạ cảm nhận được cái kia cỗ trả cơ dạ sau đó, lập tức đem trả cờ dạ hội tụ đến trong hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, hơn nữa độ dài tuyệt đối vượt quá 800 mét, đây là bực nào quái vật khổng lồ, chính là thập vị ở nó trước e sợ đều là một cái tiểu bất điểm đi. Bạch Dạ xem tới đây, thân hình hơi động, cấp tốc hướng về này con Úc Sên vị trí đi tới. Đi tới cắt xỉu bên người sau đó, Bạch Dạ lần thứ hai vì nó đại tiểu cảm thấy chấn động. Đứng ở nó trước mới cảm nhận được mình nó bé, chỉ là ngẩng đầu muốn nhìn rõ ràng nó toàn cảnh đều vô cùng khó khăn. Cảm nhận được, sức mạnh của ngươi cùng một người tên là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tiểu ma quỷ khá giống. Đang lúc này, một đạo đinh thai nhức góc to lớn âm thanh từ bầu trời truyền đến, ta có thể cảm nhận được ngươi đã từ Bạch Xà tiên nhân nơi đó đã học tiên thuật, ngươi muốn trở thành thứ hai Hạt Hỉ Dạ Mạ sao? Lẽ nào hắn dung hợp Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng với Thấp Cốt Lâm Tam gia tiên thuật sao? Bạch Dạ tò mò hỏi. Xác thực như vậy. Úc Xên tiên nhân nói, hắn là duy nhất một đồng thời nắm giữ ba chúng ta đại truyền thừa chi điệu tiên thuật người, ngươi muốn trở thành thứ hai hắn. Không. Bạch Dạ trịnh trọng nói, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đem bọn ngươi Tam gia tiên thuật thông hiểu đạo lý, thế nhưng ta từ lúc hướng về các ngươi học tập tiên thuật trước cũng đã hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân hình thức, hướng về các ngươi học tập chỉ là vì mở mang tầm mắt cùng với gốc gác. Ta sẽ không trở thành thứ hai ai, ta chính là ta, sắp sửa vượt qua Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thậm chí lục đạo tiên nhân ta. Rất lớn khí phách, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Úc Xên tiên nhân nói, ngươi đã đến nơi này, cái kia ở nơi này tu luyện một quãng thời gian đi, đây là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng với Sú Nã đều đã làm tu hành, nhưng đáng tiếc Sú Nã thất bại, hy vọng ngươi có thể thành công. Đa tạ Úc Xên tiên nhân. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại bắt đầu đi. Úc Xên tiên nhân nói, ngươi trước tiên ngồi ở đó một bên, đưa ngươi trước đây đã học trả cờ dạ tinh luyện pháp toàn bộ quên mất, ở đây muốn chuyên tâm học tập Thấp Cốt Lâm độc đáo trả cờ dạ để luyện chi pháp. Chúng ta Thấp Cốt Lâm tiên thuật chú trọng thân thể sức khôi phục. Theo các suy thanh âm của Bạch Dạ, thân thể cũng dần dần phát sinh ra biến hóa, vô số trắng xanh đan xen đường nét xuất hiện ở thân thể hắn bên trên, theo thời gian trôi đi, trên người của hắn đường nét càng ngày càng nhạt. Cuối cùng, khoảng chừng trên gương mặt để lại một đạo màu xanh nhạt đường nét. Loại này tiên nhân hình thức phối hợp ta chỉ rũ trái cây cùng với bất tử điều hỏa diễm, thành lực muốn trên một cấp độ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ta cuối cùng là biết đệ nhất hồ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ rốt cuộc là làm sao làm được để thân thể thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Cùng Sa Chi tiên thuật không giống, loại này tiên nhân hình thức chỉ rũ sức mạnh thật lợi hại. E sợ Sú Na Bách Hào thuật cũng là từ nơi này chiếm được linh cảm đi. Chương 65. Việc vật lãnh. Thực lực đến rồi Bạch Dạ trình độ như thế này, vậy nhiệm vụ đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào, bất quá Cổ Nổ Hạ giờ khắc này đang đứng ở khôi phục trạng thái, nhiệm vụ vô cùng bận rộn. Vì lẽ đó Bạch Dạ thẳng thắn trực tiếp trốn ở Thấp Cốt Lâm tách ra những nhiệm vụ nặng nề đó, một cách toàn tâm toàn ý tùy tùng Ốc Xên tiên nhân tu luyện. Ngược lại Bạch Dạ tu luyện địa điểm Sú Na cũng biết, nếu quả thật có chuyện quan trọng gì, Sú Na cũng có thể bất cứ lúc nào thông báo Bạch Dạ. Cùng Bạch Xà tiên nhân chỉ đạo không giống, Ốc Xên tiên nhân không có làm ra quá cẩn thận dồn chỉ đạo. Nó so sánh chú trọng bồi dưỡng học sinh tự chủ học tập năng lực, truyền thụ cho thời điểm chỉ dạy một nửa, nửa kia thì cần muốn học sinh chính mình lĩnh ngộ. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng Thấp Cốt Lâm tiên thuật loại hình có quan hệ. Nơi này tiên thuật tuy rằng cũng là một cái hệ thống, thế nhưng cũng không như Bạch Xà tiên nhân bên kia nghiêm cẩn như vậy, một cái thuật phân chia ra đến. Học tập Thấp Cốt Lâm tiên thuật cần sức sáng tạo, Úc Xên tiên nhân chỉ có thể giáo dục một ít trụ cột đồ vật cùng với chỉ dẫn phương hướng, còn càng thâm ảo hơn gì đó thì cần muốn người học tập chính mình lĩnh ngộ. Thực sự là huyền diệu tiên thuật. Bạch Dạ càng là học tập càng là cảm nhận được Thấp Cốt Lâm bên này tiên thuật bác đại tinh thâm, loại này tiên thuật đối với sức sống sử dụng có thể nói đã tăng lên trên đến nghệ thuật thủ đoạn, hơn nữa bên này tiên thuật trả cờ dạ so sánh thiên hướng dương đột, cái này cũng là cùng Bạch Xà tiên nhân chỗ bất đồng. Nhưng là cùng Bạch Xà tiên nhân tương tự địa phương vẫn là rất nhiều. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, tu luyện hai người này truyền thừa chi địa tiên thuật đều có thể có khổng lồ sinh mệnh lực cùng với đối với sinh mạng lực sử dụng, bất quá chỗ bất đồng cũng rất rõ ràng. Long Địa Động tiên nhân hình thức chú trọng khiến dùng sức sống điều tra cùng với chiến đấu, mà Thấp Cốt Lâm tắc chú trọng sức khôi phục cùng với kéo dài lực. Thấp Cốt Lâm tiên nhân hình thức sức chiến đấu bình thường thôi, thế nhưng luận sức khôi phục cùng với chỉ cửu chiến, nó tuyệt đối là đệ nhất. Thực sự là không biết Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức là như thế nào. Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có chút hối hận, lúc trước nhìn thấy gì rẻ dạ thời điểm không có ở nó cóc thân khắc xuống phi lôi thần ấn nhớ. Theo tiên thuật tu hành, Bạch Dạ cũng dần dần hiểu tại sao cùng là một độn. Chính mình cùng với kẻn rổ muốn so với đệ nhất hồ cả kém nhiều như vậy. Kỳ thực chính hắn cũng còn tốt, trên lệch không hề lớn, thế nhưng kẻn rổ chính là khác nhau một trời một vực, này không đơn thuần là trả cờ dạ lượng vấn đề, mà là đối với sinh mạng lực sử dụng phương diện. Nói đơn giản, đệ nhất mục độn cùng Bạch Dạ mục độn chế tạo ra cây cối đều là sống, mà kẻn rổ mục độn chế tạo ra nhưng là chết, thế nhưng đồng dạng là sống cũng có khoảng cách, liền giống như người, có người thân thể cường tráng, mà có người thì lại thể chất suy yếu, Bạch Dạ mục độn khiến dùng đến rõ ràng muốn so với đệ nhất yếu hơn một ít. Đồng thời, theo Thấp Cốt Lâm tiên thuật học tập cùng với so sánh, Bạch Dạ cũng dần dần rõ ràng đệ nhất hổ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nắm giữ nhiều như vậy trả cờ dạ nguyên nhân căn bản, không nghĩ tới Long Địa Động tiên thuật trả cờ dạ cùng Thấp Cốt Lâm tiên thuật trả cờ dạ lại có thể tiến hành loại này đơn giản dung hợp, hơn nữa dung hợp sau đó trả cờ dạ tăng mạnh. Tương lai nếu như lại đem Diệu Mộc Sơn tiên thuật học được, ta trả cờ dạ tuyệt đối sẽ không so với đệ nhất hổ cả thiếu. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, ta liền nói đệ nhất hổ cả hắn vừa không phải là người trụ lực cũng không có như ta như vậy có thể dung hợp vĩ thú trả cờ dạ tiến hành thuế biến, hắn loại kia cực kỳ kinh khủng trạ cờ dạ lượng là từ đâu tới. Nếu như nói là tiên nhân chi thể duyên cớ vậy cũng quá xé, nhiều tiên nhân như vậy thân thể lẽ nào chỉ một mình hắn đặc thù, nếu như nói là sở sủ kỳ ắt thưa là duyên cớ, cái kia về sau nạ rủ tổ tại sao không bằng hắn. Nguyên lai hết thể đáp án đều ở đây tam đại trong truyền thừa, chỉ có hoàn mỹ thừa kế tam đại truyền thừa tiên thuật mới có thể ủng có kinh khủng như thế trả cờ dạ lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Dạ ở Thấp Cốt Lâm đã đợi hơn 3 tháng, hắn hôm nay đã 18 tuổi. Bởi vì có Long Địa Động tiên thuật cơ sở, chính mình nhiều năm nghiên cứu gốc gác cùng với Ốc Sen tiên nhân thời gian dài kiên trì chỉ đạo, vì lẽ đó Bạch Dạ này hơn 3 tháng học tập đã không thua với năm đó theo Bạch Xà tiên nhân học tập 1 năm thành quả. Năm đó Bạch Xà tiên nhân cũng chỉ là mỗi ngày giáo dục Bạch Dạ mấy tiếng mà thôi, nơi nào so với được với nơi này mọi thời tiết tiếp thân chỉ đạo. Ngay khi Bạch Dạ lúc tu luyện, đột nhiên một trận thời không vặn vẹo cảm giác được hiện ở bụng tim. Vành. Theo một trận yên vụ, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở hổ cả văn phòng. Bạch Dạ không nói gì mà nhìn mình bên người Suna, Si Jun cùng với Sạ Cụ Dạ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bạch Dạ, này chút thời gian ngươi đúng là buông lòng a. Suna cười híp mắt nhìn Bạch Dạ, bây giờ là không phải nên ra điểm lực cơ chứ? Cô nộ hạ không ra đại sự gì đi. Bạch Dạ nhanh chóng đứng lên, hai tay mở ra nói rằng, vậy việc nhỏ cũng không cần phải ta ra tay rồi, còn lại nì dạ đều có thể làm được. Mà, cũng không phải đại sự gì, nhìn ngươi lâu như vậy cũng không có chấp hành nhiệm vụ, ta liền tuyên bố một cái nhiệm vụ cho ngươi đã khỏe. Suna cười nói, nhiệm vụ gì? Bạch Dạ có chút tò mò nhìn Suna, bất quá hắn lại nhìn một chút một bên Sạ Cụ Dạ, ngươi sẽ không phải để ta mang theo nàng đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi mạnh mẽ như vậy một cái sức chiến đấu nếu như lãng phí liền không tốt lắm. Suna mặt vẫn mỉm cười như cũ, giúp ta dạy đồ đệ đi. Tiểu tử ngươi bồi dưỡng đồ đệ rất có một bộ, Cụ Dạ mạ dạ cụ mọ lại bị ngươi dạy dỗ đến thực lực đã không thua với cả Kakashi, gần nhất đến nhiệm vụ phi thường sinh động, nhiệm vụ ủy thác người cũng phi thường hài lòng đây. Để dị dạ đưa ta đi Diệu Mộc Sơn tu hành một quãng thời gian. Bạch Dạ liếc mắt Suna, nói thẳng ra điều kiện của chính mình, như thế nào, để dị dạ mang ta đi Diệu Mộc Sơn tu hành một quãng thời gian, ta liền giúp ngươi đem nàng bồi dưỡng lên. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như đem nàng giao cho ta, ta có niềm tin tương đối làm cho nàng học được ngươi không học được chiêu kia. Như thế nào, điều kiện rất tốt đi. Sư phụ cũng không có học được chiêu thức. Một bên Sạ Cụ Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, lẽ nào cái này Bạch Dạ lại còn mạnh hơn hổ cả sao? Suna nhìn chằm chằm Bạch Dạ nhìn một chút, thầm nghĩ, ngay cả ta cũng sẽ không chiêu thức, xem ra hẳn là Ốc Sen tiên thuật, cái tên này vẹn vẹn thời gian 3 tháng liền nắm giữ Ốc Sen tiên thuật sao? Chuyện này quả thật không thể dùng thiên tài để hình dung hắn, nếu như thật làm cho hắn đi Diệu Mộc Sơn, đem cốc tiên thuật học được, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là mạnh không biên giới rồi. Tạm thời là không thể nào. Suna nói rằng, dì dì dạ ngày hôm qua mang nạ rủ tổ đi ra ngoài tu hành, tạm thời là không có cách nào tìm tới hắn. Xem ra các ngươi tam nhẫn có người kế nghiệp mà. Bạch Dạ cười nói, nghe nói xả sủ kẻ tiểu tử kia theo họ rổ xì mà hiện tại gì gì ấy ra lại mang nạ rủ tổ đi ra, bây giờ bọn họ tiểu đội cái cuối cùng cũng đến trên tay ngươi. Nếu như vậy chính ngươi hảo hảo giáo không phải là, coi như là cùng gì gì ấy ra, họ rổ xì mà bọn họ tranh tài. Quên đi, xem ngươi dáng dấp này cũng không có lòng dạy đồ đệ. Chú nạ bất đắc dĩ phất phất tay, sau đó nhìn Bạch Dạ chỉnh trọng nói, ngươi tử dạ cỡ xỉ cả bụ tổ nơi đó đều chiếm được chút gì tình báo, trước quá bận rộn trong thôn chuyện tình không thời gian hỏi ngươi. Không có gì, cũng chính là họ rổ xì mà một ít thí nghiệm tư đấu cùng với hắn một ít bí mật cứ điểm vị trí. Bạch Dạ thuận miệng nói rằng, làm sao, muốn cho ta đi gây sự với họ rổ xì mà. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi có thể tìm được họ rổ xì mà, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể tìm tới họ rổ xì mà. Chú nạ thay đổi sắc mặt, nhìn Bạch Dạ, họ rổ xì mà còn có 3 năm là có thể chuyển sinh đến xả sủ kẻ trên người. Trong 3 năm này, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút tìm tới họ rổ xì mà đồng thời đem xả sủ kẻ mang về. Ngươi đã có họ rổ xì mà đích tình báo, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Nhiệm vụ này khả năng cần rất nhiều thời gian. Bạch Dạ nói rằng, có thể sẽ trở thành cùng Dì Hải Dạ tình huống tương tự. Ngươi và Dì Hải Dạ có thể không giống nhau, ngược lại ngươi ký rồi Ốc Sen khế ước, không sợ không tìm được ngươi. Chu Nạ cười híp mắt, một mặt thờ ơ nhìn Bạch Dạ, vạn một đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể thông qua Thấp Cốt Lâm bất cứ lúc nào đem ngươi dì trở về, ngươi yên tâm đi được rồi. Chu Nạ nói rằng, đừng lộ ra vẻ mặt như thế mà, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, coi như là nghỉ ra ngoài chơi một vòng. Lại nói ngươi trở thành nỉ giả sau đó ngoại trừ nhiệm vụ, thời điểm khác đều không hề rời đi quá cổ nổ hạ thôn đi, coi như là đi ra ngoài mở mang tầm mắt đi. Cho ngươi đồ đệ giả cụ mỏ cùng ngươi đồng thời, cũng thuận tiện cho ngươi dọc theo đường mang dạy đồ đệ. Được rồi. Bạch Dạ gật gật đầu. Sakura, ngươi bây giờ mới bước đầu tiếp xúc chữa bệnh nhân thuật, phải nhiều luyện tập một chút. Shizun, ngươi cũng đi giúp nàng một chút. Suna bỗng nhiên nói rằng. A, là, sư phụ. Sakura lập tức gật đầu nói. Cùng lúc đó, một bên Sỉ Dùn cũng cấp tốc trả lời, tiếp theo hai người liền cùng ly khai hổ cả văn phòng. Làm sao vậy, liền Sỉ Dùn cũng đẩy ra, có cái gì giải quyết sự. Bạch Dạ hỏi, vẫn là nói nhiệm vụ lần này có ẩn tình khác. Cũng không coi vào đâu rất ẩn tình khác. Chu Nạ trên mặt biểu hiện dần dần ngưng trọng, ngay khi ngươi đi Thấp Cốt Lâm tu hành thời điểm, ta đột nhiên nhận ra được một luồng không quá tầm thường trả cờ dạ xuất hiện ở Hỉ Ủ Gạ gia phụ cận. Nay cỗ trả cờ dạ làm ta rất sao ý, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tách ra cổ nổ hạ huyễn thuật kết giới xuất hiện ở nơi này, bọn họ giám thị Hỉ Ủ Gạ gia rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ là vì Hỉ Ủ Gạ nhà huyết kế hạ giới? Hỉ Ủ Gạ gia? Bạch Dạ hiển nhiên nói với Chu Nạ lời nói có chút bất ngờ, nếu là Hỉ Ủ Gạ gia sự, cái kia cần gì phải ta ra tay? Nếu như đối phương là mơ ước Bạch Nhãn, sợ là sớm đã có cơ hội ra tay tranh đoạt đi. Mấu chốt là người kia liền ngay cả nắm giữ Bạch Nhãn Hỉ Ủ Gạ gia cũng không có phát hiện. Chu Nạ ngưng trọng nói rằng, ta cũng vậy mấy ngày trước tìm Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, nếu không ta là chữa bệnh nị dạ, đối bên người trả cờ dạ cực kỳ mẫn cảm, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Hơn nữa người kia trả cờ dạ, có một loại cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác này là ta đến nay mới thôi chưa bao giờ gặp qua. Của ngươi thần nhạc tâm nhãn ở cảm giác một phe này mà rất lợi hại, ngươi trước đây có phát hiện hay không quá món đồ gì? Thì ra là như vậy. Bạch Dạ gật gật đầu, ngươi nói ta biết rồi, nếu như là chuyện này, vậy ta khả năng đã có một đầu tự, ta cũng từng cảm nhận được quá Hỉ Ủ Gạ ra nơi đó xuất hiện dị thường trạ cơ dạ, bất quá ta hy vọng mang hai người cùng đi, sẽ có cái gì thu hoạch bất ngờ cũng không nhất định. Ồ, Chu Nạ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, ngươi muốn dẫn đi ai? Hỉ Ủ Gạ nệ gì còn có Hỉ Ủ Gạ Hinata. Chương 66 Đại yêu sách. Ngươi mang đi bọn họ làm cái gì? Chu Nạ dừng ở Bạch Dạ, lẽ nào thật sự cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc có quan hệ? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nói đúng ra hay là, có thể, khả năng, phải cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ đi. Bạch Dạ nói rằng, cụ thể đồ vật ta cũng không dám xác định, chỉ là để cho bọn họ đi thử xem mà thôi, nói không chắc vẫn đúng là có cái gì đặc biệt thu hoạch. Nếu quả như thật như ta sở liệu, nói không chắc chúng ta có thể tái tạo một cái lục đạo tiên nhân đi ra. Tái tạo lục đạo tiên nhân. Chu Nạ nghe đến đó chấn kinh rồi, tiểu tử ngươi đến cùng biết chút ít cái gì tình báo, ngươi cái suy đoán này căn cứ là cái gì? Chuyện đến nước này, những bí mật này nói cho ngươi biết cũng không sao. Bạch Dạ bỗng nhiên hai tay cấp tốc kết ấn, trong nháy mắt, một cái thời không kết giới đem toàn bộ văn phòng bao vây lại. Kỳ thực Bạch Dạ cũng muốn thử một chút đem nguyên chung những bí mật này nói ra, hắn muốn biết nếu như có người biết những bí mật này sau đó, sẽ với cái thế giới này sản sinh dạng gì ảnh hưởng. Cũng không biết những bí mật này tiết lộ ra ngoài sau đó, Uchiha Obito cùng với Tuyệt sẽ có phản ứng gì. Nguyên lai là bởi vì mình thực lực quá yếu, vì lẽ đó cái gì chưa từng nói, mà bây giờ liền không giống nhau. Kỳ thực đối phó Obito cùng Tuyệt như vậy người âm mưu, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ mưu đồ đồ vật toàn bộ bạo lộ ra, kỳ thực Bạch Dạ rất muốn đem thập vi chuyện tình đập thành một cái điện ảnh, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đến thời điểm xem Obito cùng Tuyệt có muốn hay không khóc chết. Bất quá loại này kế hoạch là không hiện thực, dù sao thật muốn đánh ra như vậy điện ảnh, thế tất sẽ tiết lộ bao quát cổ nổ hạ ở bên trong, năm đại nhận thôn rất nhiều tình báo. Đến thời điểm cái thứ nhất xui xẻo ngược lại là cổ nổ hạ xếp vào ở làng khác gián điệp, thám tử, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên bị bắt tới tiêu diệt. Thời không kết giới. Chu Nạ dừng ở Bạch Dạ, ngươi hoài nghi ta nơi này có người khác điều tra thủ đoạn. Nơi này có ngươi cái này đỉnh cấp cảm giác nghĩ dạ ở, an toàn cực kỳ, không cần thiết triển khai thời không kết giới đi. Hay là rất an toàn đi, thế nhưng ta tín nhiệm nhất địa phương vẫn là cái này do ta chế tạo ra dị không gian, ở cái này cùng ngoại giới giống nhau như lúc dị không gian chung, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ theo dõi tầm mắt. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bí mật này ta không muốn để cho những người khác biết, liên quan với lục đạo tiên nhân cùng với vi thú bí mật. Kỳ thực Bạch Dạ triển khai kết giới là tối trọng yếu là không muốn để cho một vài thứ cho lục đạo tiên nhân phát hiện, dù sao hiện tại lục đạo tiên nhân tuy rằng chết rồi, nhưng là của hắn trả cờ dạ còn giữ, vẫn còn đang giám thị toàn bộ nhận giới động thái. Thế nhưng Bạch Dạ cái này dị không gian liền không giống nhau, cái này dị không gian chung đầy giấy Bạch Dạ nguyên thần chi lực, lục đạo tiên nhân không thể phát giác được nội bộ bất kỳ tin tức gì. Xem ra ngươi biết đồ vật vẫn đúng là nhiều a. Chu Nạ ý vị thâm trường nhìn Bạch Dạ một chút, thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân bí mật đều biết. Đừng nhìn như vậy ta. Ta biết bí mật quả thật là quá nhiều, điểm ấy ta thừa nhận. Bạch Dạ đi tới cửa sổ trước mặt, hướng về Uchiha bộ tộc phương hướng nhìn ngó. Uchiha bộ tộc có cái nạ cả gìn, cái kia thần xã đã từng là Uchiha bộ tộc hội nghị địa phương, đồng thời nơi đó cũng có một khối lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bi, cái kia trên bia đá viết rất nhiều bí mật. Ta biết Uchiha bộ tộc có một tấm bia đá kia kỳ thực ở Uchiha bộ tộc hưng thịnh thời điểm rất nổi danh, cứ nói ra xạ dị gẳng người mới có thể từ phía trên nhìn thấy văn tự. Chu Nạ nói rằng, cái kia nội dung phía trên cũng đã sớm tiết lộ ra ngoài, nói là xạ dị gẳng nhãn lực có thể khống chế cửu vĩ, hơn nữa mất đi trí thân bạn tốt sau đó đem phải nhận được sức mạnh mạnh hơn. Không sai, đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng mở mắt điều kiện. Bạch Dạ nói rằng, Uchiha bộ tộc này đây yêu vì là lực lượng bộ tộc, bọn họ bộ tộc này thành viên, nếu như mất đi trong lòng là tối trọng yếu cái kia phân yêu, cũng rất dễ dàng đem này cô yêu chuyển hóa thành hận, do đó đi tới cực đoan, cái này cũng là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mở mắt đích thực đế. Bất quá các ngươi e sợ chỉ chiếm được phổ thông xạ dị gẳng có thể thấy cái kia bộ phận nội dung đi. Lẽ nào mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó còn có thể nhìn thấy càng sâu một vài thứ? Chu Nạ kinh ngạc thốt lên. Đúng. Bạch Dạ gật gật đầu. Uchiha bộ tộc người nếu như mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, theo mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không đoạn sử dụng, kết quả cuối cùng chính là vĩnh viễn mất đi quang minh. Nguyên lai mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng còn kèm theo nguy hiểm như vậy. Chu Nạ một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, trong lòng nàng cũng đang nghi ngờ. Nếu mạn dễ kỳ ủ kèm theo nguy hiểm như vậy, tại sao ủ trí hạ ịt trìa sẽ đối xạ sủ kẻ triển khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng huyễn thuật, lấy thực lực của hắn, thông thường ảo thuật cũng đủ để đưa xạ sủ kẻ vào chỗ chết. Bạch Dạ tiếp tục nói, tấm bia đá kia chung ghi lại, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng người làm sao được vĩnh viễn quang minh. Những tin tức này chỉ có mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng người mới có thể nhìn thấy. Có biện pháp gì? Chu Nạ tò mò nhìn Bạch Dạ. Đổi huynh đệ mình ánh mắt của, đến lúc đó này đôi mắt là có thể lột sắc thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bạch Dạ thở dài nói, Uchiha cái này huyết kế hạn giới thật sự là tàn khốc rất, chỉ ai chết đi sau đó được sức mạnh, sau đó vì vĩnh viễn quang minh lại muốn giết chết huynh đệ của chính mình. Thực sự có người chiếm được như vậy quang minh sao? Chu Nạ một mặt chán ghét nói rằng, dĩ nhiên, Uchiha mà đa dạ liền làm xong rồi. Bạch Dạ nói rằng, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng kỳ thực cũng không phải tấm bia đá kia nội dung điểm cuối, còn có tầng thứ càng cao hơn có thể vật nhìn. Những nội dung kia cần nắm giữ gì nệ gẳng mới có thể thấy được, mà những thứ đó cũng là cả thạch bi chân chính chỗ mấu chốt. Gì nệ gẳng? Không thể ba. Chu Nạ thất thanh nói rằng, loại này con mắt vẫn luôn là một cái truyền thuyết, xưa nay chưa từng xuất hiện. Không phải truyền thuyết. Bạch Dạ ngưng trọng nói rằng, đây là lục đạo tiên nhân ánh mắt của, trong thực tế là tồn tại. Hơn nữa ngươi có cơ hội có thể đi hỏi một chút gì dễ dạ, hắn tuyệt đối biết gì nệ gẳng chuyện tình. Gì dễ dạ? Chẳng lẽ là đại cấp mô tiên nhân nói cho hắn biết thứ gì à? Đôi kia với gì nệ gẳng, ngươi lại biết cái gì? Chu Nạ trong lòng có chút sốt sáng, dính đến gì nệ gẳng vật như vậy nàng không thể không căng thẳng. Đừng nóng nội. Bạch Dạ đưa cánh tay giơ giơ lên, lục đạo tiên nhân đem sức mạnh của chính mình phân hai chi chuyển xuống, trong đó một nhánh thừa kế tiên nhân mắt, cũng chính là Uchiha bộ tộc, mà một khác chi thừa kế tiên nhân thể, tỉ như sẻn rủ nhất tộc cùng với Uzumaki nhất tộc. Duy có chiếm được hai người sức mạnh mới có thể có đến hoàn chỉnh lục đạo chi lực, cũng chính là gì nệ gẳng. Nói cách khác, nếu như đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cây ghép đến đủ du mạ kỳ nhất tộc hoặc là sẻn dù nhất tộc trên người, như vậy cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thì có tiến hóa thành di nệ gẳng khả năng. Đồng dạng, nếu như ủ chỉ hạ bộ tộc từ đủ du mạ kỳ nhất tộc hoặc là sẻn dù nhất tộc trên người chiếm được tiên nhân chi thể lực lượng, hai mắt của bọn họ cũng có tiến hóa thành di nệ gẳng khả năng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại khả năng thôi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, chân chính then chốt vẫn là lục đạo tiên nhân cái kia hai cái người thừa kế trả cơ dạ, không có bọn họ trả cơ dạ, coi như lại cố gắng thế nào cũng rất khó mở mắt. Đương nhiên, Chu Nạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn Bạch Dạ, ngươi lại làm sao biết ủ trí hạ bộ tộc tổ truyền thạch bi nội dung phía trên, ngươi vừa không có xạ gì gẳng cũng không có gì nệ gẳng, chẳng lẽ có ai nói cho ngươi biết? Lẽ nào thật sự có người nắm giữ gì nệ gẳng hay sao? Lục đạo tiên nhân bày bảo mật biện pháp đích thật là dựa theo xạ gì gẳng mạn dễ kỳ ổ xạ gì nệ gẳng trình tự đến chọn đọc. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, tuy rằng ta không có xạ gì gẳng cũng không có gì nệ gẳng, thế nhưng ta tại sao muốn theo đệ lục đạo an bài tốt đường đi? Hắn nói muốn dùng xạ dị gẳng xem ta liền nhất định phải cho tới xạ dị gẳng, chỉ cần thực lực đầy đủ hơn nữa một ít thủ đoạn đặc thủ, không hẳn sẽ không có đi vòng qua thủ đoạn. Kỳ thực Bạch Dạ xác thực đi qua ủ chi hạ bộ tộc Nạ Cát Dìn, đã ở cái kia thấy được cái kia thạch bi. Tấm bia đá này nhưng thật ra là bị tuyệt động tay động chân, bất quá lấy Bạch Dạ nguyên thần chi lực phối hợp hắn này đôi không kém ánh mắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy này trên mà nội dung. Tại sao muốn theo đệ lục đạo an bài tốt đường đi? Câu nói này đối Chu Nạ tới nói không khác nào xét đánh ngang hai. Thế giới này là rất tôn trọng tiền bối, đối với tiền bối lời nói rất ít có hoài nghi, nhưng là Bạch Dạ này một lời nói làm cho nàng đột nhiên trùng nhận thức mới Bạch Dạ. Đây là một cái không đi đường thường người. Chu Nạ trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời đối Bạch Dạ cũng có một tia thành bị, không làm được tiền nhân giáo huấn đối với hắn mà nói cũng chỉ là bày đặt đẹp mắt mà thôi, không có bất kỳ giáo điều có thể ràng buộc người như vậy. May là hắn tỷ chúng ta cổ nổ hạ ràng buộc đủ sâu, cha mẹ, đồ đệ, bằng hưu tất cả đều là cổ nổ hạ người. Bất quá Chu Nạ trong lòng như trước có chút ngạc nhiên, nàng mở miệng hỏi, tấm bia đá kia trên cuối cùng viết là cái gì? Chuyện của tôi rốt nét chu. Yến ủ ạ toài. Nguyệt chi nhãn. Bạch Dạ nói rằng, cái kia trên mà nói cái gì cứu vớt thế giới các loại nao tàn nói, còn có vi thú một chút bí mật. Nguyệt chi nhãn là cái gì, vi thú có bí mật gì? Chu Nạ lúc này hỏi. Bạch Dạ nói rằng, cái kia trên mà nói, nguyên bản trên thế giới có một tên là thập vi quái vật bừa bãi tàn phá. Sau đó lục đạo tiên nhân vì cứu vớt thế giới, đem thập vị phong ấn, chính mình thành thập vị gì nụ gì kỳ. Sau đó lục đạo tiên nhân trước khi lâm trung sợ thập vĩ lần thứ 2 đi ra bừa bãi tàn phá, sau đó đem thập vĩ trả cờ dạ phân cách thành 9 phân, đây chính là 9 con vĩ thú lai lịch, sau đó đem thập vĩ thể sắc phong ấn đến trên mặt trăng mà. Tu Na nghi ngờ nói, sau đó thì sao? Này cùng Nguyệt Chi Nhãn có quan hệ gì? Bạch Dạ giải thích, gọi là Nguyệt Chi Nhãn nói đúng là phục sinh thập vĩ, sau đó chính mình trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Tiếp theo dựa vào thập vĩ sức mạnh khổng lồ đem chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phong đến trên mặt trăng. Đối toàn bộ thế giới triển khai một cái tên là vô hạn sủ kỳ rổ mì ảo thuật lệnh tất cả mọi người rơi vào ảo thuật bên trong thế giới. Có vẻ như tấm bia đá kia trên mà nói đây là để toàn bộ thế giới hòa bình phương pháp. Bạch Dạ nói bổ sung. Hoang đường. Tu Nạ cả giận nói, để toàn bộ thế giới rơi vào ảo thuật thế giới, này còn tên gì hòa bình. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Bạch Dạ nói rằng, tấm bia đá này hoặc là bị người có dụng tâm khác sửa quá, hoặc là chính là ủ trì hạ tổ tiên tùy tiện viết gì đó. Thử nghĩ. Nếu như lục đạo tiên nhân đúng là vì cứu vớt thế giới đem thập vĩ phong ấn, sau đó ở trước khi chết còn lo lắng cho mình chết rồi thập vĩ làm loạn, như vậy một cái bác gái người làm sao có khả năng đem loại này ác độc thủ đoạn giáo cho mình hậu bối. Bạch Dạ cười nhạo đạo, ai tin đồ chơi này, người đó chính là ngớ ngẩn. Nếu như Nguyệt Chi Nhãn thật sự có tốt như vậy, vậy tại sao lục đạo tiên nhân chính mình không cần? Nói cũng phải. Chu Na đồng ý nói, bất quá, những thứ đồ này cùng tái tạo lục đạo tiên nhân có quan hệ gì? Lục đạo tiên nhân kỳ thực còn có cái huynh đệ. Bạch Dạ nói rằng, lục đạo tiên nhân bản danh gọi là Hạ Gõ Rổ Một Sủa Sủ Kỳ, đệ đệ của hắn gọi là Sủa Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ. Hạ Gõ Rổ Một Sủa Sủ Kỳ truyền xuống tiên nhân thể cùng với tiên nhân mắt, hắn là các ngươi Sẻn Dù nhất tộc, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc cùng với U Chí Hạ bộ tộc thủy tổ, mà Sủa Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cũng truyền xuống hắn nhãn thuật, đó chính là bạch nhãn. Căn cứ ta tra xét đến cái kia cỗ trả cờ dạ, nói không chắc có thể để cho bọn họ kế thừa Sủa Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lực lượng, đây chính là không thua với lục đạo tiên nhân sức mạnh lớn. Chương 67 Họ rổ xì mà cứ điểm. Khi u gạ bộ tộc đại trong nhà. Đùng. Hai cái con ngươi màu trắng, trên gương mặt từng đạo gân xanh nhô ra thiếu niên thiếu nữ song trưởng va chạm nhau, trả cờ dạ kích va đưa tới cuồng phong hướng về bừa bãi tàn phá ra. Hai người này chính là Hỉ u gạ Nệ Dị cùng với Hỉ u gạ Hỉ Nạ Tạ. Hỉ Nạ Tạ, lại có tiến bộ. Nệ Dị đem bạch nhãn trở về hình dáng ban đầu nói rằng. Vâng, Nệ Dị ca ca. Hỉ Nạ Tạ cũng đóng cửa bạch nhãn, vui vẻ nói rằng. Ngay vào lúc này. Khi u gạ hỉ ạ xì đi tới, nghề gì, khi nạ tạ, ngũ đại hổ cả tìm các ngươi, có nhiệm vụ. Phải. Khi nạ tạ lập tức trả lời nói. Phải. Nghề gì cũng nhanh chóng trả lời, bất quá trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, nhiệm vụ gì cần hai cái lướt mắt. Từ năng lực tới nói, ta và hỉ nạ tạ rõ ràng lập lại, lẽ nào nhiệm vụ này là có hai cái tiểu đội cùng chấp hành. Sau đó nghề gì cùng hỉ nạ tạ hai người cùng đi tới hổ cả văn phòng, đương hai người lúc tiến vào. Nơi đó ngoại trừ ngũ đại hổ cả xù nạ ở ngoài còn có hai cái bọn họ kẻ không quen biết. Hổ cả đại nhân. Nệ dị cùng hí nạ tạ nhanh chóng đi tới xù nạ mặt tiền thi lễ một cái nói rằng. Người đều đến đông đủ. Xù nạ nói rằng, tỏ dấu tố bạch dạ, cụ dạ mạ dạ cụ mò, khi ủ gạ nệ dị, khi ủ gạ hí nạ tạ tổ bốn người thành đặc biệt hành động tiểu đội, tiến hành bí ẩn tra xét, do bạch dạ đam nhiệm đội trưởng, nội dung cụ thể do bạch dạ cùng các ngươi truyền đạt, hiện lại xuất phát đi. Bạch dạ, nếu như đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc dụng ốc xin cho ta biết. Chu Na biểu hiện có chút nghiêm túc, dù sao nhiệm vụ lần này dính đến bí mật thật sự là quá kinh người, liền ngay cả nàng cũng là nghe được Bạch Dạ yêu sách mới biết những thứ này. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa nhiệm vụ lần này, coi như đúng lúc thông báo ngươi, ngươi cũng không thể lấy cái gì khẩn cấp biện pháp đi. Tiên trí, an toàn là số 1, cái kế hoạch kia, nếu như không thể thành công cũng không liên quan. Chu Na biểu hiện có chút xoắn xuýt, quên đi. Các ngươi lên đường đi. Vậy chúng ta liền đi rồi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó lập tức bắt chuyện Dạ Cụ Mò, Nệ Dị cùng với Hỉ Nạ Tạ cùng rời đi hổ cả nhà lớn. "Lão sư, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì? Hổ cả đại nhân thần bí như vậy." Trên đường, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò tò mò hỏi, hơn nữa nhìn hổ cả đại nhân biểu hiện, chẳng lẽ là phi thường nhiệm vụ nguy hiểm hay sao? Nghe được Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, Bạch Dạ cũng ngừng lại, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn Nệ Dị cùng Hỉ Nạ Tạ nói rằng, "Các ngươi cũng đúng nhiệm vụ lần này tương đối hiếu kỳ đi. Ta đoán, các ngươi cảm thấy tò mò không phải chỉ nhiệm vụ còn đối với ta cảm thấy có chút hiếu kỳ đi. Nhiệm vụ trước đi tới cái tự giới thiệu mình, liền từ ta bắt đầu được rồi. Ta tên tỏ dồn tổ Bạch Dạ, nhân thuật, thể thuật, ảo thuật đều rất am hiểu. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, một bên Dạ Cụ Mỏ cũng nói, ta tên Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ, có thể thao túng đối phương ngũ giác huyễn thuật hình ní dạ. Một cái toàn năng hình thượng nhận thêm một cái ảo thuật hình ní dạ sao, rốt cuộc là nhiệm vụ gì cần nếu như vậy phối hợp. Nệ Dị thầm nghĩ nói, bất quá hắn cũng nhanh chóng nói rằng, ta tên Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị, am hiểu nhu quyền. Ta tên Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, cùng Nệ Dị ca ca am hiểu nhu quyền. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ yếu yếu nói rằng, nếu cũng đã hơi có chút biết, cái kia cứ tiếp tục xuất phát, Hiểu Ngầm và Vân Vân ở nơi này trên đường bồi dưỡng một chút đi. Bạch Dạ nói liền xoay người đi về phía trước. Cái kia, Bạch Dạ đội trưởng. Hyuga Nệ Dị bỗng nhiên mở miệng hỏi, liên quan với nhiệm vụ lần này, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Vậy trong tiểu đội cũng không cần thiết có hai cái liếc mắt chứ? Bạch Dạ trầm ngâm một trận nói rằng, nhiệm vụ lần này cùng các ngươi Hyuga gia có quan hệ, là ta hướng về Suna nói lên một cái kế hoạch, nội dung cụ thể tạm thời bảo mật, chỉ có thể nói các ngươi rất có thể là nhiệm vụ lần này chủ giác. Cùng Hyuga gia có quan hệ. Hinata nghi ngờ nói, vậy tại sao phụ thân ta thật giống cũng không biết bộ dáng? Các ngươi quá khinh thường Hyuga Hiashi, hắn hay là không biết nhiệm vụ lần này, nhưng là chúng ta muốn đi chỗ đó hắn hẳn phải biết một ít, dù sao này dính đến các ngươi Hyuga nhà khởi nguyên. Bạch Dạ nói rằng, cái này không nói nhiều, nhiệm vụ lần này, chúng ta đầu tiên địa phương muốn đi là Orochimaru một nơi cứ điểm. Lẽ nào Orochimaru nơi đó có gì cần tình báo sao? Zakumo có chút ngạc nhiên hỏi. Nhiệm vụ lần này vẫn còn có chút nguy hiểm, ta cũng phải tăng cường một chút thực lực mới chắc chắn. Orochimaru nơi đó có ta cần một món đồ, đem cái kia bắt được tay, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành độ khả thi liền phải lớn hơn một đoạn. Bạch Dạ giải thích, các ngươi phải làm tốt cùng Orochimaru chạm mặt chuẩn bị, bảo vệ tốt chính mình đi, có thể đến thời điểm ta sẽ không để ý tới các ngươi. Liền chúng ta bốn người người một người một ngựa xông vào Orochimaru cứ điểm. Có thể hay không quá nguy hiểm? Nệ Dị kinh hãi nói rằng, các ngươi yên tâm đi, có lao sư ở, Orochimaru không lật nổi cái gì lăng tới. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò mỉm cười nói, nếu không trung nhẫn cuộc thi thời điểm, Bạch Dạ lao sư mang ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại cho họ rổ xỉ mà 10 cái lá gan hắn cũng không dám đến cổ nổ hạ làm cản. Được rồi, Dạ Cụ Mò, đừng thổi phông ta, họ rổ xỉ mà thật phải làm tốt khai chiến chuẩn bị nói, nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu tới đối phó ta. Nếu như nhất thời không cẩn thận, ta cũng sẽ trúng chiêu. Bạch Dạ khoát tay háo một cái, coi đời này chỉ có ngàn dặm làm kẻ trộm, nào có ngàn dặm đề phòng cướp đạo lý. Cho nên đối với phó họ rổ xỉ mà người như vậy, biện pháp tốt nhất là chủ động xuất kích, không muốn để lại cho hắn thời gian chuẩn bị. Nhưng là Nghệ gì không hiểu nói, nếu có tình báo chuẩn xác, vì đối phó họ Orochimaru, nhiều phái chọn người cùng đi không phải an toàn hơn sao? Đó là một cái đối họ Orochimaru vật rất trọng yếu. Bạch Dạ giải thích, nếu như quá nhiều người, rất dễ dàng lộ ra sơ sót, đến thời điểm họ Orochimaru nếu như đem đồ chơi kia chuyển đến chỗ khác thì phiền toái. Vật kia đích tình báo ta nhưng là phí đi rất đại công phu mới lấy được, nếu như đánh rắn động cỏ, bị họ Orochimaru dần đi, vậy coi như thật là khó tìm được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, Hà Chi Quốc một nơi bên trong vùng rừng rậm. Bạch Dạ đội trưởng, thật tại đây bên trong sao? Nghệ Di hỏi, giờ khác này hắn đã mở ra bạch nhãn, giữ tợn gân xanh từ khỏe mắt hướng phía ngoài bạo bắn ra. Nơi này bố trí kết giới, ngươi không tìm được cũng là bình thường. Bạch Dạ khép cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh, hai tay kết ấn. Đây là bực nào kết ấn tốc độ? Mỗi giây đến cùng có bao nhiêu cái ấn, 20 vẫn là 30. Trong nháy mắt, Nghệ Di rung động. Loại này kết ấn tốc độ đối với hắn mà nói chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Kỳ thực Bạch Dạ mỗi một lần hấp thu vi thú trả cơ dạ, thân thể tiến một bước cường hóa sau đó, bổ thiên thủ hiệu quả cũng sẽ tiến một bước hòa vào thân thể này bên trong, cánh tay hắn lực lượng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhạy bén, một cách tự nhiên, hắn kết ấn tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Neji, Hinata, cẩn trọng một chút, nói không chắc gõ rổ xì mà ngay khi bên trong mà. Dạ Cụ Mò đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nàng trực tiếp đem kỳ cả sủi lệ cầm trong tay. Đao. Nàng không phải ảo thuật hình lý ra sao, tại sao lấy đao chiến đấu? Nghệ Dị hơi nghi hoặc một chút, nghĩ tới đây, hắn lập tức dụng bạch nhãn tử tế dò xét cây đao này, tốt khổng lồ trả cờ dạ. Cây đao này trên mà trả cờ dạ lại còn so với nàng bản thân còn nhiều gấp mấy chục lần, lẽ nào cây đao này là nàng triển khai ảo thuật nhất cụ? Nhìn thấy Nghệ Dị ánh mắt của, Dạ Cụ Mò giải thích, cây đao này gọi kỳ cả sủi lệ, có thể hấp thu tồn chữ ta trả cờ dạ, bởi vì ta nắm giữ thao túng ngũ giác năng lực, vì lẽ đó cây đao này cũng nắm giữ triển khai ảo thuật năng lực. Chớ nói chuyện, cư điểm cửa lớn mở ra, chúng ta vào đi thôi. Bạch Dạ quay đầu lại nói rằng, giờ khác này hắn trước cây này cũng xuất hiện một tia biến hóa, thân cây trung ương xuất hiện một cái một người cao hang lớn, cửa động bên cạnh có phức tạp phù văn. Theo cửa động xuất hiện, Bạch Dạ chờ người chậm rãi đi vào. Đi vào, bên trong mà chính là một cái thật dài cầu thang, cái này cầu thang thẳng tắp đi về lòng đất, ngay sau đó, cầu thang phần cuối là một cái thật dài nói. Đây chính là Orochimaru cứ điểm. Tại sao không có bất kỳ thủ vệ? Nệ Dị nghi ngờ nói. Đến rồi. Bạch Dạ đột nhiên nói tiếng. Đang lúc này, vô số rắn độc bò sát thanh âm của truyền vào bốn người thai sau một khắc, vô số rắn độc đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng về mọi người chen chúc đi. Thì ra là như vậy. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nơi này bố trí thông linh chi thuật, chỉ cần có không biết người đi vào liền sẽ tự động từ thông linh giới cho gọi ra vô số xà đánh tới, người cạm bẫy này, quá đơn giản a. Bạch Dạ nói chuyện đồng thời, hai mắt cũng xuất hiện biến hóa, một đôi mắt tỉnh trong nháy mắt đã biến thành một đôi xà mục, đồng thời một luồng khắc thường mùi đột nhiên từ trên người Bạch Dạ truyền ra. Nhất thời, hết thảy chen chúc mà tới độc xà toàn bộ hóa thành một đoàn đoàn yên vụ từ vũ đạo trung biến mất. Chuyện gì thế này? Nghệ gì cùng Hinata nghi ngờ nói, lẽ nào mới vừa xả là ảo thuật sao? Đây chỉ là lợi dụng cao cấp hơn tiên thuật thuật mà thôi. Bạch Dạ cười nói, ta giống như họ Orochimaru gặp Bạch Xà tiên nhân, cũng tiếp nhận rồi Bạch Xà tiên nhân tiên thuật truyền thừa, chỉ có điều họ Orochimaru không thể thông qua Bạch Xà tiên nhân tu hành, mà ta thành công. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch Xà tiên nhân là những này xà lão tổ tông, mà ta là Bạch Xà tiên nhân truyền nhân, những này xà chỉ là không có chính mình tư tưởng đẳng cấp thấp xà mà thôi, bọn họ chỉ có thể tuần hoàn bản năng, vì lẽ đó cảm ứng được Bạch Xà tiên khí tức của người, dĩ nhiên là tản đi. Mau mau vào đi thôi, chúng ta vận may tốt vô cùng, Orochimaru bây giờ không có ở đây cái này cứ điểm. Không nói chuyện mặc dù như vậy, thế nhưng khó bảo toàn hắn có cái gì viễn trình điều khiển thủ đoạn. Bạch Dạ thuận miệng nói một tiếng, sau đó nhanh chóng về phía trước chạy đi. Một bên Dạ Cụ Mò, Nghệ Dị cùng với Hinata cũng cấp tốc theo tới. Đang lúc này, tiền mà chạy trốn Bạch Dạ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói rằng, các ngươi cẩn trọng một chút, nơi này cạm bẫy rất nhiều, e sợ này chính là cái này cứ điểm đạo thứ hai phòng tuyến. Nghe được Bạch Dạ nói, Nghệ Dị cùng Hinata đồng thời mở ra bạch nhãn, cạm bẫy quả nhiên đủ nhiều. Lập tức Nghệ Dị xông lên trước đi tuốt đàng trước mà, hắn vừa đi vừa đem cạm bẫy vị trí cùng với tác dụng nói ra. Đã có người chủ động ra tay rồi, Bạch Dạ cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, an tâm cùng sau lưng Nghệ Dị. Đối với lần hành động này, Bạch Dạ bây giờ đã định liệu trước, Orochimaru không ở, nơi này còn dư lại đều là chút con tôm nhỏ, rất dễ dàng liền có thể làm được. Chương 68. Bát Vĩ Chi Giác. Ở bạch nhãn trước mặt, những này không người điều khiển phát động thức cạm bẫy hoàn toàn vô dụng, rất nhanh, Bạch Dạ bọn 4 người liền từ tràn đầy cạm bẫy trong Dũng Đạo đi ra, vào mắt là một cái căn phòng thật lớn, mấy trăm tên bị Orochimaru giam giữ ở đây thực nghiệm thể cùng với thủ hạ cùng chạm ở đại sảnh chỗ cao mắt nhìn xuống Bạch Dạ chờ người. Thật là nhiều người Hinata trong lòng có chút sợ sệt, bất quá khỏe mắt nàng liếc một bên Bạch Dạ cùng với Dạ Kumo, phát hiện bọn họ cũng không có gì kinh hoàng, tiếp theo cũng dần dần an định lại. Những người này làm sao né tránh Bạch Nhãn tra xét? Nghệ gì trong lòng cũng cảm giác thấy hơi không ổn, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Dạ lúc trước nói họ Orochimaru không có ở đây, xem ra người đội trưởng này không đơn giản a, phần này tra xét năng lực đã vượt qua bì ạ cựu gẳng chính là không biết lực chiến đấu của hắn như thế nào. Lại thực sự có người có thể đi tới nơi này. Orochimaru chính là thủ hạ, một cái cầm đầu người đứng ở cao nhất địa phương thở dài nói, các ngươi có thể không bị thương chút nào tách ra Orochimaru đại nhân bày cả bẫy, xem ra cũng không đơn giản, bất quá rất đáng tiếc, đều phải chết ở chỗ này. Giết bọn họ cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy những vây quanh đó Bạch Dạ đám người nì dạ đồng thời móc ra phi tiêu, Shuriken các loại ném mạnh binh khí, ở Nệ Dị cùng Hinata hai người ánh mắt kinh hãi chung tự giết lẫn nhau lên. Bọn họ chuyện gì thế này? Hinata kinh hãi mà nhìn tình cảnh này. Bạch Nhãn Nghệ Dị trước tiên liền mở ra bạch nhãn, trên người bọn họ trả cờ dạ vận chuyển có chút hỗn loạn, xem ra là chúng rồi hảo thuật. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt một cái Dạ Cụ Mò, thầm nghĩ, là nàng làm sao, loại này phạm vi cực lớn quần thể hảo thuật, hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Rất nhanh hắn bạch nhãn nhìn thấy liền xác nhận điểm này. Ở trong mắt hắn, chỉ thấy cụ dạ mạ Dạ Cụ Mò đao trên tản ra từng trận quỷ dị trả cờ dạ, những này trả cờ dạ cấp tốc đem tất cả mọi người kéo vào hảo thuật bên trong. A. Trong lúc nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không tới 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ đại sảnh máu chảy thành sông, mấy trăm người bên trong chỉ có 3 người máu me khắp người đứng lên. Xem ra họ Orochimaru đem các ngươi dạy dỗ không tệ lắm, lại có thể từ ta huyễn thuật trung thoát thân đi ra. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ khẽ mỉm cười nhìn này 3 tên nị dạ. Ta muốn giết các ngươi. 3 người này đồng thời giận dữ hét, lập tức bọn họ thân hình đại biến, mỗi một người đều đã biến thành quái vật gì đó. Đây là họ Orochimaru chú ấn. Cùng cái kia gọi kỳ đỏ mà người như thế. Nghệ Dị liếc mắt một cái liền nhận ra loại này biến thân, lúc này nhắc nhở, loại này biến thân sau đó, sức chiến đấu của bọn họ sẽ có tăng lên trên diện rộng, cẩn thận một chút. Nghệ Dị, an tâm, loại này chú ấn chẳng qua là Orochimaru không thể học được Bạch Xà tiên nhân thuật, vì lẽ đó làm ra thay thế phẩm mà thôi, rất dễ dàng là có thể đem bọn họ giải quyết đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó tay trái nhẹ nhàng vùng một cái, nhất thời 3 đạo màu xanh nhạt sợi trả cờ dạ tuyến từ Bạch Dạ ngón tay liền ở 3 người này trả cờ dạ huyệt đạo trên. Sau một khắc, 3 người này thân thể đột nhiên không bị khống chế bắt đầu biến hình, tiếp theo thân thể của bọn họ bắt đầu chậm rãi hòa tan, cuối cùng đồng thời hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt. Chuyện gì thế này? Nghệ Di hỏi, vừa nãy đó là sợi trả cờ dạ tuyến đi, tựa hồ là khôi lỗi thuật sử dụng đồ vật. Chuyện của tôi nét. Ta nói, đó là họ Orochimaru tu luyện Bạch Xà tiên nhân thuật thất bại, vì lẽ đó sản sinh như vậy chú ấn. Bọn họ loại kia chú ấn cần một loại sức mạnh đặc biệt, loại sức mạnh này chính là ta có thể điều khiển. Bạch Dạ nói rằng, ta chỉ dùng để sợi trả cờ dạ tuyến đem bọn họ cùng ta nối liền cùng một chỗ, sau đó nhiễu loạn sức mạnh kia, bọn họ không khống chế được, vì lẽ đó tự diệt. Không nói nhiều, Orochimaru cái này cứ điểm tất cả mọi người đã diệt sạch, những cạm bẫy kia cơ quan cũng trên căn bản toàn bộ bài tra sạch sẽ, nơi này khẳng định có họ rồ xì mà thu thập được một chút tình báo, ba người các ngươi đi siêu tra một chút. Bạch Dạ sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về trong đại sảnh một con đường đi tới. Còn dư lại nệ gì, thì nạ tạ hai người nhìn nhau một chút, nệ gì thở dài nói, không nghĩ tới họ rồ xì mà cứ điểm đơn giản như vậy đã bị công phá. Vậy là các ngươi quá khinh thường họ rồ xì mà cùng với Bạch Dạ lão sư. Dạ Cụ Mò nói rằng, bởi vì nơi này so sánh bí ẩn, hơn nữa tiến vào cứ điểm phương thức so sánh phức tạp, vì lẽ đó họ rồ xì mà đối với nơi này so sánh yên tâm, không có an bài hắn chân chính chủ lực ở đây. Hơn nữa Bạch Dạ lão sư thực lực mạnh có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hắn hiện tại hẳn là toàn bộ Cổ Nổ Hạ mạnh nhất người đi. Thật là lợi hại. Hí Nạ Tạ lập tức nói. Xác thực lợi hại. Nghệ Dĩ thở dài nói, mặc dù không có gặp hắn chân chính ra tay, thế nhưng vừa nãy chiêu này đã có thể thấy được chút ít. Trong lúc vung tay nhấc chân liền đem ba người kia chú ấn sử dụng người diệt. Chúng ta vẫn là đừng nói cái này. Dạ Cụ Mò cười nói, vẫn là khắp nơi tham tra một chút, nhìn có thể hay không được cái gì rất tình báo khác đi. Bạch Dạ đi vào hành lang sau đó, dựa theo từ cả bù tổ ký ức chung lấy được tình báo từng bước đi về phía trước, rất nhanh hắn ngừng lại, tiếp theo hắn mặt hướng hành lang bên cạnh vách tường, hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó tay trái ngón tay ở trên vách tường hơi điểm nhẹ. Nhất thời chỉnh mặt mặt tường phảng phất hồ nước bình thường nhộn nhạo, ngay sau đó lấy Bạch Dạ ngón tay làm trung tâm cấp tốc xuất hiện một cái chỗ trống mở rộng, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái một người lớn nhỏ cửa động. Chính là chỗ này. Bạch Dạ trong lòng kích động, sau đó chậm rãi đi vào, theo hắn tiến vào, vào miệng lối vào khoảng không động cũng chậm chậm bế hợp. Quả nhiên là cái này. Bạch Dạ bước nhanh đi tới một cái cự đại lọ chứa bên trong, cái này lọ chứa trung ngâm một cái dài mấy mét lớn rác, hơn nữa Bạch Dạ có thể cảm giác được, cây này rác vẫn còn đang chậm rãi hấp thu tự nhiên năng lượng, rác dưới đáy cũng đang thong thả trưởng thành. Orosimaz quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn từ bắt vi rác trung quát như vậy một điểm mảnh vụn hạ xuống liền đem cái kia rác đào tạo đến loại trình độ này. Nếu như cái này cơ khí cứ như vậy để nó vẫn vận chuyển xuống, e sợ mấy sau trăm tuổi sẽ sinh ra con thứ hai bát vĩ. Bạch Dạ than thở một tiếng, tiếp theo tay phải hắn một quyền đánh vỡ lọ chứa, đem cây này lớn hơn mình gấp mấy lần cự giác lấy ra ngoài. Bạch Dạ không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp một tay nắm lấy cây này cự giác đỉnh, ngay sau đó toàn bộ giác cấp tốc ở Bạch Dạ trước mặt tăng dã, theo cây này giác tăng dã, một tầng màu máu đỏ trả cỡ ra áo khoác cùng với tám cái đuôi xuất hiện ở Bạch Dạ trên người. Không hổ là họ rổ xì mà bồi dục bát vĩ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng. Nguyên Trung Cả Bụ Tổ đem này con rác lắp đặt ở hế thổ chuyển sinh tiền nhậm gì nụ gì kỳ trên người, dĩ nhiên cũng có thể có không thua với kỳ nở bệ e bao nhiêu sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được này con rác trung ẩn chứa bắt vi trả cờ dạ là rất mạnh. Những này trả cờ dạ thật sự là nhiều lắm, so với của chính ta trả cờ dạ còn nhiều gấp đôi, e sợ hoàn toàn hấp thu sau đó, liền ngay cả đệ nhất hổ cả cũng không nhất định có thể được đến ta khổng lồ như vậy trả cờ dạ đi. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, sau đó lập tức đem những này trả cờ dạ ước buộc đưa vào đầu góc nguyên thần trung thái cực độ trung. Tiêu diệt trả cờ dạ trung ẩn chứa ý chí sau đó, Bạch Dạ chậm rãi bắt đầu hút cất đi. Tuy rằng toàn bộ quá trình Bạch Đêm đã phi thường thuần thục, thế nhưng lần này lấy được trả cờ dạ thật sự là nhiều lắm, liền ngay cả Bạch Dạ cũng là liên tục trải qua 2 lần luyện hóa mới hoàn toàn đem bộ phận này sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo bát vĩ trả cờ dạ hấp thu, Bạch Dạ bất luận là thân thể, nguyên thần vẫn là trả cờ dạ lượng đều lần thứ 2 về phía trước bước ra một bước, hôm nay Bạch Dạ đã chiếm được cũng chỉ vị thu trong đó 7 con trả cờ dạ, chỉ kém ngũ vị cùng với thất vị 2 con. Bạch Dạ tay trái đem trên lưng cong lấy cờ xạ nạt kiếm rút ra, sau đó bàn tay trái nắm chặt mũi kiếm, ngay sau đó tay phải cầm cờ xạ nạt đột nhiên vừa kéo, một luồng hơi yếu đâm nhói cảm từ lòng bàn tay trái truyền đến không. Bạch Dạ lập tức mở ra tay phải, chỉ thấy bàn tay cùng với trên ngón tay đồng thời xuất hiện một cái bạch vết. Chỉ cần thoáng phòng ngự một điểm, liền ngay cả cờ xạ nạt đều chỉ có thể ở trên người ta vẽ ra một đạo bạch vết, thân thể của ta lại còn cường đến rồi trình độ như thế này. Giả thiết dụng trả cờ giả chế thành một cái khôi, e sợ toàn lực sử dụng cờ xạ nạt cũng sẽ không bị thương. Bạch Dạ cũng không khỏi đến đối thân thể của chính mình cảm thấy có chút khó mà tin nổi, ta bây giờ cường độ thân thể tuyệt đối vượt qua tam đại giải cả. Muốn tìm cái thời gian thử xem, nhìn ta một chút bây giờ có thể không thể lấy thông thường trạng thái đánh ra gai bắt môn độn giáp hiệu quả. Hơn nữa ta bây giờ trả cờ dạ lượng, cũng không so với đệ nhất hổ cả phải kém đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, đổi thành dạ sen hủ dự kèn như vậy nhất thuật, coi như không có tự nhiên năng lượng sức khôi phục, ta cũng có thể liên tục không ngừng phóng thích hơn 3000 thứ, mà đổi thành thiên tượng từ lâm, phạm vi gần như có thể lan đến phạm vi 30 dặm. Lần này cũng thật là đến đúng rồi. Bạch Dạ tự nhủ, đồng thời trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái rủ cả di năm đấm màu đen lớn nhỏ hình cầu. Viên này hình cầu ở Bạch Dạ trên tay không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành một cây đao, khi thì hóa thành một cây gậy, khi thì biến thành một. Mà, bài, vẫn đúng là bị ta lấy ra, ngụy cầu đạo ngọc. Bạch Dạ thở dài nói, ta thân thể này từ ra đời một khắc đó liền bị ta nguyên thần ảnh hưởng, chiếm được ngụy hỗn độn chi khí tầm bổ, trời sinh là có thể dung hợp, hiểu rõ. Tùy ý hai loại thuộc tính trả cờ dạ, bây giờ theo dung hợp vĩ thú trả cờ dạ chủng loại càng ngày càng nhiều, thể chất của ta cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ cũng càng ngày càng đến gần rồi, hiện tại đã có thể làm ra loại này ngụy cầu đạo ngọc, tương lai dung hợp ngũ vĩ cùng thất vĩ trả cờ dạ sau đó nhất định có thể lấy ra chân chính cầu đạo ngọc. Bất quá cái này cư điểm ngoại trừ bắt vĩ chi giác ở ngoài, còn có thật nhiều càng quý báo đồ vật, đó chính là Orochimaru nhiều năm như vậy nghiên cứu nói tích lũy được tri thức, tư đấu cùng với tình báo. Bạch Dạ lập tức tại đây trong mật thất mà nhanh chóng tìm kiếm phương này mà tư đấu. Đối Bạch Dạ tới nói, những kiến thức này là so với bát vĩ chi giác thứ càng quý giá. Bát vĩ chi giác đối với hắn tác dụng to lớn nhất chính là cung cấp bát vĩ trả cờ dạ, mà bát vĩ trả cờ dạ thứ này ngoại trừ chi này giác ở ngoài còn có rất nhiều nơi có thể được đến. Thế nhưng họ rổ xỉ mà thu thập nghiên cứu tư đấu thì lại không giống nhau, nơi này mà bao hàm họ rổ xỉ mà mấy chục năm tâm huyết. Những thứ đồ này cũng là lớn xà hoàn đối toàn bộ thiên địa tự nhiên, huyết kế hạn giới cùng với rất nhiều bí thuật nghiên cứu sau đó lấy được quý giá tư đấu. Đối họ rồ xì mà cứ điểm tử tế cấp đoạt một phen sau đó, Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, lần này thực sự là tới đăng giá, họ rồ xì mà khổ cực thu thập, nghiên cứu nhiều năm như vậy bí thuật, cấm thuật cùng với rất nhiều huyết kế hạn giới tư đấu, tiêu bản toàn bộ bị ta cướp đoạt một lần. Bỏ ra 1-2 năm thời gian đem những thứ đồ này toàn bộ tiêu hóa một lần sau đó, những thứ đồ này toàn bộ đều sẽ hóa thành ta gốc gác. Chương 69. Mặt trăng. Bạch Dạ chờ người đem họ rồ xì mà cứ điểm tất cả mọi thứ toàn bộ cướp đoạt một lần sau đó, bốn người tiểu đội lần thứ 2 xuất phát. Bạch Dạ đội trưởng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trở về sao? Nghệ gì nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào nhiệm vụ lần này chính là công phá họ rổ xì mà một cái cứ điểm đơn giản như vậy? Đơn giản. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, chỉ là công phá họ rổ xì mà cứ điểm nhiệm vụ này, nếu như đặt ở cổ nổ hạ, đây nhất định là một cái S cấp nhiệm vụ, làm sao sẽ đơn giản? Nếu là không có ta và Dạ Cù Mò, ngươi cảm thấy ngươi môn sau khi đi vào lớn bao nhiêu mấy tỷ số sống sót đi ra? Phải biết nơi này vẫn là vừa vặn bởi vì Orochimaru không có ở đây duyên cớ, nếu tới thời gian không đúng, Orochimaru vừa vặn ở bên trong đây. Không nên xem thường bất luận cái nào nhiệm vụ cùng với bất luận cái nào đối thủ. Bạch Dạ nhắc nhở nói, thuận tiện nói chuyện, chúng ta chân chính nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, nhổ Orochimaru một cái cứ điểm chẳng qua là nhiệm vụ trước khai vị ăn sáng mà thôi. Chúng ta lần này có thể trở lại một cái rất thần kỳ địa phương, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đoàn người ở Hỏa Chi Quốc cảnh nội khoảng cách cổ nổ hạ thôn không phải rất xa một cái bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Đây là một cái ít dấu chân người xâm lâm, bởi vì không có gì đặc sản cũng không phải cái gì chiến lược yếu địa, lại càng không ở thương đạo phụ cận. Đi tới rừng rậm nơi sâu xa, Bạch Dạ cấp tốc mang theo Dạ Cù Mò, Nghệ Dị cùng với Hỉ Nạ Tạ hướng phía tây bắc hướng về xuất phát. Theo Bạch Dạ dẫn đường, mọi người đi tới một cái động quật lối vào. Hang động bởi vì ẩn dấu ở rậm rạp trong rừng rậm, vì lẽ đó cửa động là rộng mở. Là một cái rất sâu động quật kéo dài tới sâu dưới lòng đất có nước, cũng có quang. Khi Nạ Tạ nhìn cái này động quật sau đó lập tức sử dụng bạch nhãn dò xét một lần. Chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Bạch Dạ nói liền đi thẳng vào, một bên Dạ Cù Mò, Nghệ Dị cùng với Hỉ Nạ Tạ cũng nhanh chóng đi theo. Hướng về nơi càng sâu đi tới, xuất hiện cự đại trung nhũ động. Đi lên xem, ở nham bích thượng phương có khắc cự đại Nỉ Dạ văn tự. Nơi này có một bình thủy chất trong suốt nước suối, sâu không thấy đáy. Cho dù Hỉ Nạ Tạ cùng Nghệ Dị bạch mắt cũng bởi vì tầm nhìn vặn vẹo mà không cách nào nhìn thấu. Này đám nước suối nằm ở hang động phân cuối, ngoài ra không có những thứ khác vào miệng, lối vào. Không có đường rồi. Nghệ Dị nói rằng. Bạch Dạ đi tới nước suối bên cạnh, lấy tay sờ sờ nói rằng, cái này nước suối tức là lấy tay tìm thấy cũng sẽ không thấp, là một cái rất đặc biệt thủy, hơn nữa chúng ta địa phương muốn đi ở nơi này nước suối phân cuối, cùng đi đi. Bạch Dạ bốn người ở bên trong nước bơi đi tới, vì sinh vật chết hải giống như tuyết rơi ở xung quanh nổi lơ lửng, cũng có lúc sáng lúc tối quang trùng lấp loé. Đương nhiên phía trước có hơi ánh sáng, ở đáy nước thâm nơi, như là mặt nước sóng gợn như thế long lánh. Du gần vừa nhìn, dĩ nhiên là mặt nước. Ở thủy để mặt nước. Dạ Cụ Mò, Hỉ Nạ Tạ cùng với Nghệ Dị bọn họ đồng thời nhìn một chút Bạch Dạ, lập tức không làm suy nghĩ nhiều sẽ tùy Bạch Dạ ẩn vào tầng này mặt nước. Hạ trong nháy mắt, bốn người liền rơi vào trong bóng tối. Bởi Nghệ Dị chờ người đầu góc mơ hồ, từ từ vang lên tiếng thốt kinh ngạc. Đang bị nham bích bao quanh viên đồng vậy trong không gian. Tuy rằng hẳn là cảm giác là ở hạ xuống chung, thế nhưng ở bóng tối trong không gian mất đi phương hướng cảm, cũng không biết hạ xuống nơi nào. Phía dưới từ từ có thể nhìn ra ánh sáng. Theo không ngừng tiếp cận, quang chân tướng hóa ra là một cái cự đại bong bóng. Bụp một tiếng, tất cả mọi người rơi vào bong bóng chung, tất cả mọi người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ngay khi rơi vào bong bóng trong giây lát này, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác một luồng trả cờ dạ tựa hồ đang muốn nhiễu loạn chính mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh Dạ Cù Mò, Hỉ Nạ Tạ cùng với Nghệ Dị ba người chính đắm chìm trong trạng thái ngủ say chung nổi lơ lửng. Cái này là Dạ Cụ Mỏ ký ức, lẽ nào đối với nàng mà nói chân quý nhất ký ức chính là cùng cha mẹ đồng thời sinh hoạt, cùng với ta đồng thời tu hành sao? Bạch Dạ nhìn thấy quả cầu ánh sáng trên phiêu phù hình ảnh. Hình ảnh này trên phần lớn đều là chính mình chỉ đạo nàng tu hành cảnh tượng, còn có một phần là nàng và cha mẹ đồng thời sinh hoạt cảnh tượng. Xem ra Dạ Cụ Mò đối ta còn là rất tôn kính mà. Bạch Dạ trong lòng có chút đắc ý, tên đồ đệ này thu không sai, có hiếu tâm. Cũng không lâu lắm, một bên Dạ Cụ Mò cũng mở mắt ra, nàng cả giận, chết tiệt, đây là cái gì ảo thuật, thậm chí ngay cả ta cũng trúng chiêu. Bất quá nàng sau khi tỉnh lại liền thấy Bạch Dạ chính mỉm cười nhìn chính mình, lúc này khó chịu, Bạch Dạ lão sư, lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền mở ra ảo thuật? Loại này ảo thuật rất đơn giản. Bạch Dạ cười nói, bất quá ta đúng là thấy được ngươi ở đây ảo thuật chung cảnh tượng. Cái gì? Dạ Cụ Mò mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ. Bạch Dạ nhìn thấy Dạ Cụ Mò vẻ mặt sau đó, khẽ mỉm cười, hắn trực tiếp nói, vẫn là vội vàng đem Hí Nạ Tạ cùng Nệ Dĩ kêu đi. Nói, hắn liền bay tới Nệ Dĩ cùng Hí Nạ Tạ bên người, ở trên người bọn họ vỗ một cái, sau một khắc, hai người cũng tỉnh táo lại. HTTP, chọe nụ ạt. Ui trong chúng ta ảo thuật à? Nệ Dĩ vừa tỉnh lại liền ý thức được chính mình chúng rồi ảo thuật, không nghĩ tới ta lại cũng sẽ chung ảo thuật. Bạch Nhãn là thấy rõ năng lực cực mạnh một loại huyết kế hạn giới, hơn nữa còn đặc biệt am hiểu vận chuyển trạ cơ dạ, vậy ảo thuật căn bản không có khả năng lắm để nắm giữ Bạch Nhãn người trong chiêu. Từ bong bóng huyễn thuật tránh ra Nệ Dĩ bọn họ lại một lần nữa theo Bạch Dạ ở trong bóng tối chậm rãi tăm tích. Chu vi cũng có một chút hình cầu nổi lơ lửng, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nơi này hình cầu có hai loại, một loại là vừa bọn họ tiếp xúc được quả cầu ánh sáng mặt ngoài phản chiếu đi ra đều là bọn hắn đi qua hồi ức, nếu như bất nhất cẩn thận đụng phải cái này sẽ hút vào ảo thuật không gian. Còn có một loại hình cầu lại như sa đoàn giống như vậy, cái kia đụng phải cái gì cũng sẽ không phát sinh. Bạch Dạ bọn họ tránh né bong bóng cầu, đem sa cầu làm ván nhảy đạp sa cầu kế tục giảm xuống. Lão sư, tại sao cái này bong bóng cầu bên trong không có ngài ký ức? Dạ Cụ Mò đột nhiên hỏi. Bởi vì nơi này chỉ có ta không có chung cái này ảo thuật. Bạch Dạ liếc mắt bên cạnh Hy Nạ Tạ cùng Nghệ Dị nói rằng, các ngươi đều đã từng lâm vào cái này ảo thuật bên trong, nơi này đem bọn ngươi ký ức ghi chép lại, vì lẽ đó các ngươi rất nhiều ta đều biết rồi. Này không công bằng. Dạ Cụ Mò lớn tiếng kêu lên. Không có gì không công bình. Nói, Bạch Dạ ha ha bắt đầu cười lớn. Cùng Bạch Dạ đối lập, một bên Hy Nạ Tạ mặt đều hồng đến trên cổ, bên cạnh quả cầu ánh sáng trên đem nàng đối nạ rủ tổ cảm tình toàn bộ ánh đi ra. Bất quá tiểu Hy Nạ Tạ lại sẽ thích nạ rủ tổ thằng nô kia, điểm ấy đúng là thật có ý tứ. Dạ Cụ Mò không trêu chọc nổi Bạch Dạ, lại quay đầu lại trêu đùa một bên Hy Nạ Tạ. Theo Dạ Cụ Mò nói, Hy Nạ Tạ mặt càng đỏ hơn. Mấy ngày nay, Bạch Dạ, Dạ Cụ Mò, Nệ Dĩ cùng với Hy Nạ Tạ mấy người đều hôn thủ, lẫn nhau mở điểm chuyện cười đều không có gì. Rất nhanh, bốn người lần thứ hai thấy được một cái thủy mà, ở Bạch Dạ hiệu lệnh hạ, mọi người cái này tiếp theo cái kia nhảy xuống nước. Ở bên trong nước bơi sau một khoảng thời gian, mọi người lần thứ hai phát hiện thủy mà. Bốn người đi lên di động cũng lộ ra mặt. Nơi này và lúc trước nhảy vào động quật cấu tạo vậy thạch lũ động. Trên đất có vô số cái bong bóng cầu cùng sa cầu ở cổ động. Nơi này tựa hồ không có cửa ra. Nghệ gì rời đi nước suối sau đó mở ra Bạch Nhãn nhìn chung quanh một lần nói rằng. Không có lối ra, mở miệng, chúng ta có thể mình làm một cái. Bạch Dạ sau khi nói xong, hai đầu gối hơi cong một chút, ngay sau đó hắn trong nháy mắt nhảy đến đỉnh, hữu quyền tùy theo một quyền đập phá đi tới. Ầm ầm. Theo một trận tiếng vang cùng với cắt đá rơi xuống đất thanh âm của, sân nhà bị Bạch Dạ mở ra cái hang lớn, tia sáng bắn vào. Trong hang động, cự đại kết tinh ngang dọc hướng về trong hang động kéo dài. Đoàn người ở hỗn độn đan xen mấy trăm cây kết tinh thạch, bất khả tư nghị không gian tiến lên. Phía trước gió nhẹ thổi, cũng nghe đến thanh âm của sóng biển. Xuyên qua Bạch Dạ mở ra sân nhà, huyền như biển rộng hồ mà lên có thái dương chiếu sáng. Nơi này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lòng đất, vì sao lại có thái dương? Nghệ gì? Hy Nạ Tạ cùng với Dạ Cụ Mò kinh hãi bốn phía. Nhìn về phương xa, không nhìn thấy đường chân trời, mà hoàn toàn đảo. Hướng về phía trên đầu nhìn tới, trên trời cũng không phải bầu trời xanh thẳm, mà là rừng rậm cùng hồ nước. Phảng phất bầu trời cùng mà hoàn toàn điên đảo. Chẳng lẽ nói, lại chúng ảo thuật Nghệ gì một bộ khó có thể tin bộ dáng? Không phải ảo thuật. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đây là một thế giới khác, do các ngươi Hỉ Ủ Gạ Gia Thủy Tổ sáng lập thế giới. Tỉ mỉ xem, hải bình mà là vật mẹo, không trung thái dương cũng là nhân tạo. Chúng ta đi thôi. Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thủy tổ. Dạ Cụ Mò, Nghệ gì cùng Hí Nạ Tạ kinh hô. Lập tức Nghệ gì nói lần nữa, ngươi vì sao lại biết chúng ta Hỉ Ủ Gạ Gia Thủy Tổ sáng tạo không gian này? Các ngươi tên thủy tổ gọi Sở Sủ Kỳ Hà Mù Dạ, là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Bạch Dạ nhìn Nghệ gì cùng Hí Nạ Tạ nói rằng, sở dĩ mang các ngươi tới nơi này là muốn nhìn ngươi một chút môn có thể hay không được Sở Sủ Kỳ Hà Mù Dạ lực lượng. Xem như là mang bọn ngươi đến kế thừa hắn lưu lại truyền thừa đi. Bất quá đến cùng có thể thành hay không còn khó nói. Không nói nhiều, sấn bây giờ còn có thời gian, chúng ta khắp nơi đi dạo đi, nói không chắc sẽ có cái gì phát hiện mới. Bạch Dạ nói, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn. Thổ độn siêu khinh nham chi thuật. Bạch Dạ ngồi xổm xuống, tay trái hướng về trên đất nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời bốn người đứng tảng đá khóc đúng lơ lửng, tảng đá mang theo bốn người hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Lão sư, ngươi lại còn có một chiêu này. Dạ Cụ Mò vuốt vuốt ngạch tiền mái tóc nói rằng: "Ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa." Bạch Dạ nói rằng: "Ta nhưng là tinh thông hết thể chủ lưu nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật nhị dạ, phi thiên độn địa và vân vân, việc nhỏ như con thỏ." Bốn người lung tung không có mục đích ở trên bầu trời tùy ý phi hành, đột nhiên Bạch Dạ thấy được một cái làng, hắn lúc này điều khiển hòn đá hướng về thôn này phương hướng bay đi không lâu lắm, bốn người liền tới nơi này cái làng. Ở một tòa có chút cao vót sơn sơn eo trùng, phát hiện cũ nát đường phố. Quá khứ có lẽ là điều mỹ lệ phi thường đại nhai cũng khó nói. Cẩn thận một chút đào móc nham thạch chế tạo ra an lông ở lỗ nơi ở, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi ngay ngắn rõ ràng kéo dài đi. Ba sơn hổ cùng cỏ dại xanh úa tươi tốt, cũng không có người ở dấu hiệu. Phảng phất bị đặt mấy trăm năm vậy đường phố. Khắp nơi lăn xuống rỉ sét loang lổ nhất cụ. Chương 70. Cá trậu chim lồng. Từ trước nơi này có thể là nì dạ thôn sống đi. Khi nạ ta ở một bên nhỏ giọng nói rằng, ngã tư đường các nơi đều phát hiện thật giống thiêu đốt sau cháy đen dấu vết. Là hỏa thai dấu vết có phải là đã từng có chiến tranh các loại. Nghệ dị dụng Bạch Nhãn nhìn một chút, phát hiện phế trong phòng, số lượng khổng lồ nhân loại hài cốt chồng chất như núi cho đến sân nhà, tựa hồ thôn này vùng ngoại ô có một ngôi thần điện. Chúng ta qua xem một chút. Bạch Dạ lúc này nói rằng, rất nhanh, đoàn người bước chân vào thần điện bên trong. Tòa trấn với ngay mặt thần tượng dĩ nhiên rạn nứt, vách tường cùng hình trụ chỉ lát nữa là phải đổ nát. Tuy ý có thể thấy được cấu tứ sáng tạo mắt trạng đồ hình, đồng tử bộ phận do đặc thù hoa văn vẽ ra thành. Từ trung tâm viên bắt đầu, hướng về tám cái phương hướng bắn ra ánh sáng thật giống hai viên hủ dị kèn chồng lên nhau dường như đồ án. Bên cạnh trên tấm bia đá, dụng cổ đại ni dạ văn tự khắc một phần thơ văn. Viễn cổ chi thể. Nhân loại, như đi vào lạc lối liền như thế như vậy chuyển sinh chi nhãn, thức tỉnh, lấy nguyệt chi quyền khiến sinh linh đồ thán hy nạ tạ nhẹ giọng đem bản này thơ văn nói ra, những này đều là có ý gì. Nháy mắt, hy nạ tạ nghe được thanh âm kỳ quái. Bạch Nhãn công chúa A. Các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Hy nạ tạ đột nhiên hỏi, cái gì Bạch Nhãn công chúa các loại? Thanh âm gì, Bạch Nhãn công chúa? Dạ Cụ mỏ tò mò nhìn hy nạ tạ, nếu như nói Bạch Nhãn công chúa không phải là hy nạ tạ người à? Ken ken ken ken ken ken. Đông nhiên vang lên thanh âm kỳ quái, bốn người dưới chân phiến đá một phần bắt đầu đổ nát, các đùi cũng tràn ngập lên. Các đùi có điều thu lại sau, ẩn nút cầu thang xuất hiện ở trước mắt, có vẻ như là đi về dưới nền đất. Đoàn người trưởng lên đốt đèn theo cầu thang đi xuống. Cầu thang hạ phương xuất hiện rộng lớn gian phòng, đến hàng ngàn thạch quan ngay ngắn có thứ tự sắp hàng. Đây là mộ chẳng sao? Nghệ Dĩ nhìn những này thạch quan nhíu nhíu mày nói rằng. Đông nhiên, Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một ông già nhắm hai mắt đứng ở đó. Tuy rằng quần áo lam lũ, tư thái nhưng biệt cụ phong cách, có thể thấy trước là vị địa vị cao thượng nhân vật. Là Bạch Nhãn cảm giác được Bạch Nhãn. Ông lão đưa tay chỉ hướng Hinata, "Ừ, không có sai Bạch Nhãn công chúa a." Nói, ông lão hướng về Hinata đến gần một bước. Tại sao là Hinata mà không phải Nghệ Dĩ đây? Bạch Dạ trong lòng lóe qua một tia nghi ngờ, luận huyết mạch, Nghệ Dĩ cùng phụ thân của Hinata là anh em ruột, luận thiên phú, Nghệ Dĩ càng là cách xa ở Hinata bên trên. Đương nhiên Bạch Dạ hai mắt xuyên thấu qua Nghệ Dĩ hộ ngạch, thấy được trán của hắn cá chậu chim lồng phong ấn, chẳng lẽ là vì vậy phong ấn đem trên người của hắn thiên phú phong ấn lên, vì lẽ đó ông lão này ưu tiên cảm nhận được Hinata Bạch Nhãn. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta chẳng phải là Bạch Đái Nghệ Dĩ tới rồi. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, người lão giả kia đột nhiên bắt đầu đau khổ, hắn ngã ngồi xuống đất bàn trên, từ trong miệng hộc ra phát sáng phao cầu. Phao cầu cái này tiếp theo cái kia lớn lên bành trướng, ánh sáng cũng càng cường. Cái kia phao cầu phóng xạ ánh sáng, để Hinata Bạch Nhãn nổi lên phản ứng. Thông qua Bạch Nhãn, Hinata não trung ánh bắn ra một ít hình ảnh. Bất quá giờ khắc này, khiến cho Bạch Dạ để ý là, một bên Nghệ Dĩ cũng có một chút phản ứng. Bạch Dạ thầm nghĩ, đến cùng vẫn là Bạch Nhãn, tuy rằng bị phong ấn một phần, nhưng vẫn là có thể được đến một ít tin tức. Ta có muốn thử một chút hay không mở ra cá chậu chim lồng dấu ấn đây, loại này phong ấn là ta xưa nay chưa từng thấy. Nói không chắc có thể từ nơi này được một ít linh cảm. Chỉ chốc lát sau, Hinata trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Nghệ Dĩ cũng một bộ khó chịu dáng dấp. Một bên Dạ Cụ Mỏ thấy thế lập tức đỡ lấy Hinata, kinh hô, "Ngươi đã làm gì?" Kèn Sợi Găng liền muốn thức tỉnh bị chất vấn lão người lảo đảo đứng dậy, ngay sau đó đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống, tay chân cũng tốt như mất đi khí lực ngã quắp ở mặt đất trên, lăn xuống ở trên sàn nhà thủ cấp miệng bộ vị vi động mấy lần, nhất định phải ngăn cản Sotsuki lời còn chưa nói hết hắn liền triệt để không có động tĩnh. Sotsuki Dạ Cụ Mọ nhìn Bạch Dạ nói rằng, ta nhớ tới ngươi đã nói hỉ ủ gạ bộ tộc thủy tổ là Sột Sủ Ký Hà Mù ra đi, lẽ nào Sột Sủ Ký bộ tộc có âm mưu gì không được, còn có cái kia kẻn sẩy gẳng là cái gì? Bạch Dạ không hề trả lời Dạ Cụ Mọ vấn đề, hắn ở hy nạ tạ cùng với Nghệ Dĩ trên người vô xuống, nhất thời một luồng trả cờ dạ theo bọn họ trả cờ dạ kinh mạch lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, hy nạ tạ cũng tỉnh lại. Hy nạ tạ, ngươi ứng với nên biết rất nhiều thứ đi. Bạch Dạ nói rằng, vừa mới cái kia ông lão hẳn là tưởng truyền đạt tin tức gì cho ngươi. Gọi là kẻn sẩy gẳng phải là Bạch Nhãn tiến hóa sau kết quả, mà Sột Sủ Ký bộ tộc hẳn là xảy ra biến cố gì, vì lẽ đó nơi này biến thành dáng vẻ ấy, ta nói không sai chứ? Hỉ nạ tạ gật gật đầu, sau đó đem chính mình vật nhìn nói ra. Nghe xong hỉ nạ tạ lời nói sau, dạ cụ mỏ kinh ngạc thốt lên, nguyên lai lục đạo tiên nhân còn có như vậy cố sự. Bất quá, lẽ nào chúng ta bây giờ ở trên mặt trăng hay sao? Ừ. Hỉ nạ tạ gật gật đầu, nơi này chính là mặt trăng, lúc trước đi con đường kia hẳn là thế giới của chúng ta cùng mặt trăng chi gian một cái đường nhỏ. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn một chút bạch dạ, trong lòng nghĩ hoặc, có thể là con đường như vậy, tại sao hắn sẽ biết, liền ngay cả chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc cũng không biết. Được rồi, nếu sự tình đã rõ ràng, vậy chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ đi tìm xuất xù kỳ hạ mù dạ chuyển thừa đi. Bạch dạ chậm rãi nói rằng, ta nghĩ, ta đã biết bọn họ chỗ ở, chỉ cần đến rồi nơi đó, thì có thể nhìn thấy người sống. Ngươi sẽ biết. Nghệ gì đối bạch dạ lời nói cảm thấy có chút nghi hoặc. Đi ra ngoài liền biết rồi. Bạch dạ lập tức mang theo ba người cùng ly khai thần điện, làm trễ nải những thời giờ này sau đó, sắc trời cũng ảm đạm xuống, giữa bầu trời thái dương không thấy, thay vào đó một vầng minh nguyệt. Bạch dạ chỉ vào cái kia cái trăng sáng nói rằng, cái kia cái trăng sáng cùng ban ngày thấy thái dương ở cùng một vị trí, không có bất kỳ di động. Nói cách khác đồ chơi kia là ban ngày biến thành thái dương, buổi tối là mặt trăng nhân tạo vật thể, hơn nữa chỗ kia không gian là vật mẹo, nói cách khác, nơi đó có một cái vào miệng, lối vào mới đúng. Cùng lúc đó, thiêu đốt ấm lô thành bảo một góc. Tsutsuki Tone gì nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói rằng, không nghĩ tới trên mặt đất nỉ dạ lại tìm được rồi cái lối đi này đồng thời còn đến nơi này. Cái cảm giác này là bạch nhãn công chúa quá làm người cao hứng, ngươi lại chủ động tới tìm ta. Còn lại mấy người đều là chút thất bại sinh vật, toàn bộ giết đi. Đúng một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh, lập tức một cái bóng từ pháo đài trung rời đi. Buổi tối, ngay khi dạ cụ mỏ cùng hí nạ tạ đều đi sau khi nghỉ ngơi, bạch dạ đông nhiên tìm tới nghề gì hỏi, các ngươi hỉ ủ gà nhà cá chậu chim lồng phong ấn đối với ngươi bạch nhãn lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Bạch dạ đội trưởng, ngươi là bởi vì hôm nay ông lão kia nói bạch nhãn công chúa, lời nói tới hỏi sao? Nghệ gì nghi ngờ nói, bởi vì cá chậu chim lồng chú ấn bó buộc trói buộc, bạch nhãn tầm mắt trên có một điểm mù, bất quá ảnh hưởng không phải rất lớn, thân thể động đậy liền có thể tách ra điểm mù. Kha kha, xem ra không có quan hệ gì, thế nhưng cái này chú ấn phong ấn là huyết mạch của ngươi đi. Bạch dạ khẽ mỉm cười, vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, phụ thân ngươi cùng hì nạ tạ phụ thân là đồng bào huynh đệ, thế nhưng ông lão kia nhưng chỉ quyết định hì nạ tạ bạch nhãn, nhưng đối với ngươi không phản ứng gì. Thiên phú của ngươi kỳ thực còn cao hơn hì nạ tạ ra một đoạn, thế nhưng chân chính được thừa nhận cũng chỉ có hì nạ tạ. Bạch dạ đội trưởng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nệ gì ngưng trọng hỏi. Không có gì, chỉ là đối với ngươi cảm thấy đáng tiếc thôi. Bạch dạ nói rằng, lần này nếu quả như thật tìm được rồi sổ sủ ký hạ mù dạ truyền thừa, phỏng chừng cũng sẽ rơi xuống hì nạ tạ trong tay đi. Ngươi lần này rất có thể tới một chuyến vô ích, có muốn hay không đem cá chậu chim lồng cho ta nhìn một chút, nói không chắc ta có thể giải trừ của ngươi phong ấn. Mặc dù nhưng đã tiêu trừ đối tông gia cựu hận, thế nhưng cái này cá lồng chim chậu vẫn luôn là trong lòng hắn một cái ngạnh, nếu quả thật có cơ hội giải trừ ấn ký này, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, ngươi thật có thể giải trừ cá lồng chim chậu sao? Không nhất định, cái này chú ấn ta không có nghiên cứu qua, tự nhiên không biết tác dụng của nó nguyên lý. Bạch dạ nói rằng, nếu như không ngại, ngươi có thể đem của ngươi cá chậu chim lồng cho ta nhìn một chút. Nghệ gì nghe vậy, lúc này cởi xuống cái chán hộ ngạch, một cái vạn tự hình màu xanh chú ấn xuất hiện ở hắn cái chán. Bạch dạ lập tức một tay đặt tại nghệ gì cái chán, nhất thời bạch dạ ý niệm đến rồi nghệ gì náo hải. Đây chính là cá chậu chim lồng chú ấn. Bạch dạ kinh ngạc nhìn nghệ gì ánh mắt cùng đại não liên tiếp thần kinh thị giác trên mà có vô số phức tạp phù văn, những đùa chú này tổ hợp thành một xích ba hình thủ kỳ quái công xiềng. Bạch dạ không dám lộn xộn những đùa chú này, chỉ là đem những đùa chú này hình dạng nhớ rồi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đưa tay từ Nệ Dị cái chán lấy ra. Nệ Dị mong đợi nhìn Bạch Dạ, như thế nào, có thể hay không mở ra chú ấn? Bạch Dạ cười khổ lắc lắc đầu, các ngươi hỉ ủ gà nhà tông gia cũng thật là tàn nhẫn a, gọi là cá chậu chim lồng chú ấn nhưng thật ra là một cái nhiều tầng phong ấn tổ hợp mà thành. Hạt nhân phong ấn bề ngoài có một phòng hộ phong ấn, dùng để phòng ngừa chú ấn bị người phá hoại. Đơn độc cái này phong ấn đúng là rất dễ giải quyết, thế nhưng cái này phong ấn nhưng ngay cả thông tự hủy phong ấn, chỉ cần ngoại giới phòng hộ phong ấn bị phá hỏng, lập tức sẽ khởi động đem ngươi bạch nhãn phong ấn. Đó chính là không có biện pháp. Nghệ gì mất mát nói rằng, bất kỳ phong ấn thuật đều có nhược điểm, các ngươi hỉ ủ gà nhà cá lồng chim chậu cũng không ngoại lệ, chỉ có điều ta tạm thời còn không có tìm được nhược điểm của nó mà thôi. Bạch dạ giải thích, cho ta một chút thời gian, đúng là có thể phá giải. Bất quá lần này cơ duyên khả năng liền muốn lãng phí. Có đúng không? Nghệ gì bình tĩnh mà thanh âm vang lên. Bất quá bạch dạ từ vẻ mặt hắn chung có thể cảm giác được hắn loại kia cảm giác mất mát, mà đối tổ tông mình truyền thừa chính mình nhưng bởi vì gia tộc nguyên nhân không cách nào kế thừa. Bạch dạ nói tiếp, đừng thất lạc, ta tạm thời không được, không có nghĩa là người khác cũng không được, nói không chắc sổ sủ kỳ hạ mụ dạ nơi đó có biện pháp giải quyết. Hơn nữa ngươi cái này phong ấn chính là căn cứ vào huyết mạch mà thành, nếu là ngươi có thể từ trong huyết mạch tiến hành thuế biến, nói không chắc có thoát khỏi phong ấn biện pháp. Ừ. Nệ gì gật gật đầu. Chương 71. Tsutsu kỳ tố nệ gì. Liền đang nghiên cứu xong nệ gì cá chậu chim lồng chú ấn sau đó, Bạch Dạ đông nhiên nhận ra được chu vi có chút không giống bình thường động tĩnh, hắn lúc này biểu hiện dùng mình, nói rằng, có người tập kích tới rồi, nệ gì, ngươi vội vàng đem giả củ mỏ cùng hí nạ tạ kê. Chỉ chốc lát sau, cả người cao 2 mét trở lên làm người sởn cả tóc gáy cự hán xuất hiện ở 4 người trước mặt. Hắn thân mang thật dài đấu đồng, mặt nửa phần dưới bị băng vải sở bao phúc, che lại. Ở nơi này cái cự hán xuất hiện ở Bạch Dạ chờ người mặt trước đây không lâu, đột nhiên mười mấy đồng dạng trang phục người trôi nổi ở giữa không trung. Ta huyễn thuật lại đối với bọn họ vô hiệu. Dạ Cụ Mò đông nhiên kinh hô. Những người này đều là con rối. Nghệ dị cùng hí nạ tạ đồng thời mở ra bạch nhãn nói rằng, không có tìm được điều khiển người của bọn họ. Đáng ghét, dĩ nhiên có thể tiến hành viễn trình điều khiển. Đang lúc này, những người này trong tay đồng thời xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, những này quả cầu ánh sáng hướng về Bạch Dạ, Dạ Cụ Mò cùng với Nghệ dị bắn lại đây. Lại không có công hướng về hí nạ tạ quả cầu ánh sáng. Bạch Dạ trong lòng hơi động, lẽ nào Tsutsu Kỳ bỏ người đã phát hiện hí nạ tạ, xem ra muốn cẩn trọng một chút. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hai tay cấp tốc kết ấn. Thủy độn thủy trận bích. Đột nhiên vô số bọt nước ở bốn người lẻ loi linh chu vi xoay tròn cấp tốc hình thành một cái vòng tròn hình trụ thủy tường, quả cầu ánh sáng đụng tới xoay tròn thủy tường sau đó dồn dập nổ tung. Thủy độn đại thác nước thuật. Ngay khi thủy tường bị nổ tung trong nháy mắt, Bạch Dạ lập tức sử dụng đại thác nước thuật, chỉ thấy vô số thủy lãng lấy bốn người làm trung tâm cấp tốc xoay tròn khuếch tán. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả con rối đều bị thác nước nhấn chìm. Những con rối này rất yếu đuối, ở dòng nước mà trùng kích vào dồn dập giải thể. Lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy thủy độn. Nghệ gì trong lòng nói rằng, chẳng những có thể ở không thủy địa phương sử dụng loại đẳng cấp này thủy độn, hơn nữa lại có thể đem nguyên bản trên mặt đất sử dụng đại thác nước thuật dùng để công kích bầu trời kẻ địch. Bạch Dạ chờ người đi tới những con rối này bên cạnh kiểm tra một chút, nhất thời phát hiện những con rối này cùng xa nhẫn con rối không giống nhau, chúng nó không cần bởi vì điều khiển. Chúng nó trên người có một cái hạt nhân, tương đương với bọn họ năng lượng cội nguồn, chúng nó là thông qua cái này hạt nhân lực lượng hành động. Bạch Dạ đem những này hạt nhân từ con rối chung đi tới đi ra, dùng phong ấn thuật đưa chúng nó toàn bộ phong ấn tại một cuốn sách chung, giữ lại sau đó chậm rãi nghiên cứu. Những này đều là vật gì? Dạ Cụ Mò đạp chân một con rối hài cốt nói rằng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được loại này con rối, nếu như có thể lượng lớn sinh sản, đây chẳng phải là có thể trực tiếp vũ trang thành một cái không sợ chết quân đội. Thứ này không thể quá nhiều đi. Nắm giữ thực lực như vậy con rối, chế luyện nhất định không đơn giản, bằng không vừa nãy tập kích chúng ta sẽ không dừng chút người này. Nghệ gì nói rằng, thành thật mà nói, loại này con rối đối với ta mà nói, khắc chế quá lớn. Chúng nó mỗi một người đều biết bay, ta vừa vặn khuyết thiếu cường mạnh mẽ viễn trình năng lực tiến công, mặt đối với chúng nó, ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Không thảo luận khôi lỗi chuyện, đối phương cũng đã phát hiện chúng ta, hơn nữa từ biểu hiện của bọn họ đến xem, tựa hồ không quá hữu hảo a. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, vừa nhưng đã bị phát hiện, vậy chúng ta trực tiếp giết tới đi, bằng không những con rối này từng nhóm một lại đây, chúng ta sẽ bị bọn họ cho mệt chết. Nghe gì, Dạ cũng mò. Các ngươi bảo vệ tốt Hinata, tên kia mục tiêu rất có thể là Hinata. Mới vừa cái kia một làn công kích, mười mấy quả cầu ánh sáng không có một là bắn về phía Hinata. Bạch Dạ nói rằng, lập tức khống chế chính mình phía dưới một tảng đá mang theo mấy người hướng thiên không trung vầng minh nguyệt kia bay đi. Không lâu lắm, Bạch Dạ chờ người liền thấy giữa bầu trời nhân tạo mặt trăng, Bạch Dạ điều khiển hòn đá bay đến nhân tạo mặt trăng bên cạnh, Bạch Dạ một tay vướt nhân tạo mặt trăng, bổ thiên thủ lực lượng phát động, nhất thời đem cả người tạo mặt trăng cấu tạo biết rõ. Lập tức hắn hướng về nhân tạo mặt trăng trung đưa vào một luồng trạ cơ dạ, nhất thời cả người tạo mặt trăng bên trong vận chuyển. Mà ở nệ gì chờ người ánh mắt kinh ngạc chung, tháng này lượng đột nhiên từ đó tách ra, một cái đường hầm to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão sư, ngươi vừa nãy làm cái gì? Dạ Cụ Mò tò mò nhìn Bạch Dạ, làm sao ngươi biết cái này cơ quan mở ra phương thức? Ta đôi tay này rất đặc thù, ta có thể sử dụng tay xem đến rất nhiều không nhìn thấy đồ vật, tuy rằng xem đến khoảng cách phi thường ngắn, nhưng cũng so với Bạch Nhãn còn tinh tế hơn. Bạch Dạ mỉm cười nói, loại này đơn giản cơ quan, ta chỉ muốn sờ một chút liền biết khởi động phương thức. Thật là lợi hại Hinata kinh hô. Tiến nhập nhân công mặt trăng sau đó, mọi người phát hiện trong này phi thường trống trải. Quảng đại không gian có thể nhìn thấy mấy tòa phù đảo, hơn nữa còn có một cái càng nhỏ bé hơn nhân công thái dương nổi lơ lửng, ở cái không gian này trung tâm nổi lơ lửng một cái hình trăng rằm phù đảo. Chủ nhân của nơi này sẽ ở đó cái nguyệt nha hình phù đảo mặt trên, chúng ta mau chóng tới đi. Bạch Dạ trước tiên cảm thấy Tsutsu Kỳ tồn nệ gì chả cơ dạ. Đây là một loại rất trả cờ dạ khác, cùng hì ủ gạ ra có chút tương tự, thế nhưng chân chính tử tế cảm giác, lại cùng hì ủ gạ ra tuyệt nhiên không giống. Theo tiếp cận, phù đảo cấu tạo cũng từ từ rõ ràng. Sở dĩ xem ra như nguyệt nha hình, là bởi vì hình cầu trung gian bộ phận bị tước mất rất lớn một phần. Mà ở chỗ chống cầu thể trung tâm, có một hình tròn tiểu thiên thể nổi lơ lửng. Mà cổ phong tổ nệ gì thành bảo. Xây ở nguyệt nha hình hình cầu đỉnh chót. Liền đang đến gần pháo đài trên không thời điểm, mọi người bị đối khoảng không pháo đài công kích mãnh liệt. Này là có thể mãnh liệt bắn ra nhỏ phao cầu đối khoảng không phao cầu thường, quả thực giống như đạn mạc. Hắn mặc kệ Hinata sao? Bạch Dạ trong lòng hơi động, không đúng, hắn là người thông minh, biết ta sẽ không đối Hinata mặc kệ không hỏi, hắn chỉ là muốn đem sức mạnh của ta tiêu hao hết. Bất quá, ngươi quá coi thường ta. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, ngay sau đó, thân hình hắn đại biến, một luồng âm trầm hàn khí tràn ngập ở dạ cụ mỏ chờ người chu vi. Vào đúng lúc này, hắn trực tiếp khởi động Long Vương tư thái, ngay sau đó, hắn tả tay cầm Hinata, bên phải tay cầm dạ cụ mỏ, Long Vĩ cuốn lấy này gì, sau lưng hai cánh dưng ra, cả người khác nào mũi tên rời cùng trong nháy mắt đột phá đoạn này khoảng cách, đi thẳng tới pháo đài bên trong. Tiếp theo Bạch Dạ giải trừ biến thân, đem dạ cụ mỏ chờ người toàn bộ để xuống. Thật nhanh, lại trực tiếp dựa vào tốc độ đột phá, tốc độ như thế này lại còn nhanh hơn Khải lão sư. Nệ Dĩ che ngực không ngừng thở dốc, vừa nãy đột nhiên ra tốc cùng giảm tốc độ, liền ngay cả thân thể của hắn cũng có chút không thể chịu đựng. Mà một bên Hí Nạ Tạ cùng Dạ Cụ Mỏ càng là không thể tả, đặc biệt là Dạ Cụ Mỏ, nàng sắc mặt tái nhợt che ngực, đây là tăng tốc độ quá lớn, trái tim có chút không chịu nổi biểu hiện. Bạch Dạ thấy vậy, hai tay hiện ra ánh sáng xanh lục kề sát ở hai người trên lưng, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hai người lại khôi phục bình thường. Bạch Dạ cười nói, Dạ Cụ Mỏ, xem ra ngươi rèn luyện còn chưa đủ a. Lại điểm ấy tốc độ liền khiêng không được, này còn không phải của ta cực hạn đây. Phải là biết lão sư ngươi lợi hại nhất rồi. Dạ Cụ Mò bĩu môi một cái nói bốn. Đội trưởng, ngươi vừa nãy chiêu kia là? Nệ Dĩ đột nhiên hỏi. Cũng không cần thiết gạt ngươi, ngươi có thể lý giải thành đây là ta huyết kế hạn giới. Bạch Dạ hồi đáp, ở vừa nãy loại kia trạng thái, ta thể thuật muốn so với bình thường tư thái mạnh hơn một đoạn, đồng thời, phong độn, thủy độn cùng với băng độn có thể được đến cực lớn cường hóa. Băng độn. Khi nạ ta nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, băng độn là cái gì? Bạch Dạ đưa tay phải ra, nhất thời một cái băng chế phi tiêu xuất hiện ở lòng bàn tay, cơ bản nhất trả cờ dạ là phong, lôi, thủy, hỏa, đất này 5 loại thuộc tính, trong cùng một lúc, người bình thường chỉ có thể sử dụng một loại, điều này cũng làm cho sinh ra phong độn, lôi độn, thủy độn, lửa đệ cùng với thổ độn các loại nhẫn thuật, nhưng nếu là đồng thời sử dụng hai loại, là có thể hình thành mới nhẫn thuật, tỉ như ta băng độn chính là đồng thời sử dụng phong hòa thủy hai loại thuộc tính trả cờ dạ. Hình thành có thể đồng thời sử dụng hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, cũng bị nhân xưng làm huyết kế hạn giới. Thuận tiện nói chuyện, tiểu đội chúng ta tứ mọi người là nắm giữ huyết kế hạn giới nỉ ra đây. Dạ Cụ Mò cười nói, ôi chao. Khi nạ tạ kinh ngạc nhìn dạ Cụ Mò tỷ tỷ ngươi cũng nắm giữ huyết kế hạn giới sao? Ta huyết kế hạn giới là ảo thuật loại này. Nếu nói là huyết kế hạn giới, e sợ Bạch Dạ lao sư mới là chúng ta nơi này mạnh nhất. Dạ Cụ Mò cười nói, hắn nhìn một chút Bạch Dạ, không chuẩn bị biểu diễn hạ năng lực của ngươi sao? Bạch Dạ lão sư, chúng ta nhưng là bị bao vây đây. Theo Dạ Cụ Mò tiếng nói, mười mấy quý lôi xông tới. Quên đi, ngược lại cũng phí không được bao nhiêu trả cờ dạ, liền để cho các ngươi xem một chút đi. Bạch Dạ khép cười một tiếng, sau đó đột nhiên hít một hơi, trên tay cấp tốc kết ấn. Băng Long thổ tức. Hắn lập tức há mồm phun một cái, một đạo âm trầm hàn khí trong nháy mắt đem toàn bộ đại sảnh hóa thành khắp nơi bóng ánh, tất cả con rối trong nháy mắt toàn bộ bị đông thành tượng đá. Tốt thật là lợi hại. Hỉ Nạ Tạ nhìn bốn phía đại biến cảnh tượng kinh sợ đến mức nói chuyện đều không lưu loát, tê đây chính là hắn năng lực quả nhiên thật mạnh. Nghệ Dĩ cũng khiếp sợ nhìn tình cảnh này, không chỉ trong nháy mắt liền đem những con rối này toàn bộ hóa thành băng điêu, còn đem toàn bộ đại sảnh làm cho đông lại. Ngươi nên đi ra rồi hả? Bạch Dạ bỗng nhiên quay về bên cạnh một con đường nói rằng. Theo hắn, một cái từ từ nhắm hai mắt thiếu niên đi ra. Đây là một cái thân cao khoảng chừng 1m6 nhiều một chút, da thịt cùng với phát sắc đều là tuyết trắng thiếu niên, hắn mặc một bộ rộng lớn áo. Áo choàng lộ ra ngoài ngực còn có cái câu ngọc vậy đồ án. Sớm thật nhiều năm tới nơi này, vì lẽ đó hắn so với nguyên trùng xem ra nhỏ hơn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, tiếp theo hắn nhìn người này, chỉnh cái trăng sáng trên chỉ có ngươi một người sống đi. Tốt xù kỳ tôn nệ gì không để ý đến Bạch Dạ, hắn từ từ nhắm hai mắt hướng về Hy Nạ Tạ đi tới. Bạch Nhãn công chúa, không nghĩ tới chính ngươi chủ động tới ta thật sự thật cao hứng. Ta tên tốt xù kỳ tôn nệ gì, cũng là ngươi chồng tương lai. Này, nào có người vừa thấy mà liền nói mình là người khác trợ phu. Dạ Cụ Mò ngắt lời hắn. Người rốt cuộc là ai? Ta không quen biết ngươi. Hí Nạ Tạ cũng phụ hòa nói. Chớ sốt sắng, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Tốt xù kỳ tổ nệ gì kế tục hướng về Hí Nạ Tạ đi tới. Chương 72. Kẻn sợi gẳng. Đứng lại. Nệ gì trực tiếp đứng ở Hí Nạ Tạ trước mặt, ngăn cản tốt xù kỳ tổ nệ gì. Ngươi cũng là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, nhưng đang tiếp ngươi Bạch Nhãn bị phong ấn, bằng không chính là ta tốt nhất con mắt. Tốt xù kỳ tổ nệ gì trực tiếp nói. Hắn đối trên đất nỉ dạ cũng không có bất kỳ hảo cảm, dưới cái nhìn của hắn toàn bộ thế giới đều là sai lầm. Mục tiêu của ngươi là Bạch Nhãn sao? Nệ Dĩ như trước ngăn ở sột sủ kỳ tổ nệ Dĩ trước mặt, ngươi đến cùng tưởng đối Hỉ Nạ Tạ làm cái gì? Cái này là thiên mệnh, là thêm ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc trên người thiên mệnh. Hạ mù dạ thiên mệnh. Tsutsu Kỳ Tô Nệ Dị đứng ở Nệ Dị trước mặt chậm rãi nói rằng, mặt trăng nhị dạ thủy tổ Tsutsu Kỳ Hạ Mù Dạ nói là địa cầu nhị dạ thủy tổ Hạ Gò Rổ một Tsutsu Kỳ đệ đệ có phải là càng tốt hơn lý giải đây? Các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc kế thừa Hạ Mù Dạ huyết mạch. Ở xa xôi quá khứ, mấy ngàn năm trước cố sự Tsutsu Kỳ Tô Nệ Dị bắt đầu lẳng lặng giảng thuật viễn cổ cố sự, cùng với xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, bạch nhãn, kẻn sợi gẳng quan hệ giữa. Trạ cơ dạ là đến từ với cự mục thần thụ. Thần thụ ngàn năm mới có thể kết một lần quả cũng chính là trạ cơ dạ chi thực. Cả gù dạ xuất sủ kỳ ăn cái kia trái cây, chiếm được khổng lồ trạ cơ dạ. Cả gù dạ dụng cái kia phân sức mạnh bình định rồi nhân gian chiến loạn. Mà cái kia sau đó cả gù dạ sinh hai đứa bé trai, chính là hạ gõ rổ một xuất sủ kỳ cùng hạ mù dạ huynh đệ. Thế nhưng, thần thụ vì đoạt lại bị đoạt đi trái cây, hóa thân làm cường đại ma thú bắt đầu tập kích loài người làng, đây chính là thập vị khởi nguyên. Thừa kế mẫu thân trạ cơ dạ hai huynh đệ hiệp lực, cuối cùng trải qua tử đấu, mới đem thập vĩ phong ấn tại ca ca trong bụng. Vũ Y trở thành ban đầu dị nụ dị kỳ, tại nơi sau đó, khởi đầu nhẫn tông, dùng tên giả vì là lục đạo tiên nhân Vũ Y trở thành trái đất nhị dạ thủy tổ. Vũ Y cho rằng phong ấn tại chính mình trong bụng thập vĩ lực lượng quá mức nguy hiểm, cái kia phân không cách nào tính toán lực lượng nói không chắc sẽ cho trái đất mang đến tai họa. Liền sáng lập 9 con vĩ thú, đem thập vĩ trả cờ giả chia làm 9 phân, phân biệt dành cho vĩ thú, đặt thành lực lượng phân tán. Bị rút đi lực lượng thập vĩ bản thể, bị gọi là ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng chỉ là trả cơ dạ lọ chứa. Thế nhưng nếu 9 phân phân tán trả cơ dạ một lần nữa tụ tập, trở về ma tượng thời điểm thập vĩ sẽ phục sinh. Vì phòng ngừa thập vĩ lại phục sinh, Vũ Y sáng lập mới thiên thể cũng đem mệnh danh là mặt trăng, đem ngoại đạo ma tượng phong ấn tại trong đó. Đệ đệ Hạ Mũ Giả cùng với tộc nhân di cư mặt trăng, lựa chọn trở thành ngoại đạo ma tượng trông coi người ngày. Tuy rằng trở thành mặt trăng nỉ giả thủy tổ, thế nhưng Hạ Mũ Giả đối ca ca Vũ Y sáng tạo thế giới ôm ấp hoài nghi. Hạ Mũ Giả một đời đều ở đây trên mặt trăng nhìn chăm chú vào trái đất. Nếu như ca ca sáng tạo thế giới sai lầm sử dụng trả cơ dạ, đem thế giới kia phá hoại đi, đem phần này di chi phó thác cho con cháu. Mấy ngàn năm tới nay, Hạ Mù Dạ hậu duệ đời đời đều ở đây mặt trăng sinh hoạt, canh chừng ngoại đạo ma tượng cũng giám thị trái đất. Nói tới chỗ này, trong hình ảnh Tôn Nghệ Dĩ ngự khí trở nên càng gấp gáp hơn. Tại nơi sau mấy ngàn năm trong thời gian, nị dạ đấu tranh chưa bao giờ đình chỉ quá, không ngừng đem trả cơ dạ làm binh khí đến sử dụng. Rốt cục liền ngoại đạo ma tượng cũng bị trộm đi. Vì lẽ đó, chúng ta ra kết luận trên địa cầu các nhị dạ chính là nhiễu loạn thế giới an bình kẻ cầm đầu. Lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là thất bại. Ta đều sẽ vâng theo Hạ Mù Dạ thiên mệnh, tự tay phá hoại lục đạo tiên nhân thế giới. Đùa gì thế? Dạ Cụ Mò nói rằng, tự tay phá hoại lục đạo tiên nhân thế giới. Chỉ bằng ngươi. Ta bây giờ xác thực không có phần này sức mạnh, thế nhưng không lâu sau đó liền không giống nhau. Tsutsu Kito Neji bình tĩnh nói. Thật là một đơn thuần hải tử a. Bạch Dạ thở dài nói, ngươi nhanh như vậy liền đem mục đích của chính mình bại lộ cho chúng ta, sẽ không sợ chúng ta trực tiếp làm thịt ngươi, sớm đem phần này nguy hiểm bóp chết đi. Tuy rằng ta hiện đang không có thủ đoạn đối phó với toàn bộ thế giới, thế nhưng đối phó các ngươi chỉ là mấy người vẫn là không có vấn đề. Tsutsu Kỳ Tô Nệ Dĩ sau khi nói xong trên tay đột nhiên xuất hiện mấy cái quả cầu ánh sáng, mấy cái này quả cầu ánh sáng trong nháy mắt hướng về Bạch Dạ, Dạ Cụ Mò, Hí Nạ Tạ cùng với Nệ Dĩ bốn người cấp xả đi. Bạch Dạ bên phải giơ tay một cái, nhất thời một mặt tường băng xuất hiện ở bốn người trước người. Bất quá ngay sau đó, sau một khắc, này bốn cái quả cầu ánh sáng xuyên phá tường băng đi tới bốn bên người thân. Bốn người không hẹn mà cùng đồng thời làm một động tác đưa tay ngăn trở cái này quả cầu ánh sáng. A. Dạ Cụ Mò, Hí Nạ Tạ cùng với Nệ Dĩ ba người ở tiếp xúc được quả cầu ánh sáng trong nháy mắt, toàn thân trả cờ dạ một tiết mà khoảng không, cả người trực tiếp hể vải co quắp ngã trên mặt đất. Lại hấp thu chúng ta trả cờ dạ Nệ Dĩ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao cái này quả cầu ánh sáng có thể trong nháy mắt đột phá tường băng, hóa ra là đem trên tường băng trả cơ dạ hấp thu. Bất quá thời khắc này, Bạch Dạ cùng Nghệ Dĩ chờ người không giống, bàn tay của hắn thẳng tắp nắm lấy cái này quả cầu ánh sáng, cười nói, "Tôn Sủ Kỳ Tô Nghệ Dĩ, ngươi quá coi thường ta, điểm ấy sức mạnh cũng muốn hấp thu ta trả cơ dạ. Quá yếu a. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá chấm dứt ở đây rồi." Nói, hắn lần thứ hai bắn ra mấy cái quả cầu ánh sáng đến Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ nhìn thấy tới người quả cầu ánh sáng không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp để quả cầu ánh sáng đánh vào trên người mình, hắn cảm thụ được quả cầu ánh sáng thượng sức hút, bình tĩnh nói, trả cờ dạ là do tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng dung hợp sau đó hình thành sức mạnh, vì lẽ đó mỗi người trả cờ dạ trung đô có chứa ý chí của chính mình, khác nhau chỉ là ý chí mạnh yếu thôi. Rất không xảo, ta trả cờ dạ vừa vặn là ý chí cực mạnh loại kia. Sức mạnh của ngươi quá yếu, nếu là hấp thu ta nhẫn thuật, hay là còn có chút hy vọng. Thế nhưng như trực tiếp từ trên người ta hấp thụ trả cơ dạ, quả thực chính là nằm mơ. Thật là lợi hại. Nệ Dĩ lần thứ hai bị Bạch Dạ mạnh mẽ sở chấn động, mà đồng dạng rung động người còn có bên cạnh Dạ Cụ Mò cùng Hì Nạ Tạ. Không thể. Tsutsu Kỳ Tô Nệ Dĩ phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế, đây là ta Tsutsu Kỳ bộ tộc năng lực, không thể có người có thể chống cự cái này. Không thể. Bạch Dạ cười nhạo đạo, mặt đối với mình không thể nào hiểu được chuyện tình, chỉ có người yếu mới có thể ở sự thực trước mặt hô không thể, mà cường giả nhưng là tiếp thu sự tình sau đó nghĩ biện pháp thay đổi nó. Tô Nệ Di, ngươi một mình ở lại ở trên mặt trăng, kiến thức quá thiển cận, tư tưởng quá cực đoan rồi. Ngươi bỏ trên mặt người rốt cục hiện ra vẻ kinh hoàng, hắn điên cuồng đem chính mình trả cờ dạ hóa thành một đoàn đoàn quả cầu ánh sáng đập về phía Bạch Dạ. Thế giới này không phải chỉ có hắc cùng bạch, chỉ có khi ngươi đã trải qua, ngươi mới sẽ phát hiện, thế giới này nhưng thật ra là màu xám cho. Bạch Dạ từng bước một hướng về Tô Nệ Di đi đến, tùy ý quả cầu ánh sáng tạp hướng mình, mặt trăng thế giới quá nhỏ, đi theo ta đi, hạ mù dạ thiên mệnh cũng tuyệt đối không phải như ngươi nói như vậy. Các ngươi xuất sủ kỹ bộ tộc nhiệm vụ là trông coi ngoại đạo ma tượng đi, nếu ngoại đạo ma tượng đã bị trộm, vì sao không đem nó tìm trở về? Bạch Dạ đi tới bỏ bên người thân, một tay nắm lấy bờ vai của hắn nói rằng, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt hủy thiên thế giới và vân vân, thực sự là ước phu một cái. Trước tiên không nói hạ mù dạ có phải thật vậy hay không cho ngươi hủy diệt thế giới, chỉ là chính ngươi bản chức công tác đều không làm tốt, không chỉ có như vậy, ngươi còn không suy nghĩ bổ cứu, ngược lại là coi đây là cớ nói cái gì hủy diệt thế giới. Thiệt thòi ngươi lớn tuổi như vậy, còn như đứa trẻ con đấu trí, hoàn toàn làm không chỉ có trách nhiệm của chính mình. Bạch Dạ khinh bị nói. Nói, cánh tay hắn hơi dùng lực một chút, nhất thời Tô Nệ Dĩ trả cờ dạ cấp tốc chạy trở về đến Bạch Dạ trong cơ thể, cùng lúc đó, Bạch Dạ trên người những quang cầu đó trả cờ dạ cũng dần dần trôi qua. Ngươi làm sao cũng có thể hấp thu trả cờ dạ? Tô Nệ Dĩ co quắp ngã xuống đất, kinh hãi nói rằng, cùng chung nhẫn cuộc thi thời điểm, xạ thủ kẻ đối thủ đồng khải giống nhau như lúc thuật. Nệ Dĩ liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Dạ thuật này hảo diệu. Hấp thu trả cờ dạ bí thuật, thôn của chúng ta cũng là có. Bạch Dạ lập tức về tới Nệ Dĩ cùng Hy Nạ Tạ bên người, đem Tổ Nệ Dĩ trả cờ dạ đồng thời truyền vào thân thể hai người bên trong. A, theo Tổ Nệ Dĩ trả cờ dạ vào cơ thể, Hy Nạ Tạ đầu tiên có phản ứng. Trong giây lát này, nàng chỉ cảm thấy đến mắt của mình đâm nhói cực kỳ, một cổ kinh khủng cảm giác đau đớn đột nhiên từ ánh mắt truyền lên đến. Theo Bạch Dạ cánh tay buông ra, nàng hai tay bưng ánh mắt, không ngừng run rẩy. Cùng Hy Nạ Tạ không giống, bên cạnh Nệ Dĩ ở trả cờ dạ vào cơ thể trong nháy mắt, chỉ cảm giác mình ánh mắt đang nhảy nhót, liền giống như trái tim. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng là tuyệt đối không có đến Hy Nạ Tạ cái kia, bước. Đây là Bạch Dạ nhìn thấy Nệ Dĩ biến hóa, trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tô Nệ Dĩ trả cờ dạ lại thật có thể giải trừ cá chậu chim lồng. Giờ khác này theo Tô Nệ Dĩ trả cờ dạ ở Nệ Dĩ trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, Nệ Dĩ cái chán cá chậu chim lồng dấu ấn chính đang chậm chậm trở thành nhạt. Chỉ chốc lát sau, Hy Nạ Tạ ánh mắt đình chỉ đau đớn, nàng chậm rãi đứng lên, một bên khác, Nệ Dĩ trên thân thể biến hóa cũng ngừng lại, hắn trên trán cá chậu chim lồng dấu ấn đã tiêu trừ 1/4. Hóa ra là trả cơ dạ không đủ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, nếu như đem Tổ Nệ Dĩ toàn bộ trả cơ dạ đưa cho Nệ Dĩ, hắn cá chậu chim lồng lẽ ra có thể giải trừ một nửa. Hơn nữa thác hắn phúc, ta cũng nhìn rõ ràng cá chậu chim lồng chú ấn sử dụng phương thức. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, Nệ Dĩ Bạch Nhãn chịu đến Tổ Nệ Dĩ trả cơ dạ kích thích cũng hướng về tẹn sẩy gẳng một phen này hướng về tiến hóa, mà cá chậu chim lồng chú ấn chủ yếu là nhằm vào Bạch Nhãn, nếu như Bạch Nhãn tiến hóa thành tẹn sẩy gẳng, cái kia chú ấn dĩ nhiên là không tồn tại. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Theo Nệ Dĩ trong cơ thể biến hóa biến mất, Bạch Dạ nhanh chóng đi tới Dạ Cụ Mọ bên người, dùng chữa bệnh nhận thuật giúp nàng khôi phục nhanh chóng trả cơ dạ. Chỉ chốc lát sau, Dạ Cụ Mọ cũng khỏi rồi. Nàng nhìn Hy Nạ Tạ cùng Nệ Dĩ hỏi, hai người các ngươi thế nào rồi? Bạch Nhãn có biến hóa gì hay không? Có hay không hướng về Tổ Nệ Dĩ nói kẻn sẩy gẳng phương hướng tiến hóa? Ta không biết, thật giống không có thay đổi gì. Hy Nạ Tạ nhỏ giọng nói rằng, bất quá trả cơ dạ tựa hồ tăng nhiều hơn rất nhiều, ánh mắt thấy rõ ràng hơn. Ta Bạch Nhãn cái kia điểm mù lại có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh rồi. Nệ Dĩ trong lòng khiếp sợ, lẽ nào cá chậu chim lồng chú ấn sắp bị giải trừ à? Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là kẻn sẩy gẳng. Tô Nệ Dĩ khó khăn bò dậy, ta sẽ không để cho hạ mù dạ kẻn sẩy gẳng rơi vào các ngươi trong tay. Hạ mù dạ kẻn sẩy gẳng. Bạch Dạ ánh mắt nhắm lại nhìn Tô Nệ Dĩ, lẽ nào cái kia kẻn sẩy gẳng chính là ngươi nói có thể phá hủy mà lực lượng sao? Xem ra ngươi là bởi vì hiện tại sức mạnh quá yếu, không thể trưởng khống kẻn sẩy gẳng lực lượng a. Chương 73. Hạ mù dạ truyền thừa. Bạch Dạ đội trưởng, bên trong thần điện ông lão kia đã nói muốn chúng ta phá hoại kẻn sẩy gẳng. Hy Nạ Tạ bỗng nhiên nói rằng, chỉ cần biết rằng kẻn sẩy gẳng ở đâu, sau đó phá hỏng là được. Kẻn sẩy gẳng ở nơi nào? Nệ Dĩ trực tiếp chất vấn Tsutsuki Tô Nệ Dĩ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Tsutsuki Tô Nệ Dĩ khinh thường nói. Tô Nệ Dĩ, ngươi hiểu lầm hạ mù dạ thiên mệnh. Hy Nạ Tạ đối Tsutsuki bỏ người nói, ta ở bên trong thần điện chiếm được hạ mù dạ giao phó đích thực chính thiên mệnh. Đó chính là phá hoại kẻn sợi gẳng, tuyệt không thể để cho các ngươi phân ra người kế tục các ý sử dụng nó, lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới tuyệt đối không thể hủy diệt. Không thể. Không thể. Tô Nệ Dĩ tê tâm liệt phế nói rằng, dáng dấp của hắn giống như là tín ngưỡng tan vỡ người như thế, tỏ rõ vẻ hoang mang, không biết làm sao, ngay sau đó hắn bình tĩnh lại, cả giận nói, đều là lời nói dối, các ngươi trên mặt đất nhị dạ hèn hạ nhất, nhất định là các ngươi lập lời nói dối hạ mù dạ thiên mệnh chỉ có một, chính là chung kết lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới. Đừng động cái này không dám đối mặt thực tế hèn nhát. Bạch Dạ khinh thường nói, mau mau tìm tới tẻn sẩy gẳng mới là trọng yếu nhất. Không thể để cho cái này uy hiếp kế tục tồn tại hạ đi. Sẽ không để cho các ngươi phá hoại tẻn sẩy gẳng, đó là chúng ta bộ tộc tâm huyết. Tô Nệ gì giấy rủa đang muốn bỏ lên, bất quá hắn nhiều lần thí nghiệm sau đó đều thất bại. Đừng thử, trên người ngươi trả cờ dạ trên căn bản đều bị ta rút ra, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, tiếp theo hắn đối một bên Nệ gì, khi nạ tạ cùng với Dạ Cụ Mò nói rằng, chúng ta đi thôi, vội vàng đem tẻn sẩy gẳng phá hỏng. Nhưng là tẻn sẩy gẳng ở nơi nào đây? Khi nạ tạ cẩn thận mà nói rằng. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thế giới này cũng không lớn, các ngươi bạch nhãn trên căn bản có thể trực tiếp nhìn thấu, thế nhưng nhất định có một chỗ là các ngươi không nhìn thấu. Ngươi là nói cái kia phiêu phù ở trang lưới liềm trung gian cái kia nham thạch. Nghệ gì trong lòng hơi động, lập tức hắn lập tức kịp phản ứng, hắn đã tìm được rồi, xoay người mắt vị trí. Chính là chỗ đó, chúng ta đi thôi. Bạch Dạ nói liền mang theo Dạ Cụ Mỏ cùng với Hinata chờ người nhanh chóng hướng về xoay người mắt vị trí đi đến. Đội trưởng cũng thật là một cái cường đại nhị dạ. Nghệ gì trong lòng lần thứ hai cảm khái nói, suy nghĩ kỹ một chút, tất cả sự trên căn bản đều ở trong dự liệu của hắn, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhị dạ. Có không thua với Sĩ Ca mà chỉ số thông minh, còn mạnh hơn Khải Lao sư thể thuật, còn mạnh hơn Bạch Nhãn sức quan sát, còn nắm giữ băng độn huyết kế hạn giới, cường đại nội tâm, thực sự là hoàn mỹ nhị dạ a. Tuy rằng từ bên ngoài xem chỉ là đơn thuần khối nham thạch, thế nhưng là có cửa ra vào, hơn nữa bên trong có người công tạo bậc thang. Bốn nhân tuyển trạch một cái xem ra có thể đến trung tâm bộ hành lang đi tới. Ở trung tâm bộ không gian khổng lồ bên trong, có một đường kính ước khoảng 20 mét hình cầu cực lớn nổi lơ lửng. Cái này chính là Hạ Mù Dạ Tẻn Sẩy Gẳng 4. Hinata, Nệ Dị cùng Dạ Cụ Mỏ cùng kinh hãi mà nhìn cái này con mắt thật to. Giờ khác này bọn họ không hẹn mà cùng đồng thời nghĩ đến, lớn như vậy con mắt, lẽ nào lục đạo tiên nhân đệ đệ Sở Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ là một cái người khổng lồ hay sao? Cái này hẳn không phải là Hạ Mù Dạ nguyên bản Tẻn Sẩy Gẳng. Bạch Dạ nói rằng, vừa nãy các ngươi hấp thu tồn nệ gì trả cờ dạ sau đó đều có một ít biến hóa đi, hiện tại có thể thử xem hấp thu tẻn sẩy gẳng trung ẩn chứa trả cờ dạ, nói không chắc có thể cho ngươi môn bạch nhãn trực tiếp tiến hóa thành tẻn sẩy gẳng. Nhưng là Hinata yếu yếu nói rằng, ta không biết nên làm sao hấp thu trả cờ dạ. Ta đến. Các ngươi lấy tay kề sát ở phía sau lưng ta. Bạch Dạ cảm thấy được tự mình có bộ hai bàn tay sau đó, chậm rãi đi tới viên này cự đại tẻn sẩy gẳng trước mặt, hai tay kề sát ở tẻn sẩy gẳng trước mặt, vận chuyển bí thuật, bắt đầu hấp thu tẻn sẩy gẳng trung trả cờ dạ. Bất quá đang lúc này, một luồng tuyệt cường sức hút từ tẻn sẩy gẳng trung truyền đến, Bạch Dạ trong thân thể trả cờ dạ nhất thời bất ổn, dường như muốn rời khỏi thân thể. Không hổ là có thể cùng dị nệ gẳng sánh vai trí cao con mắt, này cỗ sức hấp dẫn so với tổ nệ dị thuật mạnh không biết bao nhiêu lần, chẳng trách có thể thúc đẩy mặt trăng, bất quá loại này sức hút vẫn là không làm gì được ta. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, lời tuy như vậy, thế nhưng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó ngang hàng thôi, ta cũng hút không thu được nó trả cờ dạ. Bất quá những ý nghĩ này ở Bạch Dạ trong đầu chỉ là lóe qua chốc lát. Tiếp theo Bạch Dạ đối bên cạnh Nghệ Dĩ cùng Hinata nói rằng, hai người các ngươi đem mình toàn bộ trả cờ dạ rót vào trong thân thể ta, cái này tẻn sẩy gẳng sẽ hấp thu hết thể công kích nó trả cờ dạ, bất quá hẳn là sẽ không đối với các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc trả cờ dạ có phản ứng gì. Phải. Hinata cùng Nghệ Dĩ đồng thời đem chính mình trả cờ dạ rót vào Bạch Dạ trong thân thể. Chiếm được Hinata cùng Nghệ Dĩ trả cờ dạ sau đó, Bạch Dạ cấp tốc đem những này trả cờ dạ đưa vào song trong tay. Mà tẻn sẩy gẳng nhận biết được bọn họ trả cờ dạ sau đó, sức phản kháng nhất thời nhỏ yếu một đoạn dài. Cơ hội tốt. Bạch Dạ cảm nhận được tẻn sẩy gẳng sức đề kháng yếu bớt, nhất thời gia tăng trả cờ dạ đưa vào. Theo Bạch Dạ phát lực, này cỗ sức hấp dẫn nhất thời tăng vọt. Tẻn sẩy gẳng trung trả cờ dạ lập tức cấp tốc hướng về Bạch Dạ trong thân thể chạy trở về. Tốt khổng lồ trả cờ dạ, không hổ là có thể đẩy mặt trăng di động sức mạnh, lại còn mạnh hơn vĩ thú. Cảm nhận được tẻn sẩy gẳng trung ẩn chứa trả cờ dạ sau đó, Bạch Dạ kinh ngạc trong lòng, này cỗ trả cờ dạ lượng to lớn, coi như là hai ba cái vi thú gộp lại cũng không nhất định có thể so sánh được với. Theo lý mà nói, cái này tẻn sẩy gẳng là trên mặt trăng xuất xù kỳ bộ tộc các đời tích lũy được bạch nhãn dung hợp mà thành. Nói cách khác, cái này tẻn sẩy gẳng trả cờ dạ có thể là những người này trả cờ dạ dung hợp mà thành. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, từ nơi này tẻn sẩy gẳng đại tiểu đến xem, ít nhất là 1 tỷ chỉ bạch nhãn dung hợp mà thành. Nói cách khác có 5 ức bởi vì này hiến thân. Lẽ nào trên mặt trăng nhân khẩu hưng thịnh đến loại trình độ này? Hạ Mù Dạ bộ tộc ở trên mặt trăng sinh sống mấy thời gian ngàn năm, nói cách khác bọn họ sinh ra nhân khẩu, hàng năm có vạn khoảng trường, trái phải. Làm sao có khả năng, mặt trăng điểm ấy địa phương hẳn là rất khó chịu được người như vậy khẩu áp lực đi. Bạch Dạ trong lòng tính toán đạo, không đúng, đây coi là pháp có chút vấn đề, cái này tẻn sẩy gẳng hẳn là vô số bạch nhãn tụ hợp mà thành, mà không phải dung hợp. Như vậy coi là, cân nhắc đến hình cầu chi gian khe hở, bạch nhãn số lượng muốn giảm phân nửa, bất quá mặc dù là như vậy, hàng năm cũng có 5 vạn tân sinh. Tháng này cầu hòa bình thế giới quả nhiên đủ hương thịnh. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ thân thể cũng dần dần sinh ra một tia biến hóa. Chỉ thấy toàn thân hắn dần dần bị màu xanh lam chạ cờ dạ hỏa diễm áo khoác trong bao, bên người hiện ra dường như cự niệm châu to bằng chạ cờ dạ cầu, đây mới thực là âm dương chui cầu đạo ngọc. Theo loại biến hóa này, viên tiêu kèn sẩy gặng dần dần bắt đầu giải thể, bốn người nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn con mắt hướng về chung quanh tản đi. Toàn bộ đều là bạch nhãn. Hạc mù dạ kèn sẩy gặng lại là bạch nhãn tập hợp thể sao? Sợ ngây người dạ cụ mò nhẹ giọng nói rằng, bất quá Bạch Dạ lão sư, trên người ngươi là vật gì? Đây chính là hạ mù dạ lực lượng. Bạch Dạ cảm thụ được trên người mình phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, cái cảm giác này so với hấp thu bát vị chi giác còn cường đại hơn, thời khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất không gì không làm được. Mấu chốt nhất là này cỗ trả cờ dạ trung truyền ra ngoài ý niệm, đây là trên mặt trăng sủ ký bộ tộc các đời ký ức, bao hàm bọn họ lịch sử, văn hóa cùng với các loại bí thuật. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, ta đây có thể tính là cướp đoạt sủ sủ kỳ hạ mù dạ truyền thừa đi. Bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không phải là sủ sủ ký bộ tộc hậu đại, này cỗ trả cờ dạ dụng bao nhiêu liền muốn thiếu đi bao nhiêu, không thể tái sinh. Bạch Dạ trong lòng cũng có chút khiến hám, bất quá ta vốn là mục đích cũng không phải này cỗ trả cờ dạ, mà là sủ sủ kỳ bộ tộc tri thức. Nếu chiếm được những truyền thừa khác, vậy những thứ này trả cờ dạ sẽ tắc thành hì nạ tạ bọn họ đi. Nếu như cổ nổ hạ xuất hiện kẻn sợi gẳng, ta còn có cơ hội đi nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ vung hai tay lên, nhất thời bên người hắn hai viên cầu đạo ngọc phân biệt sáp nhập vào hì nạ tạ cùng với nệ dị trong thân thể. Theo viên này cầu đạo ngọc dung hợp, nệ dị cùng hì nạ tạ đồng thời bưng ánh mắt, thống khổ gào thét. Hì nạ tạ, nệ dị, dạ cụ mò có chút bận tâm nhìn hai người. Dạ cụ mò, yên tâm đi. Bạch Nhãn muốn tiến hóa thành kẻn sợi gẳng, đây là nhất định phải trải qua thống khổ. Bạch Dạ nhìn hai người, thầm nghĩ, đây cũng là Bạch Nhạn hướng về tẻn sẩy gẳng tiến hóa lần thứ hai thai động, hẳn là còn cần thứ thai động mới có thể hoàn chỉnh tiến hóa thành tẻn sẩy gẳng, bất quá đầu tiên bọn họ phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng tiến hóa sau đó ánh mắt. Thời gian không đám người a. Chẳng trách Vũ Trí Hạ Mã đã giả cướp đoạt đệ nhất lực lượng sau đó cho đến chết tiền mới mở mắt, mà nguyên trung tổ nệ gì đang đoạt lấy hạ nạ bị Bạch Nhãn sau đó ngăn ngắn ngày liền mở mắt. Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ đạo, xem ra tiên nhân thể cấy ghép tiên nhân mắt sau đó mở mắt tốc độ rất nhanh. Thế nhưng tiên nhân mắt cấy ghép tiên nhân thể liền muốn chấm nhiều. Theo thời gian trôi đi, thì nạ tạ cùng nghệ dị hai người ánh mắt thượng thống khổ cũng dần dần tiêu tan, bọn họ lần thứ hai đứng lên, cảm thụ được trên người mình sức mạnh, thì nạ tạ kinh hô, ánh mắt quả nhiên tiến hóa ta trả cờ dạ là trước gấp 3, hơn nữa ánh mắt cũng nhìn ra càng xa, hơn càng rõ ràng, đối trả cờ dạ khống chế cũng buông lỏng rất nhiều. Cá chậu chim lồng chú ấn biến mất rồi, cái cảm giác này, quá tuyệt vời, nghệ dị kinh ngạc trong lòng, hắn cảm nhận được chính mình hai mắt thượng gông xiềng đã mất, hơn nữa ánh mắt so với tiền cũng mạnh hơn nhiều. Bạch Nhãn dò xét khoảng cách vọt lên gấp đôi, trước điểm mù cũng đã biến mất. Nghệ gì, khí nạ tạ, cảm giác thế nào? Bạch Dạ hỏi, trên người hắn như trước thiêu đốt màu xanh nhạt trả cờ dạ hỏa diễm, mấy viên không lớn không nhỏ cầu đạo ngọc ở bên cạnh hắn xoay tròn. Theo Bạch Dạ nói, hai người hưng phấn trong lòng dần dần tàn đi, mà là nỗ lực cảm thụ thân thể mình biến hóa, chỉ chốc lát sau, Nghệ gì lắc lắc đầu nói rằng, vừa nãy cái kia cỗ trả cờ dạ thật sự là quá to lớn, nếu như đón thêm được một lần, chỉ sợ ta toàn thân trả cờ dạ kinh mạch đều phải xong đời. Hí nạ tạ cũng yếu yếu nói rằng, ta cũng giống vậy, nếu như lại phải tiếp nhận một lần loại sức mạnh này, cần nghỉ ngơi. Chương 74. Rời đi mặt trăng. Đáng tiếc. Bạch Dạ thở dài nói rằng, này cỗ trả cờ giả quá to lớn, nếu như trường kỳ như vậy ở lại trong cơ thể ta, đối thân thể của ta cũng là áp lực nặng nề. Xem ra các ngươi số phận cũng đến đây chấm dứt, đón lấy này cỗ trả cờ giả ta muốn lợi dụng rồi. Xin lỗi, cảm thụ được Bạch Dạ thất vọng ngữ khí, hí nạ tạ liền nói ngay khiểm. Các ngươi không cần thiết xin lỗi. Kỳ thực nhiệm vụ lần này là bởi vì ta hướng về Tsu Na nói lên lục đạo tiên nhân tái tạo kế hoạch, ta mang bọn ngươi tìm tới Tsu Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lực lượng, khi nhìn các ngươi chúng có người có thể kế thừa nguồn sức mạnh này trở thành không kém gì lục đạo sự tồn tại của tiên nhân. Bạch Dạ vì thất vọng nói rằng, đáng tiếc, vẫn là kém một chút, bất quá tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng là hai người các ngươi hẳn là thực lực tăng mạnh, cũng coi như hoàn thành một chút xíu nhiệm vụ đi. Các ngươi ở đây hảo hảo bảo vệ. Bạch Dạ nói xong lời này sau đó, lập tức vung hai tay lên, toàn bộ nham thạch mặt ngoài trong nháy mắt bốc ra, sau đó bay về phía Bạch Dạ, hình thành một cái thạch tủ. Hiện tại hẳn là cần phải làm là đem kẻn sẩy gẳng còn thừa lại sức mạnh toàn bộ hấp thu đi. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, lập tức đem này cỗ trả cờ dạ cấp tốc dẫn vào trong nguyên thần. Theo thái cực đồ vận chuyển, trả cờ dạ trung ẩn chứa ý chí cũng dồn dập tiêu tan, chỉ để lại thuần túy nhất hoàn mỹ trả cờ dạ. Bạch Dạ dở lại cho cũ, đem này cỗ trả cờ dạ phân biệt dùng cho cường hóa thân thể của chính mình, nguyên thần cùng với chân nguyên hạt giống. Bất quá này cỗ trả cờ dạ thật sự là quá mức khổng lồ, Bạch Dạ liên tục luyện hóa hơn 10 lần mới đem này cỗ trả cờ dạ hoàn chỉnh hấp thu hạ xuống. Không hổ là kẻn sẩy gẳng a, hấp thu này cỗ trả cờ dạ sau đó, ta sức quan sát lại bị cường hóa đến rồi trình độ như thế này, tuy rằng tầm mắt vẫn là người bình thường phạm vi, thế nhưng sức quan sát nhưng mạnh đến mức độ khó mà tin nổi. Thời khắc này Bạch Dạ có thể cảm giác được, chính mình liền ngay cả hơn 100 km ngoại một con kiến đều có thể thấy rất rõ ràng. Con mắt cùng với thân thể biến hóa đúng là thứ yếu, mấu chốt nhất là thật nguyên hạt giống. Bạch Dạ giờ khắc này nhận ra được ngực chân nguyên hạt giống cũng xảy ra một loại không biết biến hóa. Tối trực quan biểu hiện chính là, nguyên bản chân nguyên màu trắng hạt giống phảng phất dính vào một tầng màu xanh nhạt. Bây giờ chân nguyên hạt giống chính đang hướng về ta không có dự liệu được phương hướng phát triển, tương lai đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì, ta cũng không biết. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, mặc kệ nó, thuận theo tự nhiên đi, nói không chắc sẽ biến thành một cái như thiên long thế giới thanh trúc đồng, hải tặc thế giới thái cực đồ vậy kỳ tích cũng không nhất định. Bất quá chuyến này lớn nhất thu hàng vẫn là cái này. Bạch Dạ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời mấy cái màu đen cầu đạo ngọc, dường như niệm châu như thế vây quanh cánh tay của hắn càng chuyển càng nhanh, theo xoay tròn, màu đen cầu đạo ngọc tản ra ánh sáng màu xanh. Sau một khắc những này cầu đạo ngọc dung hợp, hình thành một cái trường kiếm màu vàng nóng. Kim luân chuyển sinh bạo. Giờ khắc này, thạch tù phía ngoài Dạ Cụ Mò, Hí Nạ Tạ cùng với Nệ Dĩ đột nhiên nhìn thấy thạch tù đỉnh chót xuất hiện một cái sông thẳng tới chân trời thật lớn màu vàng kiếm quang. Sau một khắc, cái này kiếm quang cấp tốc hướng phía dưới vừa bổ, nhất thời toàn bộ thạch tù cùng với mọi người đợi thật lớn hình cầu nham thạch toàn bộ bị chém thành hai nửa. Đây là cái gì? Thật là lợi hại. Hí Nạ Tạ khiếp sợ nhìn cái này màu vàng kiếm quang chậm rãi biến mất. Đây là trạ cơ dạ hình thành cự kiếm. Thật là lợi hại trạ cơ dạ, lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy trạ cơ dạ, là Bạch Dạ đội trưởng chính là thuật sao? Nghệ gì đối một bên Dạ Cụ Mò hỏi. Không biết. Dạ Cụ Mò lắc lắc đầu, ta cũng vậy lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiêu thức, lẽ nào hắn hấp thu hạ mù dạ lực lượng, vì lẽ đó chiếm được bản lãnh như vậy. Theo thạch tù phá diệt, kiếm quang biến mất, Bạch Dạ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hắn giờ phút này cùng lúc bình thường không hề khác gì nhau. Lúc trước ngọn lửa màu xanh vậy chả cỡ ra áo khoác cũng biến mất không còn tăm hơi. Lão sư, vừa nãy này thanh màu vàng kiếm quang là chiêu thức của ngươi sao? Dạ Cụ Mò tò mò hỏi. Chiêu kia gọi là Kim Luân chuyển sinh bạo, là sở sủ kỳ hạ mù dạ lực lượng, ta hoàn chỉnh hấp thu những sức mạnh này, vừa nãy cái kia hạ ta vẫn không có xuất toàn lực, bằng không toàn bộ mặt trăng đều sẽ bị ta một nửa cắt ra. Bạch Dạ nói rằng, nguyên bản vì là hai người các ngươi chuẩn bị sức mạnh, hiện tại đúng là thành toàn ta. Bạch Dạ đội trưởng, xin lỗi, Hí Nạ Tạ yếu yếu nói rằng. Bạch Dạ lão sư, ngược lại nguồn sức mạnh này đã ở trên tay ngươi, đến thời điểm Hí Nạ Tạ thân thể bọn họ có thể thừa nhận thời điểm, ngươi lại giúp bọn họ thăng cấp không được sao? Dạ Cụ Mò một mặt thờ ơ nói rằng, vô dụng, tuột xù kỳ bộ tộc lực lượng bị ta hấp thu sau đó chính là ta lực lượng, cùng các ngươi lại cũng không có quan hệ, coi như ta đem trả cờ dạ cho các ngươi cũng không có cách nào dựa vào sức mạnh của ta giác tỉnh tẹn sợi gẳng. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, khi ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn là bởi vì cùng tuột xù kỳ bộ tộc có huyết thống trên liên hệ. Vì lẽ đó có thể dựa vào số sủ kỳ bộ tộc trả cờ dạ giác tỉnh tẻn sợi gẳng, nhưng là bọn hắn cùng ta không có mối liên hệ này, vì lẽ đó ta trả cờ dạ không giúp được bọn hắn. Tại sao lại như vậy? Dạ Cụ Mò kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Đây chính là ta cùng các ngươi bất đồng. Bạch Dạ nói rằng, mượn ta mới vừa chiêu kia kim luân chuyển sinh bạo tới nói, chiêu này nhưng thật ra là tẻn sợi gẳng nhãn thuật, thế nhưng ta chiếm được nguồn sức mạnh này sau đó, chiêu này chính là ta thân thể năng lực mà không phải nhãn thuật, coi như ta mất đi hai mắt, như thường có thể sử dụng chiêu này. Từ điểm đó mà xem, ta kim luân chuyển sinh bạo cùng tẻn sợi gẳng kim luân chuyển sinh bạo tuy rằng hiệu quả, vẻ ngoài, kết cấu hoàn toàn tương đồng, thế nhưng bên trong nhưng không giống nhau. Tẻn sợi gẳng kim luân chuyển sinh bạo thuộc về huyết kế hạn giới năng lực, mà ta kim luân chuyển sinh bạo cùng vậy nhận thuật không khác nhau gì cả. Đồng dạng, ta chiếm được nguồn sức mạnh này sau đó, con mắt của ta cũng không phải là tẻn sợi gẳng, chỉ có điều sức quan sát mạnh hơn nguyên lai rất nhiều mà thôi. Bạch Dạ nói rằng, Bạch Dạ lão sư, ngươi quả nhiên không phải nguồn sức mạnh này tốt nhất người thừa kế. Nếu như nguồn sức mạnh này để cho Hí Nạ Tạ hoặc là Nệ Dĩ, con mắt của bọn họ khẳng định mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Dạ Cụ Mò nói rằng, này cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Lực lượng này ta là chuẩn bị cho các ngươi, có thể là các ngươi hấp thu không được, nếu như đặt ở vậy không quản không lời hỏi, chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu tan đi, vì lẽ đó thẳng thắn đưa cho ta lợi dụng một phen. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, xin lỗi Hí Nạ Tạ lòng đất đầu. Nhỏ yếu cũng không phải là lỗi của các ngươi lầm, các ngươi tuổi còn nhỏ, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Không cần thiết vì thế xin lỗi. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa, nguồn sức mạnh này đã tăng cường thực lực của các ngươi đi, không có nguồn sức mạnh này trợ giúp, các ngươi ít nhất lại muốn qua cái 4-5 năm mới có thực lực như vậy. Bất quá lão sư, ngươi cũng thật lợi hại đi, hấp thu một loại trả cờ dạ là có thể nắm giữ một loại huyết kế hạn giới. Dạ Cụ Mò vẻ mặt khoa trương nhìn Bạch Dạ, bản lĩnh như thế này quá bất hợp lý rồi. Nếu như ngươi đem ủ chỉ hạ ít chỉ trả cờ dạ cũng cho hấp thu, chẳng phải là liền xạ gì gẳng năng lực đều có thể lấy được? Không thể nào. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, bất quá trong lòng hắn thầm nói, thân thể trả cờ dạ quá yếu bằng vào ta hiện tại cường hóa nhiều lần thân thể tới nói, ít nhất phải có vi thú cấp 1 trả cờ dạ mới có thể đối với ta làm ra ảnh hưởng. Nếu là đem trong lịch sử tất cả xạ dị gẳng tập hợp, đồng thời thông qua một loại nào đó thoát thức, đem sức mạnh thống hợp, hình thành một luồng tuyệt cường trả cờ dạ, hay là thật có thể trưởng khống xạ dị gẳng năng lực. Bất quá giả cụ mọ a, ngươi có phải là rất ước ao xạ dị gẳng, bạch nhãn, dị nệ gẳng hoặc là kẻn sẩy gẳng như vậy nhãn thuật? Bạch dạ bỗng nhiên đối một bên giả cụ mọ hỏi. Ai không ước ao như vậy nhãn thuật? Giả cụ mọ nói rằng, bất quá rất nhanh nàng lại cười nói, bất quá ta tin tưởng, năng lực của ta mới là mạnh nhất. Kỳ thực nhãn thuật không có gì đặc biệt hơn người. Bạch dạ lạnh nhạt nói, nghề gì, nếu như đem ngươi bạch nhãn móc xuống, đổi thành một đôi thông thường con mắt, ngươi còn có thể sử dụng nhu quyền sao? Nghệ gì suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, không có bạch nhãn, ta nhu quyền tuy rằng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, thế nhưng uy lực muốn giảm xuống rất nhiều. Nhu quyền là rất tinh diệu quyền pháp, cần bạch nhãn phụ trợ có khả năng sử dụng, không có bạch nhãn nhìn thấu đối thủ trả cờ giả kinh mạch, nhu quyền là không phát huy ra thành lực. Cái kia hồi thiên đây, hồi thiên cũng cần bạch nhãn phụ trợ mới có thể tốt hơn phóng thích trả cờ giả. Nghệ gì thành thật trả lời. Bạch dạ khẽ mỉm cười, dạ cụ mò, có nghe hay không? Cái gọi là nhãn thuật chính là coi mắt của mình là làm nhẫn cụ đến sử dụng. Chỉ có điều loại này nhẫn gồm có một ít kỳ diệu cách dùng mà thôi. Một khi mất đi ánh mắt, những này đồng thuật tự nhiên khó có thể phát huy uy lực, thậm chí trực tiếp biến mất. Đồng dạng bắt ta mới vừa kim luân chuyển sinh bạo làm ví dụ, nếu như hỉ nạ tạ hoặc là nệ gì mở ra kẻn sợi gẳng, như thế có thể ung dung sử dụng chiêu này. Nhưng là các ngươi một khi mất đi ánh mắt, liền không có cách nào dùng. Bạch dạ liếc nhìn một bên nệ gì cùng hỉ nạ tạ, tiếp tục nói, dùng ánh mắt làm thi pháp công cụ, đây là cỡ nào ngu xuẩn phương thức. Ánh mắt giòn yếu tính cũng quyết định nhãn thuật không ổn định tính. Đối phó nhãn thuật vô cùng đơn giản, một cặp kính mát, một cái thiểm quang đạn là đủ. Bạch dạ cười nói, các ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào mang cái kính dâm cùng với thiểm quang đạn ở trên người đi, nếu như ngày nào đó đụng phải Uchiha Itachi hoặc là Uchiha Sasuke, dùng hai người này trang bị là có thể dễ dàng đùa chơi chết bọn họ. Đồng thuật tuy rằng thành lực rất lớn, thế nhưng làm thuật phóng thích công cụ tới nói, ánh mắt quá yếu đuối. Bạch dạ cuối cùng cảm thán một tiếng, nhãn thuật nghe rất đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Có lúc ánh mắt quá tốt rồi cũng là một cái nhược điểm. Bất quá lao sư ngài tựa hồ cũng không có mang kính dâm cùng tiềm quang đạn ở trên người đi. Dạ cụ mò tò mò nhìn bạch dạ. Bạch dạ cười ha ha, ta đối phó nhãn thuật biện pháp nhiều lắm đấy, vì lẽ đó từ nhị dạ trường học thời đại bắt đầu, Uchiha Itachi hắn xưa nay sẽ không có thắng nổi ta. Quang thời gian trước, tế trở lại cổ nổ hạ bị ta đụng phải, nếu không cuối cùng phải cứu cả Kakashi, Hồng, Asuma mấy người bọn hắn, Itachi sớm bị ta giết chết. Ngay khi người lúc nói chuyện, Jutsuki Tonegi lảo đảo đi vào, hắn nhìn thấy toàn bộ nham thạch trong không gian giải rác bạch nhãn, cả giận nói, đây là ta tộc nhân quý giá tài sản, lại bị các ngươi như vậy phá hủy. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị bạch dạ một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo bạch dạ đem hắn nâng lên đến, đối giả cụ mỏ đám người nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi, còn tiểu tử này, hắn bản tính kỳ thực không xấu, chỉ có điều cô độc quá lâu, tư tưởng đi vào lạc lối, đem hắn mang về cô nổ hạ đi thôi. Hơn nữa kẻn sẩy găng bị phá hư hết. Nói không chắc chúng ta trở về con đường kia cũng chống đỡ không được bao lâu, đi nhanh lên. Con đường kia thật sự sẽ tan vỡ sao? Nệ Dị kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Chỉ là có loại khả năng này mà thôi, các ngươi bắt chặt ta. Bạch Dạ nhìn ba người nói, ta sử dụng thời không nhận thuật trực tiếp mang bọn ngươi đến lối ra, mở miệng bên kia. Ba người nghe vậy, lập tức nắm lấy Bạch Dạ thân thể, sau một khắc, Bạch Dạ chờ người thân hình hơi động, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đi tới lúc trước mới vừa vào cái kia trong hang động, tiếp theo bốn người mang theo số sủ kỳ tổ Nệ Dị cùng chui vào trong nước. Bất quá, bất luận là dạ củ mỏ vẫn là nghệ gì cũng không có phát hiện, ở mặt trăng một góc trên, một cái khác bạch dạ chậm rãi đi ra, đây là một phân thân. Không nghĩ tới xuất sủ ký hạ mù dạ lại còn nghiên cứu ra vật như vậy, cái này bạch dạ tự nhủ, có thể tạm thời bố trí ở chỗ này một phen, cũng coi như là vì tương lai khả năng xuất hiện vô hạn sủ kỳ rổ mỉ cái kế tiếp bảo hiểm đi. Chương 75. Chuyến thụ. Từ mặt trăng trở về mặt đất không lâu, cái kia đi về mặt trăng tiểu lộ liền trực tiếp hỏng mất, trở về cổ nổ hạ sau đó. Bạch Dạ đem sủ kỷ tổ nệ gì ném cho Sủ Nạ dạy dỗ, sau đó trực tiếp đi thấp cốt lâm kế tục tu luyện đi tới. Lại nói Sủ Nạ cũng không biết làm sao dạy dỗ sủ kỷ tổ nệ gì, hôm nay bỏ người đã quyết định gia nhập Cô Nỗ Hạ, chuyên tâm tìm kiếm ngoại đạo ma tượng, hy vọng có thể một lần nữa đem ngoại đạo ma tượng phong ấn. Cùng lúc đó, khi Nạ Tạ cùng với nệ gì trải qua lần này hành động sau đó, tuy rằng không có thể đi vào hóa ra kẻn sợi gẳng, thế nhưng thực lực tăng mạnh. Hai người trải qua vài ngày tu luyện sau đó, Khí Nạ Tạ đã có thể hoàn mỹ sử dụng ra bắt quái 128 trưởng cùng với hồi thiên, mà nệ gì thực lực cũng triệt để vượt qua chuyện tranh trung cao nhất khi kỳ. Cổ nộ hạ số 4 sân huấn luyện. Thứ hôn trướng. Chỉ thấy xạ cụ ra nhảy lên thật cao, tay trái nắm quyền quay về phía dưới bạch dạ đánh tới. Đùng. Chỉ thấy bạch dạ hữu trưởng tiện tay chặn lại, này nhìn như thế không thể đỡ một quyền cứ như vậy bị bạch dạ hời hợt đón lấy. Tiếp theo bạch dạ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời xạ cụ ra cả người cao cao vứt lên. A. Sakuza hét lớn một tiếng, đuôi phải nặng nề đối bạch dạ đã đi. Hô! Bạch dạ cánh tay vung lên, nhất thời một đạo cuồng phong thổi qua, Sakuza thân thể không tự chủ được bị thổi bay ra ngoài. Hô! Hô. Xạ cụ dạ sau khi rơi xuống đất, xoa xoa mồ hôi chán, ngực kịch liệt phập phồng. Xem ra của ngươi thể lực gần như đã tiêu hao hết đi. Bạch dạ nhìn thấy xạ cụ dạ dáng vẻ chật vật nói rằng, ngươi cùng xù nạ học bách hảo thuật sau đó, thể lực chênh lệch rất nhiều, có thể kiên trì đến một bước này đã rất không dễ dàng. Vâng, bạch dạ lão sư. Xạ cụ dạ bái một cái nói rằng. Đang lúc này, đứng ở một bên dạ cụ mỏ cùng với ủ gạo cười đi tới, dạ cụ mỏ cười nói, kết quả xạ cụ dạ ngươi vẫn không có không để cho bạch dạ lao sư dùng ra con thứ hai tay a. Bất quá bạch dạ của ngươi thể thuật cũng thật lợi hại đi. Hệ ủ gạo thở dài nói, ngươi bình thường cùng ta lúc tỉ thí hoàn toàn chính là đang vui lùa một chút đi. Nữ sinh các ngươi sức mạnh khí so với ta nhỏ hơn rất bình thường đi. Bạch dạ một mặt bất đắc dĩ nói rằng, chỉ nhìn hình thể, các ngươi còn kém ta nhiều như vậy, hai cái xạ cụ dạ gần như giống như ta trùng đi. Hôm nay bạch dạ, thân thể triệt để phát dục hoàn toàn, thân cao đã đạt đến cm, thể trọng nhưng là kg, chiều cao của hắn thể trọng ở toàn bộ cổ nổ hạ đều cũng coi là một tên trắng hán, mà xạ cụ dạ hiện tại chỉ có kg thể trọng, hai người cách biệt quá cách xa. Bất quá bạch dạ, ngươi thật sự là quá có thể dài, toàn bộ cổ nổ hạ cũng không mấy người có như ngươi vậy thân cao, liền ạ sủ mã đều so với ngươi lùn nửa cái đầu đù xù dù gà áo đi tới bạch dạ bên người so sánh một thoáng, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn so với ta lùn nửa cái đầu. Hiện tại lại cao hơn ta nhiều như vậy. Bởi vì bạch dạ chỉ đạo cùng với luận bàn, Usujiu gạ so với nguyên trung mạnh một đoạn, hơn nữa nàng trên căn bản luận bàn cũng là tìm bạch dạ, vì lẽ đó không có cơ hội nhận thức hệ ạt, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện nguyên trung tình huống đó. Đối với hệ ạt chết, nàng chỉ là biểu thị tiếc hận mà thôi. Được rồi, đừng thảo luận chiều cao của ta vấn đề. Bạch dạ khoát tay háo một cái nói rằng, lại nói xả cụ dạ, ngươi bái xù nạ cái này đổ quỷ sư phụ cũng thật là đáng thương a. Trong 2 năm qua của ngươi huấn luyện thực chiến có một nửa đều là ta đang giúp đỡ, thật là. Bạch dạ trong 2 năm qua, trên căn bản không có làm mấy lần nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu xuất sủ kỳ hạ mù dạ truyền thừa cùng với Orochi mà tư liệu. Ở trong mắt Suna, đây chính là cả ngày không có việc gì, cho nên nàng thời điểm bận rộn, liền trực tiếp đem xả cụ dạ ném cho bạch dạ đúc luyện. Đồng thời, trải qua mặt trăng một nhóm, biết bạch dạ chiếm được xuất sủ kỳ hạ mù dạ truyền thừa nệ gì cùng Hinata cũng thường thường hướng về bạch dạ thỉnh giáo, liên đối Jolly, Tenlun Ý nụ rủ cả kỳ bạ cùng với áp dẻm xì nổ cũng thỉnh thoảng sẽ tới. Bạch dạ có lúc đều cảm khái chính mình nhanh thành những này tiểu cường nhóm bảo mẫu. Toàn bộ cổ nổ hạ dám xưng hô như vậy hổ ca đại nhân vì là đổ quỷ e sợ chỉ có ngươi đi. Hệ u ga ảo cười nói. Bọn họ tam nhẫn không phải là hoàng đánh cược độc tam nhẫn mà, có cái gì không thể nói. Bạch dạ cười ha ha, gì dẻ dạ cả ngày thâu. Dòng ngó nữ nhà tám, viết sắc. Tình tiểu thuyết, dù nạ đây, tốt đánh cược thành tính, họ dồ xì mà tự không cần nói. Cả ngày nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ thuật. Ba người không còn gì để nói. Đúng rồi, Sakuza, tựa hồ trung nhẫn cuộc thi lại muốn thứ cử hành, ngươi tựa hồ vẫn là hạ nhẫn đi, không đi báo danh sao? Sakuza đống nhiên đối một bên Sakuza hỏi. Ta. Sakuza một ngón tay chỉ mình, tiếp theo mau mau lắc đầu, không được, các ngươi đều biết, ta tu luyện bách hào thuật, trong cơ thể có thể sử dụng trả cờ dạ không nhiều, không có cách nào tham gia loại này cuộc thi. Hơn nữa trung nhẫn cuộc thi cần ba người đồng thời đi. Nạ rủ tổ cùng gì gì ấy dạ đại người tu hành đi tới, mà Sasuke. Ai? Sakuza thở dài, nếu có thể như dạ cụ mỏ như ngươi vậy là tốt rồi, trực tiếp bị bạch dạ lao sư để cử trở thành trung nhẫn. Lấy thực lực của ngươi, trở thành trung nhẫn ngã, cũng không có vấn đề lớn lao gì, bất quá ngươi nhiệm vụ kinh nghiệm không quá đủ nha. Bạch dạ cười một cái nói. Lao sư ngươi còn chưa phải là như thế, vẹn vẹn thi hành mấy lần nhiệm vụ đã bị đề cử đến thượng nhẫn dạ cụ mỏ khinh bị nói. Ta và các ngươi không đồng dạng như vậy. Bạch dạ chậm rãi nói rằng. Bởi vì ngay lúc đó ta nhưng là lấy sức một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc, trở thành thượng nhẫn là rất bình thường. Lần này trung nhẫn cuộc thi ta phỏng chừng không dự được. Sakuza bất đắc dĩ nói rằng. Đừng nóng nội. Dạ cụ mò khẽ mỉm cười, Shikama tiểu tử kia không phải đã là trung nhẫn, Ino cùng cô Di bọn họ một đội kia vừa vặn thiếu một người, nói không chắc bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Cùng Sakuza, khi nạ ta bọn họ quá thuộc, dạ cụ mò tự nhiên cùng Sakuza bọn họ khóa này những tiểu cường đó môn cũng đều hôn thủ. Bọn họ đến rồi. Bạch dạ đống nhiên nhìn về phía một bên, chỉ thấy ý nổ cùng cổ gì hai người chính tiểu tâm rực rực hướng rừng cây bên này đi tới. Sakuza. Ý nổ nhìn thấy Sakuza sau đó, lập tức vẫy vẫy tay la lớn. Ý nổ, cổ gì? Sakuza ngạc nhiên mà nhìn đi tới hai người. Hai người đi tới Sakuza chờ người trước mặt, lẫn nhau hỏi thăm một chút sau đó, bọn họ lúc này đem mục đích của chính mình nói ra. Để ta đi ạ su mà ban. Sakuza kinh ngạc nhìn một chút ý nổ cùng một bên dạ cù mò. Ha ha. Vẫn đúng là để ta đoán chúng. Dạ cụ mỏ cười to nói, các ngươi quả nhiên là tới mời xạ cụ dạ tham gia trung nhẫn cuộc thi. Xạ cụ dạ, của ngươi thứ 7 ban xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ đều bất ở đi. Ý nỗ nhìn chằm chằm xạ cụ dạ nói rằng, muốn tham gia trung nhẫn cuộc thi, phải tìm 3 người một tổ đội hữu đi. Vì lẽ đó rất tốt đi. Ino nói, liền đem tay đặt ở xạ cụ dạ trên bả vai. Nhưng là, ta nhưng là rõ ràng nhất năng lực của ngươi. Ở trên thứ cộng đồng tổ chức trung nhẫn cuộc thi chung, triệt để hiểu xạ cụ dạ thực lực chân chính của ngươi. Ino nói rằng, nhưng ta không làm được, ngươi hãy tìm người khác đi. Xạ cụ dạ có chút mất mát nói rằng, tại sao, ta nhưng là biết nơi này nằm bên trong, chú nạ đại nhân cùng bạch dạ lão sư vẫn luôn ở nghiêm nghị quất roi ngươi, xạ cụ dạ ngươi đã lớn lên rất nhiều. Sau đó nhìn một chút bên cạnh bạch dạ lão sư, ngài nói đúng đi, xạ cụ dạ thực lực ngài cũng biết. Đi. Tiếp theo Ino tiếp tục nói, nếu như ngươi nghĩ các loại, chờ, nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, ngươi vẫn bộ dáng này, cơ hội cũng sẽ không đến đi. Không phải như thế. Xạ cụ dạ phản bác, bây giờ ta coi như gia nhập các ngươi, cũng khẳng định chỉ làm cho các ngươi thêm phiền phức. Mới sẽ không đây. Ino lập tức nói, đồng thời hai tay tạo thành chữ thập, bài thác. Đi thôi, xạ cụ dạ. Bạch dạ đống nhiên lên tiếng nói rằng, ai? Bạch dạ lão sư, có thể là tình huống của ta, ngài ứng với biết một. Xạ cụ dạ kinh ngạc nhìn bạch dạ. Ngươi cũng gọi ta lâu như vậy lão sư, cũng là thời điểm giáo này ngươi mới chiêu. Bạch dạ mỉm cười nói, bằng không vẫn để cho ngươi kêu lão sư ta, ta đều ngượng ngùng. A, có thật không, bạch dạ lão sư? Xạ cụ dạ một mặt mong đợi nhìn bạch dạ. Những năm này nàng từ bên người nì dạ xuôi thai quá nhiều bạch dạ đảo nghe đồn, tỉ như cô nổ hạ mạnh nhất phong độn nì dạ. Cô nổ hạ mạnh nhất cảm giác nì dạ chờ chút, hơn nữa trước đây ở truy kích gà ạ dạ thời điểm, bạch dạ triển hiện một chiêu kia hủy thiên diệt địa lửa đệ, cùng với hì nạ tạ cùng nghệ gì nói băng độn huyết kế hạn giới các loại, hắn sẽ dạy ta chiêu thức gì đây? Xạ cụ dạ trong lòng không ngừng đang mong đợi. Chẳng lẽ là lão sư ngài dạy ta chiêu kia? Một bên dạ cụ mò kinh hô. Chính là chiêu này. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó nhìn xạ cụ dạ. Thành thật mà nói, chiêu này tuy rằng trải qua ta mấy năm qua thay đổi, độ khó đã giảm xuống rất nhiều, thế nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là một cái khiêu chiến, đây là một chiêu cần cực sự tinh tế trả cờ dạ không chế lực mới có thể làm đến. Đến nay mới thôi, ta cũng chỉ đã dạy dạ củ mò một người mà thôi. Ngươi có muốn hay không thử xem? Ừ. Sạ cụ dạ trịnh trọng gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi bây giờ trước tiên khôi phục một chút trả cờ dạ, khôi phục được rồi sau đó trực tiếp nằm ở cái kia. Bạch dạ chỉ bên cạnh bãi cỏ nói rằng. Biết rồi. Xạ cụ dạ gật gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt hơn một giờ sau đó, xạ cụ dạ một mặt trịnh trọng đi tới trên cỏ, ngưỡng mà nằm xuống. Bạch dạ thấy vậy, ngồi ở bên người nàng nói rằng, mặc kệ ngươi cảm giác được cái gì, đều không nên phản kháng. Đây là một bước mấu chốt nhất, chỉ có bước đi này thành, ngươi mới có thể học tập đồ vật của ta. Ta hiểu được. Xạ cụ dạ gật gật đầu. Bạch dạ ngón trỏ tay phải đột nhiên thân. Ra, nhất thời một viên màu lam nhạt viên cầu ở đầu ngón tay không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, bạch dạ đem viên này viên cầu bắn vào xạ cụ dạ ngực. Nhất thời, một cơn gió lớn từ bốn mà bắt phương thổi tới, lập tức xạ cụ dạ thân thể dần dần lơ lửng. Giờ khắc này, bạch dạ có thể thấy rõ từng đạo tự nhiên năng lượng chính đang điên cuồng hướng về xạ cụ dạ trong thân thể tràn vào. Chỉ cần ngươi chịu đựng, đã không chế nó, thuật này là được. Bạch dạ âm thanh ở xạ cụ dạ trong đầu vang vọng. Giờ khắc này xạ cụ dạ chỉ cảm thấy một luồng năng lượng kỳ dị chính đang xâm lấn thân thể của chính mình, nguồn sức mạnh này cùng mình trả cờ dạ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó nguồn sức mạnh này theo mình trả cờ dạ đường nối nhanh chóng đi tới âm phong ấn chỗ ở vị trí. Chỉ chốc lát sau, theo nguồn sức mạnh này dung hợp, toàn bộ âm phong ấn phảng phất làm lớn ra 1/3, bất quá trong phong ấn trả cờ dạ đã ở các loại, chờ, tỷ lệ tăng trưởng. Chương 76. Thất vĩ. Theo cả người trả cờ dạ biến hóa, xạ cụ dạ giờ khắc này chỉ cảm giác mình phảng phất không biết mình trả cờ dạ. Đây là một loại trước đây chưa từng thấy trả cờ dạ, mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Xạ cụ dạ trong lòng nghi hoặc, tại sao ta trả cờ dạ sẽ biến thành như vậy? Ta còn có thể giống như kiểu trước đây tinh tế khống chế trả cờ dạ sao? Đối mặt có chút xa lạ trả cờ dạ, xạ cụ dạ trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, thấp thỏm bất an. Theo thời gian trôi đi, bốn phía cuồng phong cũng dần dần biến mất, xạ cụ dạ thân thể cũng chậm chậm trở xuống bãi cỏ. Hoàn toàn mới trả cờ dạ ở của nàng trả cờ dạ trong kinh mạch lưu động, bất quá chỉ chốc lát sau, này cô trả cờ dạ trung tự nhiên năng lượng rồi cùng trả cờ dạ chia liễu. Toàn bộ rùa rụt cổ đến nàng ngực chân nguyên hạt giống bên trong. Được rồi. Bạch dạ đứng lên, xạ cụ dạ, ngươi có thể thử xem khống chế loại sức mạnh này cùng tinh thần lực của ngươi lượng, sức mạnh thân thể dung hợp, dựa theo một so với lệ hỗn hợp, không nên xuất hiện một tia sai lầm, bằng không ngươi liền xong đời. Vâng, bạch dạ lão sư. Xạ cụ dạ nghe được bạch dạ nói sau, lập tức hai tay kết ấn tinh luyện trả cờ dạ. Mười mấy giây sau đó, xạ cụ dạ đột nhiên mở mắt ra. Giờ khắc này hai mắt của nàng trung viết đầy kinh hãi, nàng xem hướng về bạch dạ. Bạch dạ lão sư, đây là vật gì, tại sao ta trả cờ dạ mạnh như vậy rồi? Lẻ loi linh. Ngươi thử trước một chút chính mình học được chữa bệnh nhân thuật. Bạch dạ tay trái vỉ vỉ duỗi một cái, nhất thời xa xa trong rừng cây một con thỏ hoang bị bạch dạ hút tới. Đây là xuất sủ kỳ hạ mù dạ thuật, cùng dị nệ gẳng bằng sắp kẹn nhìn cùng với xin dạ kẹn sẩy gần như, cũng là dựa vào lực hút cùng sức đẩy phát động. Bạch Dạ đầu ngón tay không cầm quyền thỏ trên lưng của nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời một cái thật dài vết thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo Bạch Dạ đem này con thỏ hoang đưa cho xạ cụ dạ, dùng loại này trả cờ dạ đem này con thỏ chữa khỏi, xem ngươi trả cờ dạ không chế lực như thế nào. Nhớ kỹ tỷ lệ 1. Xạ cụ dạ tiếp nhận này con thỏ, tay trái hiện ra ánh sáng màu xanh bao trùm ở trên vết thương, trong nháy mắt, vết thương này mặt trên liền xuất hiện từng trận yên vụ, ngay sau đó vết thương này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Và, xạ cụ dạ, của ngươi chữa bệnh nhân thuật lại lợi hại như vậy. Một bên ý nổ kinh hô. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy chữa bệnh nhân thuật. Cổ gì cũng phụ hòa nói. Chữa khỏi thỏ rừng tiểu xạ cụ dạ quần áo không thể tin được bộ dáng nhìn xem chính mình hai tay. Tại sao trưởng tiên thuật hiệu quả trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Loại này trả cơ dạ thật sự mạnh như vậy sao? Tăng cường nàng nhìn Bạch Dạ lão sư, này rốt cuộc là thứ gì? Ta cho ngươi một viên hạt giống, chỉ có thể trưởng khống hạt giống này người mới có thể sử dụng loại này trả cơ dạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi nhớ kỹ, sau đó ngươi tu luyện bách hào thuật trả cơ dạ cũng phải chuyển hóa thành loại này trả cơ dạ. Tương lai của ngươi bách hào thuật sau khi luyện thành nhất định phải vượt qua Tsuna. Hạt giống này bên trong năng lượng rốt cuộc là cái gì? Tại sao cùng trả cơ dạ dung hợp sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Sakuza nghi hoặc mà hỏi, hơn nữa loại này trả cơ dạ, đem tới cho ta cảm giác, cùng chữa bệnh nhân thuật sử dụng trả cơ dạ giống vô cùng. Ta chỉ là cho ngươi một viên hạt giống mà thôi, chân chính phải như thế nào làm sao phát huy hạt giống này năng lực liền muốn xem ngươi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, kỳ thực đồ chơi này cùng họ rổ xì mà cho xạ sủ kẻ chú ấn có chút tương tự, thế nhưng so với hắn chú ấn cao cấp hơn rất nhiều. Họ rổ xì mà chú ấn chỉ là tốc thành sức mạnh, mà ta nhưng là cho ngươi mở ra vỗ một cái đại môn. Tương lai ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào còn muốn dựa vào chính ngươi. Bất quá cùng chú ấn tương tự, vật này là có nguy hiểm. Một bên Dạ Cụ Mò nói bổ sung, ngươi phải cố gắng khống chế nó, một khi mất khống chế, nếu như không có hiểu việc người hỗ trợ, ngươi phải chết chắc. Bất quá đem so sánh lục đạo tiên nhân, đệ nhất hổ cả những người này mà nói, ngươi gánh nổi nguy hiểm nhỏ quá nhiều quá nhiều. Lục đạo tiên nhân, đệ nhất hổ cả. Sạ Cụ Già nghi hoặc mà nhìn Dạ Cụ Mò, này rốt cuộc là thứ gì? Không thừa nước đục thả câu. Đồ chơi này liền gọi làm tiên nhân hình thức. Bạch Dạ nói rằng, viên hạt giống kia, ta mệnh danh là chân nguyên hạt giống, tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là trợ giúp ngươi khống chế tự nhiên năng lượng. Mà tự nhiên năng lượng chính là ngươi cảm nhận được cái kia cố hòa vào trả cờ dạ bên trong lực lượng. Sáp nhập vào tự nhiên năng lượng trả cờ dạ liền gọi làm tiên thuật trả cờ dạ, ngươi có thể toàn lực đánh một quyền thử xem. Nói Bạch Dạ liền lôi kéo Dạ Cụ Mò, Euga ảo, Ino cùng với Cổ Di nhanh chóng tránh ra. Nhìn thấy tất cả mọi người tránh ra sau đó, Sạ Cụ Dạ cấp tốc nắm tay quay về mặt đất nổ ra. Ầm. Xa xa ý nổ chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất một trận lay động, ngay sau đó làm nàng xanh mục kết thiệt một màn xuất hiện ở trước mắt nàng. Giờ khắc này, lấy xạ cụ dạ làm trung tâm, vô số lớn vết nước hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, mạng nhện vậy vết dạn nước hiện đầy cả vùng. Tốt thật là lợi hại. Cô dì kinh hãi mà nhìn xạ cụ dạ, lực phá hoại lại so với ta thể thuật còn mạnh hơn. Cùng với bình thường so với, cảm giác gì? Bạch Dạ nhìn xạ cụ dạ hỏi. Thật mạnh, xạ cụ dạ cũng kinh hãi. Lực phá hoại so với ta trước đây mạnh gấp mấy lần, cái này tiên thuật trả cờ dạ thật sự thần kỳ như vậy sao? Bạch Dạ không nói thêm gì, hắn cấp tốc kết ấn, ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống, hai tay trên mặt đất nhấn một cái. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Theo Bạch Dạ nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái, cả vùng phảng phất sống, bị xạ cụ dạ đánh văng ra ngoài vết nứt đã ở khép lại, trong nháy mắt, cả vùng khôi phục như lúc ban đầu. Thật là lợi hại, tất cả mọi người không khỏi thở cảm thấy. Cái này cũng là tiên thuật trả cờ dạ vận dụng, rất thần kỳ đi. Thuật này gọi là vô cơ chuyển sinh, có thể giao cho không có sự sống vô cơ vật lấy sinh mệnh, cũng tăng thêm khống chế chuyển sinh nhân thuật. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta vừa nãy là ở giao cho đại địa sinh mệnh, để nó phục hồi như cũ. Cái gọi là tiên thuật trả cơ dạ, chính là để tự nhiên năng lượng cùng tinh thần năng lượng cùng với sinh mệnh năng lượng lấy bằng nhau so với lệ hỗn hợp mà thành trả cơ dạ. Một bên Dạ Cụ Mò giải thích, sử dụng tiên thuật trả cơ dạ, mình thuật đều sẽ biến thành tiên thuật, uy lực sẽ mức độ lớn dâng lên. Đồng thời loại này tiên nhân hình thức còn có thể giao cho chúng ta rộng rãi vực cảm giác năng lực cùng với đại đại tăng mạnh tố chất thân thể. Nói tóm lại, đây là một loại rất đáng gờm lực lượng. Đổi một loại thuyết pháp các ngươi hẳn là liền hiểu. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng nói rằng, Chu Nạ cũng nỗ lực tu luyện loại này tiên nhân hình thức, bất quá nàng thất bại, cho nên mới có nàng sau đó khai thác những cấm thuật đó. Những cấm thuật đó đều là tiên thuật mô hình. Họ Orochimaru cũng nỗ lực trưởng khống tiên nhân hình thức, hắn cũng thất bại, vì lẽ đó vì theo đuổi loại sức mạnh này, hắn bắt đầu làm số lớn nghiên cứu thí nghiệm. Tam nhẫn trung duy nhất học xong, chỉ có gì dễ dạ, bất quá hắn cũng là cái bán điếu tử. Cái gì? Tam nhẫn trung chỉ có gì dễ dạ đại nhân tài có thể nắm trong tay sức mạnh, đây chính là tiên nhân hình thức. Một bên ý nổ cùng cổ gì lần thứ hai bị trấn trụ, không nghĩ tới xạ cụ dạ lại cũng có cơ hội trưởng khống loại này đỉnh cấp lực lượng, thực sự là ước ao a. "A, Bạch Dạ lão sư, ngài cũng cho ta một viên hạt giống đi." Y Nỗ lập tức hai mắt phát sáng mà nhìn Bạch Dạ. "Đưa cho ngươi nói, ngươi khoảng chừng có 3 phần 10 tử vong xác suất, 2 phần 10 trọng thương không thể kế tục làm nị dạ xác suất. Đây là xem ở ngươi là dạ mạ nạ cả nhất tộc phần trên, nếu như cổ gì, cái này xác suất còn muốn càng to lớn hơn một đoạn." Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, "Ngươi thật sự hạ được rồi quyết tâm." Không cần Y Nỗ lúng túng nở nụ cười. "Bất quá xạ cụ dạ, ngươi tuy rằng chiếm được loại sức mạnh này, thế nhưng ngươi bây giờ áp lực cũng lớn hơn." Bạch Dạ nhắc nhở nói, "Ngươi tu luyện Bách Hảo thuật coi như thất bại cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hiện tại có thêm tự nhiên năng lượng, sơ ý một chút, ngươi rất khả năng sẽ chết rơi mất. Vì giảm bớt của ngươi áp lực, ta cảm thấy chính ngươi cái kia tiểu thủy bá muốn tắt đi, có tự nhiên năng lượng bổ sung, ngươi coi như không có cái kia tiểu thủy tâm, sức chịu đựng cũng phải càng mạnh hơn." Bạch Dạ lão sư, ngài quả nhiên nhìn ra rồi, xạ cụ dạ chậm rãi nói rằng, "Ngươi bây giờ chuyên tâm nghiên cứu tiên thuật trả cơ dạ, nỗ lực thích ứng loại sức mạnh này đi. Ta liền tạm thời không dạy ngươi những thứ khác tiên thuật, trung nhẫn cuộc thi hảo hảo cố lên đi." Bạch Dạ nói, liền trực tiếp hướng về sân huấn luyện ngoại vi đi đến. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến trung nhẫn cuộc thi một ngày nào đó. "Tìm được rồi." Bạch Dạ bỗng nhiên mà lộ sắc mặt vui mừng, sau đó nhanh chóng hướng về phố lớn đi đến, quả nhiên vẫn phải tới, thất vĩ gì nụ gì kỳ. Giờ khắc này, một cái mái tóc màu xanh lục, con lấy một cái màu đỏ hình viên trụ bao tương đứa nhỏ chính đang hai nhẫn giả cùng đi khắp nơi tán loạn. Giờ khắc này trong tay nàng đã nắm đầy các loại ăn vặt. Cô bé này chính là Lang ẩn bảy bôi dị nụ dị kỳ phù. TEZUIENCUANET. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đi tới ba người bọn họ bên cạnh, tiếp theo hắn bí ẩn kết liêu mấy cái ấn. Nhất thời ba người này liền hướng về cổ nổ hạ một cái hẻo lánh đường phố đi đến. Bạch Dạ ở một bên đuôi theo bọn họ đi tới nơi này cái đường phố sau đó, lập tức lắc mình đi tới phụ trước, một tay kề sát ở trán của nàng, đồng thời hướng về nàng cùng với trong thân thể nàng vĩ thú triển khai ảo thuật. Trong nháy mắt, nàng cùng với trong cơ thể nàng vĩ thú toàn bộ đắm chìm trong ảo thuật bên trong. Nơi này là cổ nổ hạ trên đường phố, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện một ít đầu mối. Vì lẽ đó Bạch Dạ lần này khoái đao chạm loạn ma trực tiếp dụng ảo thuật khống chế gì nụ gì kỳ cùng với vĩ thú, sau đó sẽ trực tiếp hấp thụ vĩ thú trả cơ dạ. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, rất nhanh Bạch Dạ liền đem hấp thu đầy đủ vĩ thú trả cơ dạ. Sau đó hắn tiêu rơi mất trí nhớ của bọn họ, giải khai những người này ảo thuật sau đó, lập tức tìm cái ẩn nút địa phương luyện hóa thất vĩ trả cơ dạ. Đã như thế, ta cũng chỉ kém ngũ vĩ trả cơ dạ rồi. Chỉ cần lại được ngũ vĩ trả cơ dạ, ta là có thể triệt để hậu thiên tu luyện giá huyết kế giới hạn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, kỳ thực hắn tuy rằng chiếm được xuất sủ ký hạ mũ dạ lực lượng, có thể hoàn mỹ sử dụng cầu đạo ngọc, thế nhưng loại này cầu đạo ngọc thành lực vẫn là sẽ theo được vĩ thú trả cờ dạ mà không ngừng tăng cường. Đồng dạng là cầu đạo ngọc, mà đa dạ cầu đạo ngọc liền không sánh được cả gù dạ cơ. Tuy rằng cầu đạo ngọc thành lực lên cấp 1, thế nhưng so với cả gù dạ cơ cầu đạo ngọc vẫn có chênh lệch nhất định a. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, lại nói ngũ vĩ trả cờ dạ cũng là cái chuyện phiền phức. Ta rốt cuộc là đợi được Akatsuki triển khai cuối cùng đại chiến thời điểm dị tới vẫn là sớm ở Akatsuki trước làm ra đây. Quên đi, vẫn là ở sau đại chiến trở lại đi. Thích đương đẩy mạnh một thoáng nội dung vở kịch, vạn nhất ở ta cường lực can thiệp bên dưới, mà đã giả kế hoạch tính sai, cả cụ giả cơ không ra được, cái kia kế hoạch của ta không phải cũng theo xong. Chương 77. Nạ dù tổ trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, khóa này trung nhẫn cuộc thi cũng bởi vì xa nhẫn bên kia nguyên nhân, nửa đường chấm dứt. Bất quá xạ cụ dạ bọn họ khóa này nhưng toàn bộ thăng cấp, hơn nữa trong đó nể gì càng là trực tiếp vượt cấp trở thành thượng nhẫn. Chi sau trong nửa năm Bạch Dạ cũng bắt đầu giáo sư xạ cụ dạ tiên thuật. Bạch Dạ chân nguyên hạt giống là một loại tiên thuật phương pháp tốc thành, vì lẽ đó lớn nhất chỗ khó là vừa bắt đầu, nếu là vừa bắt đầu đoạn thời gian đó không có chịu đựng được, coi như thất bại, thế nhưng chỉ cần vượt qua mới bắt đầu cửa ải khó, chân nguyên hạt giống liền sẽ từ từ cùng nị dạ bản thân hòa làm một thể, đến thời điểm nị dạ thân thể cũng sẽ bị sức mạnh tự nhiên chậm rãi thay đổi, có thể tự do mở ra tiên nhân hình thức, lại như Trọng Ngô như vậy. Bất quá cùng Trọng Ngô không giống, Bạch Dạ chân nguyên hạt giống luyện hóa, cung cấp tự nhiên năng lượng không có cuồng bạo như vậy, mà là tương đối ôn hòa, vì lẽ đó người sử dụng sẽ không xuất hiện Trọng Ngô loại kia bùng nổ trạng thái. Bạch Dạ chân nguyên hạt giống bản chất nhưng thật ra là sau đó thiên tạo nên tiên nhân thể, theo chân nguyên hạt giống cùng thân thể dung hợp, người sử dụng thân thể cũng sẽ từ từ lột xác thành tiên nhân thể. Nếu để cho một cái nào đó tộc liên tục 3-4 đại tất cả mọi người tấy ghép chân nguyên hạt giống, bọn họ hậu đại thể chất đều sẽ không thua với Sẻn Dù nhất tộc cùng với U Dù Mạ Kỳ nhất tộc. Bạch Dạ chân nguyên hạt giống cho tới bây giờ cũng chỉ truyền thụ Dạ Cụ Mỏ cùng Xạ Cụ Dạ hai người. Dạ Cụ Mỏ bởi vì thời gian tu hành đã rất dài, hơn nữa trồng mầm ngóng xuống thời điểm nàng tuổi còn nhỏ quá, bây giờ chân nguyên hạt giống đã cùng nàng hoàn mỹ dung hợp, nàng được cho thành công nhất một cái. Mà Xạ Cụ Dạ, nàng vừa bắt đầu chỉ là dựa vào đã biết chút năm tu luyện chữa bệnh nhận thuật tạo thành mạnh mẽ trả cờ dạ không chế lực miễn cưỡng không chế tiên thuật trả cờ dạ mà thôi. Thế nhưng kinh qua nửa năm tu hành, nàng đã chậm rãi thích ứng tiên thuật trả cờ dạ, đã có thể khống chế rất tinh tế, mà chân nguyên hạt giống cũng đang chậm chậm cùng thân thể của nàng dung hợp. Có thể dự kiến, theo chân nguyên hạt giống dung hợp, của nàng thuật uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, vượt qua Sù Nạ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày này, Bạch Dạ chính đang tản bộ thời điểm, đột nhiên đã nhận ra hai cỗ quen thuộc trả cơ dạ. Nay cỗ trả cơ dạ là Nạ Rủ Tổ cùng gì dì dạ, hơn nữa thoạt nhìn nhỏ xạ cụ dạ đã cùng bọn họ hội hợp a. Bạch Dạ trong nháy mắt liền biết những người này động thái, ngược lại không có chuyện gì, ta cũng đi xem náo nhiệt được rồi, vừa vặn gì dì dạ đã ở, nhìn có thể hay không để cho hắn đem ta cho tới rượu một sân đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở gì dì dạ chờ người trước mặt. Lại là ngươi a? Dì dì dạ trong nháy mắt liền đã nhận ra Bạch Dạ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi tên tiểu quỷ này lại dài đến cao to như vậy. Bạch Dạ lão sư. Xạ cụ dạ lập tức lên tiếng hô. Bạch Dạ lão sư. Nạ Dù Tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, bất quá sau một khắc hắn liền nhảy lên, một tay chỉ Bạch Dạ, "A, ngươi là thời điểm đó nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, Nạ Dù Tổ cũng hồi tưởng lại lúc trước truy kích xạ sủ kẻ thời điểm đụng phải người kia. Khi đó Bạch Dạ chiêu kia hủy thiên diệt địa hỏa độn, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Cái kia, xạ cụ dạ, ngươi tại sao gọi lão sư hắn?" Nạ Dù Tổ đột nhiên đi tới xạ cụ dạ bên người, nhẹ giọng hỏi. Hai năm qua ban đến, ta ngoại trừ tiếp thu Su Nã đại nhân chỉ đạo, cũng đồng thời đang tiếp thu Bạch Dạ lao sư chỉ đạo. Xạ cụ dạ một bộ đương nhiên đấy dáng vẻ, hơn nữa Bạch Dạ lao sư vẫn luôn ở đệ tứ sân huấn luyện tu luyện, trừ ta ra, khí nạ ta, nghệ gì bọn họ cũng thường thường hướng về Bạch Dạ lao sư thỉnh giáo đây. Không nghĩ tới ngươi lại cùng Su Nã đồng thời nuôi dưỡng một cái đệ tử gì gì dạ, liếc nhìn xạ cụ dạ nói rằng, giờ khác này hắn đã ở xạ cụ dạ trên người đã nhận ra một tia cảm giác không giống tầm thường, hắn nhìn Bạch Dạ nghiêm túc nói rằng, này, Bạch Dạ, ngươi sẽ không phải đem ngươi chiêu kia dạy cho nàng đi. Kha kha, dì dạ dạ, ngươi bồi dưỡng Nạ Rủ Tổ phỏng trừng muốn bại bởi xạ cụ dạ đi. Bạch Dạ cười nói, ngươi hẳn phải biết ta chiêu kia uy lực. Nhưng là, coi hắn trả cờ dạ, làm sao có khả năng. Dì dạ dạ một bộ không thể tin được bộ dáng. Này là bí pháp của ta, hậu thiên tạo nên tiên nhân thể. Bạch Dạ đi tới dì dạ dạ bên người nhỏ giọng nói rằng, hiện nay mới thôi đã thành công một cái, xạ cụ dạ hiện tại đã đi tới quỹ đạo chính. Nói không chắc quá mấy năm là có thể tu luyện thành hoàn mỹ tiên nhân mô thức.